Trương Lôi giận sinh nói, trên người có tiên lực sáng chói, chói mắt mà ra, liền chạy đi đến Tiêu Thần. Hôm nay bọn họ người anh em chính là vì giáo huấn Tiêu Thần, cho hắn biết đệ tử bình thường là ai địa bàn, nhưng bây giờ bị Tiêu Thần nhục nhã. Một hơi này, làm sao có thể nuốt xuống? Khí thế hùng hổ, phổ thông sóng cả, mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Thần cũng biết hôm nay bọn họ là tìm đến chuyện, cũng không có ý định cùng bọn hắn là đệ tử bình thường, không có người nào là đối thủ của hắn, đừng nói đệ tử, coi như là nơi này trưởng bối sợ là cũng không thể tùy tiện đem hắn cầm xuống. Chỉ là đệ tử Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, cũng dám kêu gào. Bành. Tiêu Thần ngồi ở chỗ đó không hề động, nhấc chân chính là một cước, không có chút nào đa dạng, thực sự một cước. Đá vào bụng Trương Lôi, bao nhiêu Trương Lôi bay ra hơn 10 mét, đâm vào trên tường, máu tươi phun ra, tường vây bị va sụp. Ba mẹ nó. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Đám người Lâu Huyền bị một chiêu miểu sát liền một chiêu miểu sát, nhưng Trương Lôi là thực lực Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên a, nhưng trong tay Tiêu Thần nhưng như cũng là một chiêu miểu sát. Cái này có chút không nói được. Là Trương Lôi quá yếu hay sao? Không phải là, làm sao có thể? Nếu như Trương Lôi quá yếu mà nói, vậy bọn hắn hai huynh đệ cái làm sao lại quản lý đệ tử bình thường một hai năm thời gian đâu? Đó chính là Tiêu Thần quá mạnh. Bọn họ đều là trợn to mắt nhìn Tiêu Thần, vốn cho rằng Tiêu Thần chỉ là mới vào cấp độ Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, là bây giờ xem ra khả năng xa xa không chỉ. Người ngoài đều là chấn động. Người tiểu sư đệ này, rốt cuộc là từ chỗ nào tới, vậy mà như thế sinh mánh như vậy, rút Trương Vân bốn cái tát, một cước đạp Trương Lôi rốt cuộc thổ huyết, đứng không dậy nổi. Cái này, ta vẫn luôn sao mà to gan như vậy, các ngươi cái kia một bộ vô dụng với ta, dơ lên bọn họ cút về, không muốn không có người nhấc các ngươi. Tiêu Thần thẳng tiếp nhận lệnh đuổi khách, vì cái gì mỗi ngày đều có người phá hư tâm tình của hắn. Thật là, hôm qua là sáng sớm, hôm nay là sáng sớm. Thật sự có tài. Trương Vân phun một ngụm máu bôi nước miếng, nhìn Tiêu Thần, cười lạnh, dẫn động tới hắn đầu kia vết sẹo, nhìn làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hôm nay không phế bỏ ngươi, lão tử liền không xứng quản lý các ngươi đám này đệ tử bình thường, mỗi lần đều có kẻ khó chơi, thu phục cũng là phải. Nói xong, hắn mang theo mấy cái người Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, đi về phía Tiêu Thần. Xem ra, thực lực Tiêu Thần không yếu, một người chỉ sợ không cách nào giải quyết, vậy cái này liền cần bọn họ đồng loạt ra tay. Ông ngoong. Tiên lực ở Tiêu Thần trong viện nở rộ. Tất cả mọi người là đời sau, trận chiến của Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên tác động đến quá rộng, bọn họ sợ bị ngộ thương. Mà ở một bên lầu các, Liễu Hàn Yên cũng là cảm nhận được khí tức cường hành, không thể không nhìn lại, chỉ trông thấy hôm qua Tiêu Thần cái nhà kia lúc này đã tràn đầy tiên lực, cái này khiến nàng không thể không ngưng mắt, ngày hôm qua bên trong có người đánh đàn, hôm nay lại giống như này dạt dào tiên lực lưu động. Thật là kỳ quái. Mà còn xa xa nghe qua, còn có tiếng cãi vã. Liễu Hàn Yên đi ra ngoài, nghe âm thanh, chậm rãi đi đến cái nhà kia bên ngoài. Lúc này nơi đó đã có hơn 20 người vây xem, đem cửa ra vào vì cái gì chật như nêm tối. Liễu Hàn Yên đi tới một bên hỏi một vị nữ đệ tử, Tiểu Hồng, chuyện gì xảy ra ở đây chuyện gì? Nữ đệ tử kia quay đầu nhìn thấy Liễu Hàn Yên không thể không cười một tiếng, tại chiến giới đệ tử bình thường, Liễu Hàn Yên vẫn có chút nổi tiếng. Liễu sư tỷ, là đám người Trương Vân tìm đến Tiêu Thần phiền thoái. Nói trong mắt của nàng hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Liễu Hàn Yên khẽ giật mình, có không hiểu. Trương Vân hắn biết, nhưng Tiêu Thần là ai? Trương Vân tới tìm hắn phiền phức, ở chỗ này, chẳng lẽ lại cái kia tối hôm qua đánh đàn thiếu niên áo trắng chính là để cho làm Tiêu Thần hay sao? Nói chi tiết một chút. Liêu Hàn Yên nói, cái kia gọi đệ tử nữ của Tiểu Hồng nói, chính là hôm qua Tiêu Thần đánh gãy ba người Lâu Huyền tay chân, hôm nay Trương Vân và Trương Lôi dẫn người tìm đến phiền phức, Tiêu Thần rút Trương Vân bốn cái tát, một cước đạp bay Trương Lôi, bây giờ sắp đánh nhau. Liêu Hàn Yên không thể không đôi mắt đẹp lắc lư. Cái gì? Hắn có không thể tin được câu nói của Tiểu Hồng, phế đi đám người Lâu Huyền, rút Trương Vân bốn cái tắt còn trọng thương Trương Lôi, chuyện này không có khả năng lắm đi. Trương Vân Trương Lôi hai người huynh đệ tại bình thường trong đệ tử rất có uy danh, thực lực cũng không yếu tại Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cấp độ, làm sao lại bị như vậy ức hiếp? Tiêu Thần kia lai lịch gì? Liên ở Liễu Hàn Yên trầm ngâm, có một đệ tử nam kinh hô một tiếng. Đánh nhau. Tất cả mọi người là ngưng mắt, Liễu Hàn Yên cũng là đi tới, chỉ trông thấy trong viện, Trương bốn người Vân Phong phóng tới Tiêu Thần mà trên người Tiêu Thần không một chút tiết lực, thẳng tiếp đứng tại chỗ, chờ lấy bọn hắn đến. Con ngươi Liễu Hàn Yên chớp động. Đúng là tối hôm qua đánh đàn nam tử kia, hắn chính là Tiêu Thần. Nhưng đối mặt đám người Trương Vân, hắn vì sao không xuất thủ? Là tự tin vẫn là e ngại? Nếu quả thật như vừa rồi Tiểu Hồng nói như vậy, Tiêu Thần bởi vì nên ta không như vậy sợ đi. Oeng. Nhìn bốn người đến, Tiêu Thần thẳng tiếp phất tay. Ba ba ba ba. Bốn đến thanh âm thanh thúy truyền ra. Bốn người Trương Vân bị quất bay, trong miệng răng cùng máu phun ra, bụng mặt quẳng xuống đất, một màn này, vô số người chấn kinh. Không phải nói cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên chiến đấu trời long đất lở hay sao? Làm sao bây giờ? Bốn cái tắt liền kết thúc. Không bởi vì nên tình huống này a. Một đám xem náo nhiệt đệ tử đều là nhao nhao kinh ngạc, nhìn Trương Vân ngã xuống đất bốn người, nhìn nhìn lại một bên Phong Khinh Vân đạm Tiêu Thần. Trên lệnh này, có chút lớn a. Chương 995, người là lão đại. Hôm nay Tiêu Thần, cho tất cả mọi người một thật sâu ấn tượng, cái này mới nhập môn tiểu sư đệ thật là lợi hại a. Hoàn ngược Trương Vân huynh đệ hai người, quét ngang cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Một màn này là bực nào phong thái, đơn giản đẹp trai đến không muốn. Hơn nữa còn không phải là một phen kịch chiến về sau thất bại đám người Trương Vân, mà một người một bạt hai, một ước, kết thúc chiến đấu, đám người Trương Vân liền xuất thủ cơ hội đều không có liền bị miểu sát. Trên người Tiêu Thần không nhiễm trần thế. Nhìn ngươi Trương Vân ngã xuống đất đám người, Tiêu Thần không khỏi nói, để các ngươi lăn các ngươi không nghe, nhất định phải bị đánh một trận mới dễ chịu, ngươi nói các ngươi có phải hay không tiện. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Trương Vân chăn đỏ. Nhưng hắn là tại bình thường trên đầu đệ tử chờ đợi một lạng, bây giờ lại bị một người mới đệ tử nhục nhã như vậy, một hơi này nuốt không trôi. Đàng. Trương Vân đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, trong mắt có sát ý. Tiêu Thần, chớ đắc ý, lão tử hôm nay chính là giết chết ngươi, cũng sẽ không có việc. Nói xong, một quyền phát ra, hư không xé rách, lập tức một đầu phong ưng bay ra, tốc độ cực nhanh, phóng tới Tiêu Thần, muốn đem Tiêu Thần chém giết. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Chỉ có đứng ở cấp độ tiên đế mới có thể phát hiện, hóa ra Tiên Vương cảnh lại là như thế nhỏ bé, không chịu nổi một kích, cho dù Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, vẫn như cũ như vậy. Ầm ầm. Bàn tay Tiêu Thần bổ ra, một đạo tiên lực sáng chói, hóa thành thần kiếm, mọi việc đều thuận lợi, một khắc này, thiên địa đều đang run rẩy, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp nuốt hết tất cả, mạnh mẽ như vậy lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là vì kinh hãi. Kiếm khí mạnh thật. Có đệ tử kinh hô. Tại cái kia một đạo kiếm khí nối liền trời đất, phản phất có thể làm cho bọn họ ngạt thở, thậm chí cảm giác được sinh mệnh đều là nhận lấy uy hiếp. Vẻ mặt cũng là run rẩy theo. Liễu Hàn Yên nhìn Tiêu Thần kia đến đi tự nhiên kiếm khí, một trương gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là che kín chấn động chi sắc, không nghĩ tới đêm ấy yên tĩnh xuất trần dường như nữ tử đánh đàn thiếu niên, bây giờ vậy mà như thế cường hành, bá đạo. Đã cường đại đến cực hạn. Một người quét ngang bốn vị đệ tử Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Chẳng lẽ lại, hắn là đệ tử Hạch Tâm? Là vị nào đệ tử của trưởng lão? Nhưng ngẫm lại lại không thể, gần nhất căn bản không có truyền ra trưởng lão thu đồ tin tức. Đột nhiên, hắn con ngươi chớp động hào quang óng ánh. Chẳng lẽ lại, Tiêu Thần là? Cái này một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng tạo nên ngàn tầng gợn sóng, không ngừng tại trong lòng của nàng nuốt, khó trách hắn mạnh mẽ như thế, xuất sắc, hóa ra hắn là giới chủ đệ tử. Đây là suy đoán của Liễu Hàn Yên. Nhưng nếu như Tiêu Thần biết suy đoán của hắn, đoán chừng sẽ cười, nếu như không phải là trước cự tuyệt, có lẽ hắn thật sẽ là giới chủ đệ tử, nhưng hắn cự tuyệt, cho nên hắn bây giờ là đệ tử bình thường, một có đệ tử hạch tâm thực lực đệ tử bình thường. Khả năng trong chiến giới Tiêu Thần là đầu một đi. Bạch. Trong nháy mắt, phong ưng bị chém giết. Thần kiếm vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, thẳng đến Trương Vân đi, kiếm khí kia cường hành, vẫn như cũ kinh khủng lộ ra sắc cơ, toàn thân Trương Vân run rẩy, một đôi mắt đều là hiện ra vẻ sợ hãi, phía trước kiếm khí, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Phù phù. Trương Vân quỳ trên mặt đất. Tha mạng, đừng có giết ta. Nương theo lấy thanh âm Trương Vân quanh quẩn, cái kia thần kiếm khí kiếm cũng dừng lại tại Trương Vân trên trán ba tấc bên trong đưa. Uy lực kia, khiến trán Trương Vân nhói nhói. Nhưng hắn còn có cảm thấy, vậy đã nói rõ, hắn còn chưa chết, còn sống. Tiêu Thần không hạ sát thủ. Ở chỗ này, hắn vừa bước vào, đánh nhau có thể nhưng hắn không muốn giết người, bằng không thì nếu chuyện đã làm, khả năng không tốt lắm xử lý. Hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Cho nên, hắn đối với đám người Trương Vân đều không có hạ sát thủ, bởi vì trong lòng hắn đánh lấy một cái khác chủ ý, hắn nhìn quỳ Trương Vân, chậm rãi nói, bây giờ, phục. Trương Vân cuống quýt gật đầu. Phục, phục. Tiêu Thần chính là rất hài lòng. Sau đó ngồi ở trước mặt Trương Vân, cười nói, nghe nói các ngươi là lao đại của đệ tử bình thường. Vậy bây giờ ta hỏi các ngươi, ai là lao đại? Đám người Trương Vân đều là cười bồi. Ngươi là lao đại, từ giờ trở đi, ngươi là lao đại của chúng ta, ngươi nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời. Nói biến chó săn liền biến chó săn. Đám người Trương Vân biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn tất cả mọi người là rất là chấn kinh, sau đó nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút phức tạp, bây giờ Tiêu Thần thu phục đám người Trương Vân. Xem ra cuộc sống của bọn hắn thêm không dễ chịu lắm. Nhưng Tiêu Thần lại là nói, vậy sau này các ngươi liền thu hồi các ngươi cái kia buồn nôn hành vi, đừng đi quấy rối người khác, bằng không, kết quả của các ngươi chính là đám người Lâu Huyền ba cái, hiểu không? Đám người Trương Vân nao nao. Sau đó gật đầu đáp ứng. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, mà còn người ngoài cửa cũng trong sắc mặt chớp động cái này thần sắc mừng rỡ, xem ra trước là bọn họ nghĩ sai Tiêu Thần, hóa ra hắn cũng không phải là đám người Trương Vân. Cái này khiến bọn họ đối với Tiêu Thần rất có thiện cảm. Liễu Hàn Yên nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp cũng là chớp động ý cười. Tiêu Thần này, còn rất khá. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Trương Vân đỡ dậy đệ đệ của mình, nhìn Tiêu Thần, run giọng nói, hắn là bị Tiêu Thần đánh sợ, sợ. Ngay cả nói chuyện, cũng không dám thở thở mạnh. Tiêu Thần nhìn bọn họ, giống như là nghĩ tới điều gì, nói, có thể đi, đem tưởng cho ta đã sửa xong, đều để đệ đệ ngươi đập nát cho ta, thành lời gì? Đã sửa xong, có thể đi. Lời này vừa nói ra, Liễu Hàn Yên không thể không cười một tiếng. Tiêu thần này, có chút ý tứ. Phía ngoài đệ tử cũng vây sang đây xem náo nhiệt, nghe được câu nói của Tiêu thần, Trương Lôi suýt chút nữa khóc, lao đại, tưởng kia không phải là ta cố ý đập, là ngươi đá ta đã à. Nhưng câu nói của Tiêu thần, bọn họ không dám chống lại. Ngoan ngoan sửa tường. Một canh giờ sau, tường bị xây xong. Tiêu thần nhìn thoáng qua, cũng không tệ lắm, thế là vừa chỉ cửa, ai đạp cho ta đã sửa xong, hôm nay coi như xong việc. Chỉ sau chốc lát, cửa cũng bị đã sửa xong. Nhìn tất cả phục hồi như cũ, Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng đối với mấy người phất phất tay, hôm nay nhìn các ngươi biểu hiện không tệ, dơ lên ba người bọn hắn đi thôi, không nên quên ta, đang khi dễ người, đánh gãy tay chân của các ngươi. Trương Lôi Trương Vân đều là nhao nhao gật đầu. Ghi nhớ lao đại dạy bảo, chúng ta rút lui. Nói xong, dơ lên ba người Lâu Huyền chạy ra ngoài, tốc độ kia còn nhanh hơn thỏ. Liền muốn tị nạn. Mà cổng Tiêu thần vây quanh người cũng đều giải tán. Nhưng còn có một người đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu thần, vẻ mặt hơi tò mò. Tiêu thần cũng nhìn thấy nàng, tối hôm qua cái kia kỳ quái cô nương. Tiêu thần không thể không cười một tiếng, cô nương, cái mông không đau. Nghe vậy, Liễu Hàn Yên không thể không hơi đỏ mặt. Trừng mắt Tiêu thần. Đăng đồ tử, vô sỉ. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, ta đăng đồ tử, cái kia tối hôm qua là ai bỏ lên trên ta sân nhỏ đầu tường nhìn trộm ta sao? Nếu như ta là đăng đồ tử, ngươi không phải là phóng đăng nữ. Ngươi, phóng đăng nữ ba chữ, khiến Liễu Hàn Yên có chút tức giận, nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất bị người mắng là phóng đăng nữ. Một đại cô nương đỏ bừng mặt tức giận thẳng dậm chân, một đôi mắt to đều là có hơi nước. Vì vậy nói, ta nói đùa. Nhưng Liễu Hàn Yên vẫn như cũ trừng mắt Tiêu thần, hận không thể đem Tiêu thần ăn. Hừ. Liễu Hàn Yên khẽ hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Tiêu thần có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có được suy nghĩ, vừa rồi lời của hắn là hơi nặng quá, danh tiết đối với nữ hải tử vẫn rất trọng yếu, hắn nói người ta là phóng đăng nữ, quả thực có hơi quá. Nhưng bị chửi đăng đồ tử cũng quả thực oan uổng. Hắn là hảo tâm hỏi thăm. Dù sao tối hôm qua nó từ mình trên đầu tường quẳng vừa ra, Tiêu thần hỏi thăm một tiếng, cũng không tính quá phận a. Tiêu thần cũng không tiếp tục để ý, đóng cửa lại, mở ra tu hành. Tu hành Tiêu thần là một ngày. Nhưng một ngày này thời gian, toàn bộ đệ tử bình thường nơi này tên Tiêu thần lại chuyển tới, Phí Lâu Huyền, Bại Trương Vân Trương Lôi huynh đệ. Nhất chiến thành danh. Nhưng Tiêu thần lại không chú ý. Chuyên tâm đều là đặt ở trên tu hành, đối với bên ngoài như thế nào chuyển cho hắn, hắn không để ý, chỉ cần không đến trêu chọc hắn là tốt rồi. Là hoàng hôn. Tiêu thần vẫn như cũ lệ cũ, lấy ra cổ cầm, chuẩn bị tu hành cầm đạo. Mà đang chuẩn bị lúc bắt đầu, đột nhiên phát hiện làm tường bên trên có nho nhỏ một cái đầu nhỏ ló ra, một đôi mắt to nhìn mình chằm chằm. Tiêu thần không thể không cười một tiếng. Nhất định kỳ cô nương vẫn rất có ý tứ. Vì vậy nói, vào đi. Tiêu thần nói một tiếng, tường kia trên đầu cái đầu nhỏ rụt sẽ đi, sau đó rất nhanh thông đi vào cửa một nữ tử, chính là Liễu Hàn Yên. Ngươi lại tới nghe khúc đàn a? Tiêu thần cười hỏi. Ừm. Liễu Hàn Yên theo bản năng ngừ một tiếng, sau đó tiếng nói nhất chuyện, mới không phải, ta chính là đến xem, muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Ồ, Tiêu thần cũng tới hứng thú. Ngươi có vấn đề hỏi ta? Ngươi kia hỏi đi. Tiêu thần cười nhìn Liễu Hàn Yên, nụ cười kia rất nhu hòa, vốn là tuấn giật hắn, lúc này càng có một loại đặc thù mị lực. Liễu Hàn Yên hơi lắc thần. Sau đó nói, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêu thần nói, ta vừa vào chiến giới, về phần cái này chỗ ở là Tề Chính Hạo tiền bối an bài, ta cảm thấy không tệ, liền ở. Liễu Hàn Yên gật đầu, không tiếp tục hỏi một lần, sau đó nói, cái kia còn có một vấn đề, ngươi có phải hay không giới chủ đệ tử? Lời này vừa nói ra, Tiêu thần nở nụ cười. Vì cái gì hỏi như vậy? Nàng không có trả lời ngay, mà còn hỏi lại Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên nói, bởi vì thực lực của ngươi không thuộc về đệ tử bình thường, nhưng theo ta được biết, trưởng lão đều đã đệ tử, A sẽ ở thu đồ, chỉ có giới chủ còn không đệ tử, cho nên ta mới hoài nghi ngươi là giới chủ thứ nhất ta. Nàng, rất thông thấu, không quanh co lòng vòng. Khiến người ta rất dễ dàng hiểu. Không phải là. Tiêu thần ngắn gọn trả lời. Về phần nguyên nhân trong đó Tiêu thần không có ý định nói, bởi vì không có cái kia tất yếu, lại kết hôn là được rồi, đối với không nhận ra cái nào, không quen người không cần thiết lộ ra quá nhiều. Liêu Hàn Yên gật đầu. Không tại nhiều hỏi. Đánh đàn đi. Nàng nói. Tiêu thần không thể không cười một tiếng, nhìn trước mắt cái này đã chuẩn bị tới nghe cô nương, càng cảm thấy có hứng thú. Tốt, ngươi là ta người thứ nhất người xem. Vẹn vẹn người xem mà thôi. Cong. Hai tay Tiêu thần rơi xuống, lập tức tiếng đàn quần cuộn truyền ra, lộ ra một nhàn nhạt hinh nhã, cái này một khúc, Tiêu thần rất lâu không đánh. Tên là Phong Nhập Tùng. Chương 996, Chiến Tháp. Ngón tay Tiêu thần đang chọn động, lập tức tiếng đàn tại âm phủ đang nhảy nhót, tấu lên mỹ lệ nhạc trường, làm người say mê, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn, Phong Nhập Tùng cái này thủ khúc đàn vốn là có chút ai oán, nhưng lúc này ở trong tay Tiêu thần lại là lộ ra một luồng dấu ở ai oán bên trong chờ đợi. khiến người ta ôm lấy một tia chờ mong. Phảng phất có thể làm cho người ta cảm thấy trong nghịch cảnh cảm giác của trọng sinh, giống như là phượng hoàng dục hỏa, giao long vào biển. Tiêu Thần cũng là nhận được trong ảnh hưởng, mặt mũi của hắn bên trong không ở nghiêm nghị, mà còn lộ ra mỉm cười, mặc dù là nhắm mắt, nhưng cái kia tia tiêu ý vẫn như cũ như vậy sáng tỏ. Giống như là trong buổi tối hải đăng, có thể là đen người trong bóng tối, mang đến một tia quang minh. Theo đàn của hắn âm đang tiến hành, tiết tấu của Tiêu Thần cũng là dần dần nhập vi, mà đối diện ngồi Liễu Hàn Yên cũng là bắt đầu trở nên hưởng thụ. Vốn tiếng đàn ai hoán, liền để cho hắn nhíu mày, nhưng theo tiếng đàn ý cảnh đang thay đổi, trên mặt của nàng cũng bắt đầu hòa hoãn, cuối cùng biến thành nụ cười. Hai tay nàng chống cằm, nhìn Tiêu Thần đánh đàn. Nàng rất tiến tĩnh, không ra, không nói lời nào. Chính là nhìn Tiêu Thần tại đàn tấu, trong không khí chỉ có tiếng đàn. Rất nhanh, một khúc kết thúc. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Liêu Hàn Yên vẫn như cũ hai tay chống cằm nhìn mình, có chút xuất thần, không thể không cười hỏi, "Ta xem được không?" "A." Liêu Hàn Yên hoàn hồn, "Nào nào." Dưới bóng đêm, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi phếu hồng. Tiếng đàn của Tiêu Thần quả thực rất có phủ lên lực, vậy mà bất chi bất giác bị kéo đi trong đó, trước mắt phảng phất đã hiện ra trong hình ảnh. Nhưng cuối cùng, tiếng đàn kết thúc, hình ảnh dừng lại. Nàng cũng tại trong lời nói của Tiêu Thần hoàn hồn. Sau đó sửa lại nghe được Tiêu Thần cái nào một câu ta đẹp mắt không? Không thể không mới phát hiện, vừa rồi mình đích thật là đang nhìn Tiêu Thần. Bởi vì, hắn đánh đàn là rất an tĩnh đẹp mắt. Nhưng nàng khẳng định là sẽ không nói thật, thế là hừ một tiếng, nói nhỏ, phi, thật không biết xấu hổ, mình khen chính mình. Nhưng, trong lòng nàng là không phủ nhận. Bởi vì Tiêu Thần tướng mạo, khí chất, vẫn là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, không thể nói tuyệt thế vô song. Nhưng tại bình thường trong đệ tử, vẫn là không người có thể so sánh. Cho dù trong chiến giới cái kia bảy vị trong đệ tử hạch tâm cũng tuyệt đối là thượng đẳng. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Coi như ngươi cảm thấy đẹp mắt cũng là trắng cảm thấy, bởi vì ca là ngươi không có khả năng đạt được nam nhân, ha ha. Tiêu Thần cười một tiếng, thu hồi cổ cầm, đứng dậy. Liêu Hàn Yên không thể nín được cười. Người tiểu sư đệ này vẫn là rất có ý tứ. Vì vậy nói, Tiêu Thần tiểu sư đệ, ngươi chính là như thế cùng ngươi sư tỷ nói chuyện sao? Phải chú ý thái độ của ngươi, muốn cung kính, biết không? Nói xong, tay ngọc còn đang hư không điểm một cái. Nhìn Liễu Hàn Yên mang theo một chút tiểu ngạo kiều trên mặt, Tiêu Thần không thể không đã nghĩ đến tỷ tỷ Mộ Dung Thiến Nhi cho là mang mình như thương hoàng viện thời điểm. Nhoáng một cái, đã là không sai biệt lắm nhanh 20 năm. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Hồi tưởng ở giữa, còn dường như hôm qua. Trong chốc lát Tiêu Thần cũng có chút thất thần, Liễu Hàn Yên nhìn con ngươi Tiêu Thần chớp động, cho rằng Tiêu Thần đang nhìn mình, không thể không tức giận giơ chân đá hắn một cước, trước mở miệng khinh bạc mình, bây giờ lại nhìn mình chằm chằm nhìn loạn, coi như ngươi đánh đàn đêm hai, cái kia. Vậy cũng không được. Tiêu Thần bị đau hoàn hồn, nhìn thấy Liêu Hàn Yên chống nạnh nhìn mình lom lom, không thể không có chút ảo não. Ngươi đá ta làm cái gì? Liêu Hàn Yên lập tức mắt to trừng đến giường như hành hạch, nói với Tiêu Thần, ngươi kia nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Nói cho ngươi, sư tỷ của ngươi cũng là ngươi không cách nào với tới nữ nhân, hừ. Câu nói này, Tiêu Thần mới vừa vặn nói qua. Bây giờ bị Liêu Hàn Yên dùng. Tiêu Thần bật cười một tiếng, vậy được rồi, nếu hai ta lẫn nhau không cách nào với tới, vậy ngày mai sư tỷ liền không cần đại giá quang lâm tới nghe khúc đàn. Nghe vậy, Liêu Hàn Yên khẽ giật mình. Sau đó, mắt to đi lòng vòng, giống như là đang suy nghĩ gì, nhìn Tiêu Thần cái kia một mặt dáng vẻ đắc ý, liền muốn bóp hắn. Gia hỏa này, thật là muốn ăn đòn. Hừ, không mượn ngươi xen vào, ta liền đến, lại nói có thể để ngươi sư tỷ ta tới nghe khúc, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi biết không? Tiêu Thần đột nhiên phát hiện cái cô nương này có chút ý tứ, cực kỳ giống Mộ Dung Thiến Nhi trước kia, đều là lộ ra chút tiểu ngạo kiểu. Tiêu Thần chỉ trời. Vậy sư tỷ, bây giờ ngươi cần phải trở về, trời đã tối rồi, để người khác nhìn thấy sư tỷ hơn nửa đêm còn đang nhà của ta bên trong, ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ sợ sư tỷ danh tiết liền. Tiêu Thần còn chưa nói xong, Liễu Hàn Yên kêu lên một tiếng sợ hãi, liền chạy ra ngoài, về tới mình lầu các, Tiêu Thần lại quay người trở về phòng. Bây giờ, đoán chừng mình có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, Lâu Huyền và Trương Lôi Trương Vân huynh đệ cũng bị mình thu phục. Tiêu Thần cũng coi là an tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Vốn nghĩ Tiêu Thần an tĩnh lại một lần nữa tính sai, vừa ăn xong trà sớm, ngoài cửa chính là vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Thần mở cửa, xem xét nhíu mày lại, là Trương Vân gia hỏa này. Hôm qua mới bị đánh, bị mình quất bay răng còn chưa tốt, thông suốt răng để lọt răng đối với mình cười một tiếng, nụ cười kia thực sự không dám lấy lòng. Lão đại. Trương Vân nhìn Tiêu Thần, cười đùa tí tửng. Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn hắn. Có việc gì thế? Tiêu Thần hỏi hắn, hắn không phải là rất thích cùng bọn hắn liên hệ, bởi vì bọn hắn chỉ bị mình đánh phục. Nhưng rốt cuộc là thật phục hay là giả phục, Tiêu Thần không biết. Hắn không thích cùng mặt ngoài người liên hệ. Lục đục với nhau, quá giả, cũng quá mệt mỏi. Giả vờ giả vịt làm phép, Tiêu Thần cũng được, nhưng, hắn vẫn là thích vạch ra nói tới, một lần thanh toán. Hôm qua, hắn đánh đám người Trương Vân, chính là hy vọng bọn họ có thể khiêm tốn một chút, đừng lại ủy thế hiếp người. Về phần bị xem như lão đại, hắn đều nhanh quên. Có việc a? Trương Vân tự nhưng nhìn ra thái độ của Tiêu Thần, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ đúng chỗ, hắc hắc nói, lão đại, ta biết ngươi là vừa vặn vào chiến giới, rất nhiều chuyện cũng đều không rõ ràng, bao quát tu hành địa phương, cho nên ta hôm nay là dự định dẫn ngươi đi một chỗ tu hành thánh địa. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần khẽ nhúc nhích. Tu hành thánh địa? Nghe hình như không tệ. Hắn đến chiến giới chính là vì xác minh nơi này có phải thiên hoàng chiến tộc hay không cố nhân chi địa, tại một chính là vì tu hành, nếu như vào chiến giới còn luôn luôn khiến Bạch Thần Phong chỉ đạo vậy hắn vào chiến giới còn có ý nghĩa gì. Cho nên, câu nói của Trương Vân, Tiêu Thần hứng thú. Thế là, mở cửa, khiến Trương Vân tiến đến. Vào nói đi. Được rồi. Trương Vân theo Tiêu Thần nhập viện bên trong, Tiêu Thần cho hắn đến một ly trà, Trương Vân cười ha hả nhận lấy, nhìn Tiêu Thần nói, tạ ơn lão đại nhiều. Tiêu Thần lại nhìn hắn, thẳng cắt chủ đề. Ngươi nói tu hành thánh địa là cái gì? Ở đâu? Trương Vân uống một ngụm trà, sau đó ngồi đối diện Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần không có thần sắc khác thường, mới vừa rồi ngồi vững vàng, sau đó nói, lão đại chiến giới có một tòa tu hành tháp, tên là chiến tháp, chính là vận dụng pháp trận dựng, trong đó tiên lực dạt dào, ở trong đó một ngày, đỉnh qua ở bên ngoài tu hành 3 đến 5 ngày thời gian. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Còn có dạng này nơi tốt, so với thiên hoang thánh địa của mình còn muốn cường hoành hơn. Tiêu Thần động tâm. Nói tiếp, Trương Vân tiếp tục nói, chiến tháp tầng 18, mỗi một tầng đều có người tu hành, ở ngoài chiến tháp có một đạo võ đạo đài, ngươi muốn tu hành, cần khiêu chiến ngươi lựa chọn số tầng người, chiến thắng hắn, có thể cướp đoạt hắn tu hành địa vị, nhưng bại cần lưu lại một vạn huyền tinh xem như khiêu khích đại giới. Tiêu Thần mỉm cười. Chiến tháp này, có chút ý tứ a. Trương Vân nhìn ra Tiêu Thần động tâm, tiếp tục nói, lão đại, ta lúc đầu ở chiến tháp tầng thứ 3 tu hành, nơi đó số tầng càng cao, người tu hành thực lực liền càng cao, trong đó tiên lực liền càng nồng đậm. Lão đại có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta, xem ra lão đại thực lực tất nhiên có thể trong chiến tháp bài danh phía trên, sao không đi thử một lần. Tiêu Thần suy nghĩ một lát gật đầu. Muốn không bằng động, Tiêu Thần muốn lập tức lên đường, nhìn Trương Vân, Tiêu Thần nói, mang ta đi nhìn. Trương Vân nhất thời đứng dậy. Được rồi, lão đại, ta dẫn đường cho ngươi. Nói, Trương Vân đi ở phía trước, Tiêu Thần theo sau lưng, hai người đi ra sân nhỏ. Một đường ghé qua, đi đến đệ tử bình thường cùng hạch tâm đệ chỗ giao giới, nơi đó tính được là trung tâm chiến giới khu vực. Chỉ trông thấy trước mắt đứng vững một tòa tháp cao trăm trượng, cực kỳ khổng lồ. Nhìn qua tiên lực bao phủ, cực kỳ cường hành. Tiêu Thần không thể không thán phục một tiếng, còn chưa tới đầu tháp, chính là đã cảm nhận được trong đó cái kia một luồng cực kỳ nồng nặc lực lượng, ngay cả tinh thần đều là vì phân chấn, thần thanh khí sảng. Không hổ là tu hành thánh địa. Xem ra Trương Vân nói không sai, nơi này thật là tiên lực dư giả, lại đối với tu hành rất có ích lợi, mà tại cự đầu tháp, có một đạo chiến đài trước có một người ngồi ngay ngắn. Trong người đàn ông nam bộ dáng, cảnh giới vậy mà tại cấp độ tiên đế. Phảng phất là người thủ hộ của chiến tháp, Tiêu Thần đi tới, người đàn ông kia lên tiếng nói, tới người nào, thông báo tính danh. Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, muốn nhập chiến tháp tu hành. Người đàn ông trung niên kia gật đầu, sau đó lấy ra đến một bản hoa sách ném cho Tiêu Thần, sau đó nói, chiến tháp tầng 18, bây giờ tầng tầng có người tu hành, ngươi muốn vào tầng kia, thẳng tiếp chọn tốt nói cho ta là được rồi. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, kết quả danh sách. Sau đó lật ra đến xem. Chiến tháp tầng thứ nhất, đồ lỗi. Cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, đệ tử bình thường. Chiến tháp tầng thứ 2, Vân Tông, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, đệ tử bình thường. Chiến tháp tầng thứ 3, Điền Quang An, cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, đệ tử bình thường. Chiến tháp tầng thứ 11, Phong Vân Tịch, cảnh giới Tiên Đế cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, đệ tử hạch tâm. Nhìn đến đây, Tiêu Thần giật mình. Chiến tháp tầng 18, tầng thứ 11 cũng đã là đệ tử hạch tâm, tiên tu vi đế cảnh, xem ra 11 tầng phía trên bởi vì nên đều là đệ tử hạch tâm. Nơi đó địa phương, đoán chừng càng tăng mạnh hơn hành. Cho nên tầng thứ 11 không phải là mục tiêu của Tiêu Thần. Mục tiêu của hắn cao hơn. Chiến tháp tầng thứ 13, Vũ Văn Thương, cảnh giới Tiên Đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, đệ tử hạch tâm. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Chương 997, khiêu chiến Vũ Văn Thương. Tầng thứ 13, vừa vặn. Cảnh giới Vũ Văn Thương tại cấp độ Tiên Đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà mình tại cảnh giới Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên, vừa có thể áp chế, như vậy tầng thứ 13, vấn đề bởi vì nên không lớn. Thế là, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Nhìn trông coi thạch tháp người quản lý, Tiêu Thần nói, tiền bối, vạn bối chọn tốt. Người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần. Người nào? Tiêu Thần lên tiếng nói, tầng thứ 13, Vũ Văn Thương. Soạn. Lời này vừa nói ra, Trương Vân kinh ngạc. Một đôi mắt nhìn Tiêu Thần, chấn động lợi hại, Tiêu Thần hắn muốn khiêu chiến tầng thứ 13 Vũ Văn Thương. Đây chính là đệ tử hạch tâm, đồ đệ của trưởng lão a, thực lực càng tại cấp độ tiên đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, cường hành vô cùng. Tiêu Thần lại muốn khiêu chiến hắn. Hắn có chút không dám tin. Nhưng nghe lấy Tiêu Thần khẩu khí, hình như không nghĩ là giả, nhưng có thể khiêu chiến người cảnh giới tiên đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực nên mạnh mẽ cỡ nào, khỏi cần phải nói, rất ít tu vi tiên đế. Nhìn Tiêu Thần, hắn con ngươi chớp động. Chắc không được ngược bọn họ giống như ngược chó, hóa ra Tiêu Thần lại là tiên cường giả đế cảnh, khó trách như vậy. Mà lựa chọn của Tiêu Thần cũng khiến người đàn ông kia giật mình. Ngươi xác định? Hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Tiền bối, ta xác định. Người đàn ông kia nói, ta còn là có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu đến chiến tháp, nói cách khác ngươi rõ ràng quy củ, thua sẽ có cái gì đại giới ngươi cũng hiểu được. Tiêu Thần nở nụ cười. Hiểu, 1 vạn huyền tinh. Người đàn ông kia nói, đã như vậy, còn muốn tiếp tục không? Tiêu Thần ta gật đầu. Tốt. Trung niên kia tiên đế cũng không lắm điều, thẳng tiếp hô, tầng 13, Vũ Văn Thương đi ra. Dứt tiếng, có một nam tử áo lam bay ra. Đi đến trung niên kia trước mặt tiên đế. Lý ca, có việc. Vũ Văn Thương đối với trung niên kia tiên đế kêu một tiếng Lý ca. Lý Thừa Chí nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cười nói, cái này tên là đệ tử của Tiêu Thần muốn khiêu chiến ngươi, ngươi tiếp một chút đi, thua liền ra ngoài, thắng kiếm chút huyền tinh tiêu xài một chút. Vũ Văn Thương không thể không cười một tiếng. Tốt a. Nói, hắn đi về phía chiến đài phương hướng. Nhìn Tiêu Thần, hắn chậm rãi cười nói, ngươi tên là Tiêu Thần, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Ngươi kia có biết không thân phận của ta và thực lực? Tiêu Thần cười một tiếng. Đệ tử Hạch Tâm, tiên đế nhất trọng thiên đỉnh phong. Nghe vậy, hai tay Vũ Văn Thương vòng trước người, nhìn Tiêu Thần, nói, nếu biết, ngươi còn dám khiêu chiến ta. Lời của hắn lộ ra cao ngạo. Mà câu nói của Tiêu Thần, càng thêm cao ngạo. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi đối với ta mà nói bởi vì nên không có gì độ khó, cho nên liền khiêu chiến ngươi, ta cầu ổn. Một câu, chấn kinh Lý Thừa Chí và Trương Vân. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi lăng lư. Trước mắt thiếu niên áo trắng có phải hay không đang khoác lác? Hắn nói, khiêu chiến Vũ Văn Thương không có cái gì độ khó. Đây là đang nói đùa hay sao? Đây chính là đường đường đệ tử Hạch Tâm, trưởng lão đồ đệ. Hắn vậy mà như thế trào phúng. Quả nhiên, sắc mặt Vũ Văn Thương thay đổi. Nhìn Tiêu Thần, con người hơi có vẻ có âm trầm, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn Tiêu Thần, hắn nói từ từ, làm người không nên quá cuồng, bằng không thì sẽ có vẻ ngươi rất vô tri. Đã ngươi khiêu chiến ta, vậy ta liền để ngươi đã được như nguyện. Nói, hắn đạp vào chiến đài. Đến đây đi. Tiêu Thần cũng không khách khí, bước vào chiến đài trước, tiên lực nở rộ, chẳng qua cũng không phải là toàn bộ. Còn người Vũ Văn Thương hơi đổi. Khó trách mét có lực lượng, hóa ra vậy mà cũng là cảnh giới tiên đế, chẳng qua không giống dùng, ta sẽ nghiền ép ngươi, chuẩn bị kỹ càng ngươi 1 vạn huyền tinh đi. Mà Tiêu Thần cũng là phun trào chiến ý. Ngươi vẫn là trở về thu thập một chút tầng thứ 13 chiến tháp đi, bởi vì hôm nay qua đi, tầng thứ 13 đem sẽ không lại thuộc về ngươi. Vâng. Bộ pháp của Tiêu Thần bước ra, phóng tới Vũ Văn Thương. Đấm ra một quyền, mang theo lôi đỉnh. Vũ Văn Thương đồng dạng đấm ra một quyền, thánh quang vô hạ, đối kháng với Tiêu Thần. Nhưng nắm đấm đối đầu, Tiêu Thần không núp ních tí nào, Vũ Văn Thương lại bị đẩy lui. Một màn này, mọi người chấn kinh. Tiêu Thần, bước lui đệ tử Hạch Tâm Vũ Văn Thương, chỉ dùng một quyền. Chương 998, chiến. Con người Vũ Văn Thương đều là tại hung hăng đung đưa, trong đó chớp động tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn Tiêu Thần trước mắt, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, vẹn vẹn một quyền, hắn liền phát hiện, thực lực Tiêu Thần không yếu, cảnh giới gần như cùng hắn tương đương, mà còn lực lượng mạnh hơn, rất có thể là luyện thể tu sĩ võ đạo. Võ đạo có tu nhục thể cường giả, thực lực đồng dạng cường hành, thậm chí nhục thể trình độ có thể so với thần thú, vẹn vẹn lực lượng mà có thể khai sơn xé biển, chuyển nhạc thám địa, không thể bảo là không khủng bố. Lúc này Tiêu Thần trong mắt hắn chính là có thể là loại này chuyên tu nhục thân và lực lượng tiên đế thiên tiêu. Hắn không ở chủ quan, mà còn đối với Tiêu Thần trở nên trịnh trọng. Vừa rồi một quyền khiến hắn đã rơi vào hạ phong, đã để hắn hấp thụ giáo huấn. Hắn thân là đệ tử Hạch Tâm, trưởng lão thân truyền, tiên đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới thiên tiêu, đương nhiên sẽ không là mù quáng tiên tiêu. Trong lòng ngực tự có đồi núi, cũng có chút bản lĩnh. Vũ Văn Thương nết môi cười một tiếng, trong mắt của hắn chớp động ý cười, hắn tại tầng thứ 13 ở thật lâu rồi, cho tới bây giờ không có người khiêu chiến qua hắn, bởi vì đệ tử Hạch Tâm, cảnh giới tiên đế chính là tốt nhất giải thích. Cụ thể nói, 10 tầng phía trên đều không người dung chuyển. Bởi vì nơi đó ở 8 người, mỗi người đều có cảnh giới tiên đế, cảnh giới này gần như chính là có thể nói bước vào cường giả chân chính cấp độ. Ngày hôm nay, Vũ Văn Thương bị khiêu chiến. Khiêu chiến người là Tiêu Thần. Chiến giới vừa nhập môn người mới đệ tử, nhưng cảnh giới lại là tại tiên cấp độ đế cảnh, như thế khiến hắn có chấn động, nhưng còn không đến mức là e ngại, chỉ là thực lực Tiêu Thần đưa tới hứng thú của hắn. Bây giờ, hắn chiến ý bị kích phát. Tiêu Thần, bây giờ ta bắt đầu chăm chú, trước xem thường ngươi, cũng ta nhìn nhầm, cho nên đối với ngươi, ta sẽ chăm chú đối xử. Vũ Văn Thương chậm rãi nói, hắn tiên lực dường như phong bạo tại chiến đài tứ ngược, ba động khủng bố, chấn động tiên kiêu trong chiến tháp, nhao nhao thăm dò quan sát. Mà ở chiến tháp xung quanh cũng là vây quanh rất nhiều đệ tử. Bọn họ đều là cảm nhận được chiến đấu ba động, nhao nhao đến đây xem náo nhiệt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Thương trên chiến đài, con ngươi không thể không hung hăng lắc lư một cái, đệ tử Hạch Tâm từng cái nổi danh, bọn họ tự nhiên biết. Nhưng hôm nay, Vũ Văn Thương đạp vào chiến đài. Nói rõ một chuyện, có người muốn vào chiến tháp, khiêu chiến người là tầng 13 Vũ Văn Thương. Cái này. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Tiêu Thần, đó là một thiếu niên áo trắng, nghi tuấn giật vô song, khí chất càng siêu phàm, đồng dạng là cảnh giới tiên đế, cường đại lợi hại. Bọn họ một chút liền nhận ra, là Tiêu Thần. Trước Tiêu Thần trong chiến giới một hệ liệt động tác, muốn không khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn, bây giờ Tiêu Thần thêm điên cuồng, lại muốn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm Vũ Văn Thương. Cuồng là có thực lực. Nhưng khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm, vậy thì không phải là cuồng, mà ngốc. Đệ tử Hạch Tâm đều là trưởng lão điều dạy dỗ, thực lực vậy cũng là chiến giới đứng đầu thực lực, bằng không thì không có khả năng không người dung chuyển, nhưng Tiêu Thần lại biết rõ điểm ấy còn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm. Không phải là ngốc là cái gì? Đi ra tìm hai vạn. Nhưng ánh mắt của bọn hắn cùng chất vấn không có chút nào dao động Tiêu Thần, trong mắt của hắn lộ ra nụ cười, bọn họ không tin mình, không có quan hệ, chờ một chút chính là đánh mặt thời điểm. Khiến bọn họ đám này đệ tử bình thường nhìn, đệ tử Hạch Tâm, không có gì đặc biệt, bọn họ cũng là người bình thường. Lúc này, Tiêu Thần phảng phất đã thấy bọn họ khiếp sợ khuôn mặt. Mà quần chúng vây xem, Liễu Hàn Yên cũng tại. Nàng nhìn Tiêu Thần, hơi nhíu mày, lẩm bẩm, "Hừ, tự đại cuồng, khiến Vũ Văn Thương hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Mặc dù nói, nhưng ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là chú trọng tại trên người Tiêu Thần. Hán, có thể thắng hay sao? Không thể đi. Khả năng, cũng có thể thắng đi. Hai âm thanh trong lòng của nàng quanh quẩn, khiến nàng có phân thần, sau đó mọi người kinh hô, Liễu Hàn Yên hoàn hồn, bởi vì lúc này Tiêu Thần cũng nở rộ tiên lực, cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Tiêu Thần, lại một lần nữa đổi mới tưởng tượng của mọi người, hóa ra Tiêu Thần lại là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng tiên, khó trách có dũng khí khiêu chiến Vũ Văn Thương, hóa ra thực lực của hắn cũng rất mạnh. Trước bọn họ, cũng không biết. Ngươi chăm chú, cũng không thay đổi được ngươi rời đi tầng thứ 13 sự thật, hôm nay chiến tháp ta nhập định. Tiêu Thần lại cười nói, thần sắc của hắn không chút hoang mang, lộ ra lạnh nhạt. Loại tự tin này, rất nhiều người đều không có được. Tại trên mặt Tiêu Thần lộ ra một tự tin, cho hắn khí chất tăng thêm một tia mị lực, rất nhiều người đều là không thể không chịu lắc thần. Tiêu Thần, tiêu ngạo như vậy, bởi vì nên có lực lượng đi, còn có người thần sắc vẫn như cũ lộ ra chất vấn cùng không tin, bọn họ không tin đệ tử Hạch Tâm sẽ bại. Dù sao, đây là chưa bao giờ có tình hình. Bây giờ, cũng không biết ngoại lệ. Vậy thử nhìn một chút. Vâng. Thúy nhưng ở giữa, tiên lực kinh khủng đột nhiên tại bên người Vũ Văn Thương lưu động, vậy mà hóa thành từng đạo phủ, phủ. Treo trên bầu trời trôi nổi, chớp động tuyệt sắc tiên quang, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, phủ. Thường trương đánh vào trong thân thể Vũ Văn Thương. Thực lực Vũ Văn Thương tăng vọt. Sau đó, hắn bàn tay lớn vung ra, lập tức một đạo dường như lưu ly bàn tay từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tiêu Thần. Tay kia, phảng phất là thương khung trong tay. Lộ ra cường hoành đến sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể đem Tiêu Thần nghiền ép đến nát bấy trình độ, cho dù ở ngoại vi người đều là có thể cảm giác được kiềm chế, nhao nhao lui lại. Trương Vân Thối lui đến bên người Lý Thừa Chí, mới không có lớn như vậy áp bách, bởi vì Lý Thừa Chí bản thân cũng là cường giả tiên đế. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt giữ kín như bưng. Không nói gì, lúc này Trương Vân cũng là xoắn xuýt, hắn muốn cho Tiêu Thần bị ngược, xả giận, nhưng là lại muốn Tiêu Thần thắng, dù sao thắng, mình cũng coi là giúp hắn, nhất định có thể thu được che chở. Chiến đấu bắt đầu. Huyền Thần thủ trưởng. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn thiên khung bàn tay, nhếch môi cười một tiếng, trong mắt của hắn chớp động ánh sáng nhạt, sau đó một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng tiếp vỡ vụn bàn tay Vũ Văn Thương. Ầm ầm. Vỡ nát Huyền Thần thủ trưởng, kiếm khí Tiêu Thần vậy mà vẫn như cũ nhuệ khí không giảm, một màn này khiến Lý Thừa Chí cùng Trương Vân đều là không thể không rất là chấn kinh, sau đó Lý Thừa Chí nở nụ cười. Tiêu Thần là một hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành tài, mà còn là đại tài. Chính là ngạo khí một chút, kiếm khí mạnh thật. Tất cả mọi người kinh hãi, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Thần động thủ thật, trước Tiêu Thần đều là thẳng nối liền bàn tay. Bây giờ, nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Thần, bọn họ kinh ngạc. Ta một kiếm, không có kẽ hở, ta một kiếm, làm cái thế vô song, ta một kiếm, có thể chạm tất cả địch. Tiêu Thần chấn thanh nói, sau đó sau lưng có vạn kiếm lơ lửng, oanh sát ra ngoài, lập tức, kiếm ảnh đầy trời chớp động, chớp mắt chính là đi đến trước mặt Vũ Văn Thương. Bọn họ đều chờ mong một trận chiến này. Rốt cuộc, ai thắng ai thua? Chương 999, thắng. Một kiếm kia, quét ngang tất cả. Cường thịnh không ai bị nổi, phảng phất thiên địa tại một kiếm kia phía dưới cũng là có thể bằng diệt, đã cường đại đến cực hạn, kiếm khí nương theo lấy tiên quang lưu động, sắc bén lực lượng trực tiếp đem hư không xé nát. Tất cả mọi người là không thể không lùi lại. Bởi vì cái kia cảm giác của kiếm khí phảng phất nếu như bọn họ không lùi mà nói, sẽ bị cuốn vào trong đó, tại cái kia vô tận kiếm ý rào sát. Chính là kinh khủng như vậy. Bọn họ đều là trừng lớn hai mắt. Nhìn Tiêu Thần chém ra một kiếm kia, trong lòng đều là thật sâu bị chấn động đến, thực lực Tiêu Thần, làm vào chiến giới đệ tử Hạch Tâm liệt kê. Nhưng hắn lại không có. Vẹn vẹn đệ tử bình thường, trong lòng bọn họ nhao nhao suy đoán là thiên phú của Tiêu Thần còn không bị phía trên đám người trưởng lao phát hiện, coi như là Liễu Hàn Yên cũng là như vậy nghĩ. Kỳ thực là Tiêu Thần khinh thường. Cho dù chiến giới giới chủ, Tiêu Thần cũng khinh thường bái sư. Không phải là Tiêu Thần cao ngạo, mà đây là vấn đề nguyên tắc. Chiến giới giới chủ không có mắt nhìn thẳng hắn, vậy hắn đồng dạng ta khinh thường bái hắn làm thầy, bởi vì hắn thực lực cũng không phải là đứng đầu, hắn lấy vào cảnh giới tiên đế, nếu không phải cường giả đỉnh cao, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Cho nên, bái sư không cần thiết. Đương nhiên, không bái sư Tiêu Thần trôi qua vẫn như cũ tiêu sái phong phú, có chỉ điểm của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần tiến bộ rất nhanh, lại thêm không có việc gì đã có người tới tìm hắn để gây sự, nhàm chán tu hành cũng tràn ngập một tia niềm vui thú. Cho tới hôm nay, Tiêu Thần dưới sự dẫn đầu của Trương Vân đi đến chiến tháp, tu hành chiến giới thánh địa, khiến hắn tìm được tu hành địa phương. Thế là hắn khiêu chiến Vũ Văn Thương, dự định đem tầng thứ 13 xem như tu hành mình chi địa. Ầm ầm. Khi suy đoán của mọi người thời điểm, một kiếm kia của Tiêu Thần đã xẹt qua hư không đi đến trước mặt Vũ Văn Thương, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, có thể so với tốc độ ánh sáng, kiếm hà gầm thét, phảng phất vô tận kiếm đạo hóa thành trường long, xông pha chiến đấu, quét ngang tất cả địch. Thật mạnh. Trong lòng Vũ Văn Thương âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Thần một kiếm này lại có uy lực như thế, coi như là hắn đều là cảm thấy thật sâu uy hiếp, trước mình Huyền Thần thủ trưởng đều là bị thẳng tiếp chém vỡ. Oeng. Sau lưng Vũ Văn Thương có tiên lực giật giảo, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn đến con ngươi chớp động lên ánh sáng vàng, trong mắt của hắn cũng là lưu động khí lưu màu vàng nóng, cái nhìn kia phảng phất có thể xem thấu tất cả hư ảo. Vù vù. Tại lúc này, thiên quang bắn trụm mà ra. Ầm ầm. Hư không nổ vang, Vũ Văn Thương mắt vận thần quang vậy mà hóa thành một đạo tiên lực đối cứng tại Tiêu Thần bá đạo kiếm hà dài trên người rồng. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, kiếm long bị hoành không chặt đứt, biến mất chân trời. Tất cả mọi người kinh hãi. Không hổ là đệ tử thân truyền, quả nhiên kinh khủng. Sau lưng tiên đế nhân vật Lý Thừa Chí, Trương Vân Hà to miệng, một kiếm kia của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng Vũ Văn Thương một cái kia ánh mắt mạnh hơn, có thể cách không gãy đoạn kiếm rồng. Bá khí mười phần. Lý Thừa Chí gật đầu. Tiểu tử này vậy mà tu hành Hoàng Kim Đồng, quả nhiên có thiên phú, xem ra Tiêu Thần hắn. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngừng lại âm thanh. Bởi vì sau lưng Tiêu Thần, có một tiếng to rõ tiếng long ngâm quanh quẩn trên cựu tiêu, long uy quần quận, toàn bộ chiến tháp xung quanh đều là bị long uy áp chế, sắc mặt tất cả mọi người biến đổi, ngực khó chịu dị thường. Thậm chí, miệng phun máu tươi. Nhao nhao nhanh lùi lại. Tiên đế uy áp không phải bình thường người có thể chịu nổi, huống chi trong đó vẫn là ẩn chứa long uy, mà còn cực kỳ thuật khiết. Phảng phất chân chính thần long giáng lâm. Cái này khiến con ngươi Lý Thừa Chí sáng lên. Nhìn Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, quả nhiên, Tiêu Thần tiểu tử này cũng không đơn giản, lại có như vậy thuần chính lực lượng, xem ra là đạt được một ít cơ duyên, mới có thể ẩn chứa mạnh mẽ như vậy long uy. Cựu truyền thần long quyết hộ thể. Khí tức Tiêu Thần bạo tăng, nhưng hắn lại không có tại thực hiện niết bàn cổ hoàng kinh. Bởi vì không có cái kia tất yếu, Tiêu Thần đã bại lộ quá nhiều sức chiến đấu, không phải là tình huống khẩn cấp, Tiêu Thần không quá ưa thích đem toàn bộ thực lực của mình hiện ra trước mặt mọi người. Phật nói, Lôi đỉnh. Trong miệng Tiêu Thần phun ra sấm nói. Lập tức, phong vân biến ảo, trên bầu trời sấm sét vang rội, có tiếng sấm ầm ầm tại chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi đỉnh hạ xuống, như thế lôi kiếp, hung hăng hướng phía Vũ Văn Thương đánh tới. Tất cả mọi người là rung động mắt. Tu sĩ võ đạo nhất là e ngại lôi kiếp, hơi không cẩn thận, sẽ tan thành mây khói. Mà lúc này Tiêu Thần lại có thể điều động lôi kiếp chiến đấu. Đây là như thế nào thực lực cường đại a? Bọn họ càng nhìn không thấu Tiêu Thần. Từng đạo lôi kiếp rủ xuống, khiến sắc mặt Vũ Văn Thương khó coi đến mấy giờ, theo vô hại thế, phiền người chết quần áo lại có không ít bị tiêu hủy, khiến trong mắt của hắn âm trầm xuống. Hắn cực ít như vậy chật vật. Bây giờ vẫn là tại một người mới trong tay đệ tử. Cái này khiến mặt mũi của hắn có chút không qua được. Nhưng cái này cũng chưa hết. Lôi kiếp qua đi, Tiêu Thần lại một lần nữa triệu hoán thiên tượng, tinh thần chi lực ngũ hành chi lực đối với Vũ Văn Thương thay nhau oanh tạc, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình, coi như là Lý Thừa Chí đều là không thể không đến hút hơi lạnh. Vũ Văn Thương bị Tiêu Thần áp chế gắt gao, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, rơi vào bị động, không thể không khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Vũ Văn Thương cũng là nổi giận, phiền người chết nhưng không có biện pháp gì, hắn căn bản là không kịp hoàn thủ, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của Tiêu Thần. Bạch, ngũ hành chi lực qua đi, bóng người Tiêu Thần đột nhiên tiêu thần, tốc độ kia cho dù Lý Thừa Chí đều là có chút không thấy rõ. Khi Vũ Văn Thương phản ứng kịp, một thanh kiếm lạnh như băng chống đỡ tại hắn giữa lưng chỗ. Lạnh như băng, lộ ra sắc cơ. Cái kia một cái chớp mắt, Vũ Văn Thương phảng phất cảm thấy tử vong. Chỉ cần Tiêu Thần khẽ động, hắn sẽ chết. Chính là đơn giản như vậy. Vũ Văn Thương dừng lại ở chỗ cũ, Tiêu Thần cầm yêu kiếm trong tay, nhìn bóng lưng hắn, mỉm cười, "Vũ Văn Thương, ngươi bại." Một câu, tại chiến đài quanh quẩn. T. Tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Đệ tử Hạch Tâm, Vũ Văn Thương, Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ hắn. Vậy mà thua ở trong tay Tiêu Thần, vẫn là bị như vậy nghiền ép chiến bại. Cái này phá vỡ bọn họ đối với Hạch Tâm nhận biết của đệ tử. Chỉ có Lý Thừa Chí nhìn hiểu, không phải là Vũ Văn Thương không mạnh, mà Tiêu Thần quá mạnh, mà còn đối mặt Vũ Văn Thương, Tiêu Thần phảng phất còn có ẩn tàng, bằng không thì Vũ Văn Thương bại càng nhanh. Vũ Văn Thương gật đầu. Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục, ta không bằng ngươi, từ hôm nay trở đi chiến tháp tầng thứ 13 là của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta sẽ tự tay đoạt lại, không muốn thua với người khác. Nghe vậy, Tiêu Thần thu kiếm, nhìn Vũ Văn Thương, cười nói, tốt, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Vũ Văn Thương không trả lời, quay người rời đi. Ba ba ba. Lúc này, Lý Thừa Chí đứng dậy, phủi tay, nhìn con ngươi Tiêu Thần tràn đầy vẻ tán thưởng, không còn che giấu, sau đó một bên vây xem trong đệ tử vang lên tiếng vỗ tay như sấm, như thủy triều. Liêu Hàn Yên cũng là vì Tiêu Thần lẫn nhau. Tiêu Thần lại một lần nữa đổi mới nhận biết của nàng. Người sư đệ này, thật mạnh a. Chương 1000, chiến tháp tu hành. Tiêu Thần, ngươi rất không tệ. Lý Thừa Chí đi tới, nhìn trên mặt Tiêu Thần chất đầy nụ cười, hôm nay hắn chứng kiến chiến giới lại bước vào một vị không tầm thường thiên kiêu, hắn thân là nhân vật cao tầng của chiến giới, tự nhiên vui vẻ. Tiêu Thần đi xuống chiến đài, đối với Lý Thừa Chí gật đầu. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Tiêu Thần chỉ có thể nói như thế, nhưng kỳ thật hắn quan tâm chuyện chiến tháp tu luyện chuyện, bởi vì hắn muốn tăng lên thực lực, chiến tháp tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Lý Thừa Chí tự nhiên nhìn ra Tiêu Thần tâm tư. Vì vậy nói, từ hôm nay trở đi, chiến tháp tầng thứ 13 tu hành quyền lợi là thuộc về ngươi, tùy thời có thể lấy vào trong đó tu hành, cho đến có người chiến bại ngươi mới thôi, ngươi cũng có thể tiếp lấy khiêu chiến, tranh thủ tầng cao hơn tu hành tài nguyên. Nhưng nếu như số tầng tại dưới ngươi người khiêu chiến ngươi thành công, hai người các ngươi số tầng sẽ bị đổi, minh bạch chưa? Tiêu Thần cười nói, ta sẽ chỉ đi cao hơn, không bị thua. Nghe vậy, Lý Thừa Chí nhíu mày. Được lắm, ngạo khí 10 phần thiếu niên thiên tiêu. Chẳng qua đây mới là người thiếu niên. Huyết khí phương cương, hăng hái, từng có lúc, hắn cũng như Tiêu Thần, chỉ có điều Tuế Nguyệt san bằng hắn góc cạnh. Hắn rất hâm mộ bây giờ Tiêu Thần. Hoặc là nói tuổi này của Tiêu Thần. Đi thôi. Lý Thừa Chí nói một tiếng, Tiêu Thần cười đi tới, đi ngang qua một bên Trương Vân, Tiêu Thần cười cười, vô vô bờ vai của hắn, không nói gì, đi vào. Lần này, may mắn mà có Trương Vân. Bằng không thì Tiêu Thần đúng là không biết chiến tháp tồn tại. Trương Vân nhìn bóng lưng Tiêu Thần, lần này, hắn bị Tiêu Thần thật sâu tin phục, mới vừa vào chiến giới, chính là thất bại đệ tử Hạch Tâm Vũ Văn Thương, hắn cũng định đảm nhiệm Tiêu Thần làm lão đại. Tiêu Thần vào chiến tháp tu hành. Vây xem đệ tử cũng tán đi, thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy vào chiến tháp tu hành, Liễu Hàn Yên cũng là rời khỏi nơi này, nàng có thực lực kia, nhưng lại chưa từng vào chiến tháp tu hành. Bởi vì, không cần. Lúc này, trong đầu của nàng vẫn như cũ Tiêu Thần đại chiến Vũ Văn Thương cường thịnh nghiền ép hình ảnh, đó là một loại rung động thật sâu, vung đi không được. Một đôi mắt đẹp cũng là đang nhấp nháy, nhưng lại không có ai biết nàng suy nghĩ gì. Cuối cùng, chiến tháp khôi phục sao minh, nhưng rất nhanh Tiêu Thần nghiền ép Vũ Văn Thương đem hắn khu trục chiến tháp tầng 13 chuyện chính là chuyển khắp toàn bộ chiến giới. Vũ Văn Thương không có trả lời, bởi vì hắn đã lâm vào tu hành, thua với Tiêu Thần, hắn không cam tâm, hắn phải nỗ lực tu hành, bởi vì hắn đã đem đánh bại Tiêu Thần xem như mục tiêu. Nhưng đối với cái này, Tiêu Thần cũng không biết. Cho dù biết, Tiêu Thần cũng không quan tâm, bởi vì hắn đoạn đường này đi tới trải qua quá nhiều gặp trắc trở, chỉ là một Vũ Văn Thương, còn không đáng đến Tiêu Thần đi coi trọng, hắn tiến bộ, mình cũng không phải dậm chân tại chỗ, Tiêu Thần không lo lắng hắn đuổi kịp chính mình. Hắn lúc này tất cả trải qua đều là rơi vào trên chiến tháp, vừa mới vào chiến tháp, Tiêu Thần chính là có thể cảm giác được từ mặt đất trên tuân ra tiên lực bay thẳng toàn bộ chiến tháp, cố lực lượng kia khiến Tiêu Thần chấn động theo. Thật mạnh, thật là nồng nặc. Tiêu Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ trông thấy dưới chân có lấy mảng lớn tối nghĩa hoa văn chớp động quang huy, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, tiên lực chính là bị những văn lộ kia tụ tập tới, cái kia phảng phất có thể thu nạp tiên lực trận đồ, khó trách chiến tháp có thể trở thành tu hành chiến giới thánh địa. Tiêu Thần không có dừng lại, thuộc về hắn địa phương là tầng thứ 13, hắn dậm chân mà lên, nhưng rời xa trận đồ, Tiêu Thần chẳng những không có cảm nhận được tiên lực bị suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ông ong. Liên ở Tiêu Thần bước vào tầng thứ 2, dưới chân trận đồ lại một lần nữa sáng lên. Trong đó lực lượng trận pháp so với tầng thứ nhất còn phải mạnh hơn rất nhiều. Con người Tiêu Thần chớp động vẻ kinh hãi. Chiến tháp này, một tầng một trận đồ, khó trách mạnh mẽ như thế. Tiêu Thần sợ hãi thán phục lên tiếng, có thể khắc họa ra mạnh mẽ như thế trận đồ, thực lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, mà còn một tầng một, lực lượng trục tầng tăng lên, cái này nhìn ra được nội tình của chiến giới cường đại. Tiên tổ, ngươi sẽ khắc cái này trận đồ hay sao? Tiêu Thần cười hỏi, nếu như Bạch Thần Phong cũng biết mà nói, về sau khiến hắn ở Kiếm Thần Thánh Quốc cũng khắc mấy cái. Dạng này càng có lợi hơn tại Kiếm Thần Thánh Quốc trưởng thành. Nhưng Bạch Thần Phong lại lắc đầu. Sẽ không. Trả lời rất quả quyết, dứt khoát. Hy vọng của Tiêu Thần thất bại, nhún vai. Cái này võ đạo thế giới, có tu sĩ võ đạo, có đan sư, ta hai thứ này đều có thể xưng tông sư, nhưng còn có một loại người, bọn họ đồng dạng là tu hành võ đạo, nhưng lại có thể khắc họa trận đồ, uy lực mạnh mẽ, thích hợp phạm vi lớn giết địch, có cường giả một trận đồ phía dưới thây nằm trăm vạn, có thể nghiền ép cường giả siêu cấp, bọn họ là trận sư. Đối với cái này ta hiểu được không phải là rất nhiều, ngươi hỏi ta cũng hỏi không. Trong lòng Tiêu Thần có hiếu kỳ. Trận sư, khắc họa trận đồ, nghe đúng thế. Không muốn mơ tưởng xa vời, bây giờ ngươi vẫn là đem võ đạo và đan đạo tu hành hiểu rồi nói sau. Bạch Thần Phong vô tình đả kích khiến Tiêu Thần bật cười. Ừm. Tiêu Thần tiếp tục đạp vào chiến tháp. Quả nhiên, một tầng so với một tầng mạnh, nhưng khi hắn bước vào tầng thứ 11, mà có thể cảm giác được, 10 tầng phía trên cùng 10 tầng phía dưới tiên lực căn bản không phải một cấp bậc. Trên lệch mấy lần, mà còn 10 tầng đi lên, càng ngày càng mạnh. Khó trách Trương Vân nói chiến tháp tu hành một ngày tháng qua ở bên ngoài tu hành mấy ngày, lời này không giả. Tiêu Thần xem như thấy được. Rất nhanh, Tiêu Thần bước lên tầng thứ 13, nơi này là thuộc về Tiêu Thần địa phương, nơi này tiên lực mức độ đậm đặc đã để Tiêu Thần thật to chấn động, xem ra hay là hắn xem thường chiến tháp lợi hại. Bây giờ, thêm kiến thức. Tiêu Thần đi vào tu hành thạch thất, lập tức tiên lực đập vào mặt, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, ở chỗ này tu hành, yên tĩnh không người quấy rầy, có thể chuyên tâm, xem ra không bao lâu, mình sẽ bước vào cảnh giới tiên đế tam trọng thiên. Dứt lời, Tiêu Thần chủ bị tu hành. Thời gian một ngày rất nhanh chính là đã đêm xuống, Tiêu Thần vẫn đang tu hành, mà bên ngoài chiến tháp đệ tử bình thường nghỉ ngơi địa phương lại không có tiếng đàn tại truyền ra, cái này khiến bọn họ rất là không hiểu. Mỗi ngày lúc này liền sẽ có tiếng đàn. Làm sao hôm nay không có? Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng bọn họ đã thành thói quen, bây giờ không có tiếng đàn gột rửa tâm linh, ngược lại bọn họ không thói quen. Trong lầu các, Liễu Hàn Yên mắt to trợn tròn lên, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp có chút bất mãn, nàng biết tiếng đàn đến từ nơi đó. Toàn bộ chiến giới chỉ sợ trừ Tiêu Thần, liền biết nàng biết tiếng đàn vì sao không có. Bởi vì, đánh đàn người đi chiến tháp. Cho nên, tối nay không tiếng đàn. Rất có thể một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có. Tiêu Thần đáng chết, vậy mà chạy đến chiến tháp đi, nơi đó có cái gì tốt, bản cô nương đều không hiếm, có nơi đó ngươi lại coi làm của báu. Không có tiếng đàn, đột nhiên thật là không có thói quen. Xong, bọn họ nghĩ, Tiêu Thần nơi đó biết, lúc này Tiêu Thần toàn tâm đầu nhập tu hành, rơi vào nhập định. Hắn dự định trong chiến tháp bước ra một bước cuối cùng kia. Hắn muốn vào tiên đế cảnh tam trọng thiên. Chương 1001, Phượng gáy long khiếu. Một ngày trôi qua, Tiêu Thần vẫn đang tu hành. Như vậy tiên lực nồng đậm thời điểm Tiêu Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, hắn quanh thân đều là bị tiên lực vần quanh, lộ ra vô cùng thần thánh, trang nghiêm, dường như thần Phật. Ông ngoong. Trong cơ thể Tiêu Thần, khí huyết dồi dào. Thúy nhưng ở giữa, hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, lập tức một ngụm trọc khí phun ra, lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng. Một ngày tu hành cũng đã khiến Tiêu Thần cảm thấy chiến tháp lịch tiên cùng Thiên Hoang Thánh Địa khác biệt. Thiên Hoang Thánh Địa là chậm lại thời gian tốc độ chạy, kéo dài thời gian tu hành, mà chiến tháp lại tiên lực dồi dào tới cực điểm, một ngày tháng qua tu hành mấy ngày, mặc dù khác biệt nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu, khiến Tiêu Thần có chút thích. Lúc này Tiêu Thần không ở tăng lên cảnh giới, rất lâu đều không từng tu hành Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh và Cựu Chuyển Thần Long Quyết. Từ khi nhận lấy cảnh giới hạn chế, Tiêu Thần sẽ không có đụng vào qua, lại thêm chuyện liên lụy, Tiêu Thần gần như hoa phế. Hôm nay, Tiêu Thần đã là tiên đế. Hai đạo công pháp thánh giai có thể tiếp tục tu hành, Tiêu Thần có thể nào bỏ lỡ? Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chính là mẫu thân lưu cho mình huyết mạch công pháp, từ khi huyết mạch thức tỉnh chính là một mực nương theo lấy hắn, mỗi tu hành đạp vào nhất trọng mà có thể đạt được một đạo võ kỹ, Cựu Chuyển Thần Long Quyết cũng như thế. Nhưng, Cựu Chuyển Thần Long Quyết chính là Long Đế ban cho, đồng dạng cường đại. Huống chi hiện tại hắn trong thân thể cũng là ẩn chứa Long tộc huyết mạch, cho nên, cái này hai đạo công pháp thánh giai đều là huyết mạch của hắn công pháp. Nhưng bản thân Tiêu Thần thân cận Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, cho nên hắn dự định trước tu hành Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Tiêu Thần không nóng nảy tu hành mà còn đem Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh từ đầu ôn tập một lần, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Toàn bộ thạch thất đều là ánh lửa ngút trời, nóng bỏng phi thường, Phượng Hoàng Thánh Diễm cỡ nào bá đạo, ngay cả tòa chiến tháp đều là nhiệt độ không khí tiêu thăng, cho dù ngoại giới cũng là có thể cảm nhận được cái kia nhàn nhạt sóng nhiệt. Nóng quá a, chiến tháp có tu hành thiên kiêu kinh ngạc, bọn họ chưa hề có như vậy tình hình phát sinh, không thể không nhao nhao lên tiếng, coi như là 10 tầng phía trên đệ tử hạch tâm đều là cảm giác được cái kia cỗ sóng nhiệt ba động, chẳng qua rất nhanh chính là biến mất. Ánh lửa biến mất, khôi phục bình thường. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười. Tiêu Thần bây giờ trên người ấm áp, huyết dịch khắp người đều là sôi trào lên, mà còn hắn vừa rồi cũng cảm ngộ một chút, thất trọng nhất, hắn đã có thể tu hành. Tiên lực trong nháy mắt nở rộ. Trong cơ thể, công pháp đang vận hành. Tiêu Thần hai mắt nhắm lại rơi vào tu hành, lúc này trong thân thể Tiêu Thần có Phượng Hoàng Thần Điểu tại thân thể của hắn. Huyết dịch toàn thân bên trong lưu thoáng vô cùng mãnh liệt, Tiêu Thần cảnh giới tiên đế đều là có chút cảm giác được nói chấn động, mỗi một lần tu hành đều biết dục hỏa đốt người, hỏa diễm bị bỏng cảm thấy khiến Tiêu Thần vô cùng thống khổ, nhưng lúc này Tiêu Thần đã trải qua quá nhiều, không phải là lúc trước thiếu niên kia, hắn cắn răng kiên trì, lực lượng kia trong thân thể không ngừng tuần hoàn, bất chi bất giác đã là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, gió êm sóng lặng, đột nhiên một đạo to rõ tiếng phượng hót từ chiến tháp truyền ra, kinh khủng thần thú uy áp chấn áp thiên địa, bao phủ toàn bộ chiến tháp. Ầm ầm. Chiến tháp run rẩy kịch liệt, sóng nhiệt ngập trời. Cường hành nhiệt độ không khí, cho dù cường giả tiên đế đều là không thể thừa nhận, sắc mặt Lý Thừa Chí lập tức đại biến, gần như trong nháy mắt, có mấy đạo bóng người từ trong chiến tháp bay ra. Đó là 10 tầng phía dưới thiên tiêu. Sau đó, là 10 tầng phía trên đệ tử hệ tâm, cái kia uy áp, nhiệt lượng kia, cho dù bọn họ đều là gánh không được. Tình huống như thế nào? Cái nào trời đánh ở giả thần giả quỷ, ta giết hắn. Một đám đệ tử hùng hùng hổ hổ đi ra. Hết thảy 17 người. Lý Thừa Chí quét một chút, không nhìn thấy Tiêu Thần, sau đó ánh mắt của hắn chính là như ngừng lại tầng thứ 13 vị trí. Chẳng lẽ lại, là Tiêu Thần? Nếu quả như thật là như vậy, cái kia thiên phú của Tiêu Thần cũng quá kinh khủng một chút. Ông ngong. Trên bầu trời chiến tháp, có vượng hoàng xoay quanh. Hỏa diễm phần thiên, bao phủ chiến tháp xung quanh, một ngày một đêm, mới vừa rồi biến mất, một màn này, không ít đệ tử đều là bị kinh động. Ngày đó, chiến tháp không người tu hành, chỉ có Tiêu Thần một người, bởi vì bọn hắn không dám, chỉ có thể ở xung quanh tác động đến không đến địa phương trở lấy. Mà tầng 13, Tiêu Thần bước vào thất trọng nhất, cảnh giới bước vào cấp độ tiên đế tam trọng tiên, sức chiến đấu bạo tăng, lại đệ thất trọng nhất mang cho võ kỹ của Tiêu Thần tên là Gia Thiên Thủ, siêu thiên giai công pháp. Uy lực mạnh mẽ, một trường chấn áp, che khuất bầu trời, quét ngang tất cả, Tiêu Thần 10 phút đồng hồ tỉnh, vừa có thể bá đạo, rất thích hợp hắn. Nhưng, hắn không có lập tức tu hành. Vừa đột phá, Tiêu Thần dùng thời gian 3 ngày củng cố cảnh giới, sau đó tại ngược lại tu hành Cựu Chuyển Thần Long Quyết, bây giờ hắn có thể tu hành thứ 6 chuyển. Hắn cũng nghĩ nhìn Cựu Chuyển Thần Long Quyết sẽ mang lại cho hắn dạng gì võ kỹ. Tiêu Thần hơi tò mò. Ôn tập một lần, Tiêu Thần tại độ rơi vào tu hành, mà những người kia cũng lại một lần nữa về tới trong chiến tháp, bình an vô sự. Từng có thời gian nửa tháng, một đạo long ngâm phóng lên tận trời, toàn bộ chiến tháp lại một lần nữa lắc lư, kinh khủng long uy quần quận thiên địa, chấn áp tất cả. Chỉ sau chốc lát, 17 người lại một lần nữa bay ra. Là ai? Có thiên kiêu gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đang đứng ở ngàn cân treo sợi tóc, lại bị đánh gãy. Suýt chút nữa lọt vào phản vệ, may mắn hắn chạy nhanh, bằng không thì sợ rằng sẽ tại phản vệ bên trong bị Long Uy đánh chết. Sắc mặt những người khác cũng là âm trầm. Lý Thừa Chí kinh ngạc. Lần này, vẫn như cũ 17 người, vẫn không có Tiêu Thần, trước một lần kia hắn còn ký ức như mới, nửa tháng sau, có một lần bộc phát, vẫn như cũ như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hắn có kinh hãi, Tiêu Thần này rốt cuộc là ai? Thiên phú vậy mà kinh khủng như thế. Long Phượng đồng tu. Uy áp tại độ tiếp tục một ngày một đêm, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Đối với điểm này, Tiêu Thần hoàn toàn không biết, bởi vì hắn cũng tại tu hành, hắn tỉnh lại thì uy áp đã tan hết, tự nhiên không biết mình đã phạm vào chúng nộ, người người kêu đánh. Dù sao bây giờ Tiêu Thần đẹp vô cùng. Cựu Chuyển Thần Long Quyết thứ 6 chuyển lấy thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Thần vẫn như cũ thu được một đạo võ kỹ, siêu thiên giai cấp bậc, tên là Thương Long Thủ. Thủ hóa long trảo, kinh khủng vô biên. Vẫn như cũ bá đạo lộ tuyến. Không sai không sai. Tiêu Thần lúc này đã tại ảo tưởng thủ hóa long trảo của mình lúc chiến đấu dáng vẻ. Khẳng định đẹp trai đến không có bằng hữu. Bất chi bất giác, Tiêu Thần đã ở chiến tháp ngây người hơn một tháng, cũng tu hành hơn một tháng, hát ngoài cửa sổ đã là trăng sáng treo cao, tinh thần sáng tỏ, thật đẹp cảnh đêm. Tiêu Thần lấy ra cổ cầm, một mình đàn tấu. Tiếng đàn du dương, lộ ra nhàn nhạt nhớ, hắn đã rời đi kiếm thần thánh quốc hơn 2 tháng thời gian, đối với nơi đó tất cả đều là có chút nhớ, cho nên tiếng đàn mặc dù tuyệt vời, nhưng lại có một loại tương tư, khiến người ta đoán mò. Mà lại một lần nữa truyền ra tiếng đàn, khiến đệ tử chiến giới lại một lần nữa chấn động. Trên mặt bọn họ đều là hiện lên nụ cười. Bởi vì, cái kia đã lâu tiếng đàn, lại trở về. Chương 1002, chiến thiếp. Tiêu Thần nhắm mắt ngưng thần. Ngón tay tại dây đàn bên trên dao động, tiếng đàn chậm chậm, thấu xuyên tất cả. Đó là một loại lực lượng vô hình. Nếu như Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ở chỗ này, tất nhiên một chút liền có thể nghe ra cái này thủ khúc. Bởi vì các nàng đã từng nói qua với Tiêu Thần, về sau cái này thủ khúc, chỉ có thể đánh cho các nàng nghe. Này khúc tên là Phượng Cầu Hoàng. Phượng này về cố hương. Ngao du tứ hải cầu hoàng. Đây là như thế nào nhớ a? Tiêu Thần đã đáp ứng các nàng, chỉ bắn cho các nàng nghe, cho nên lúc này nhắm mắt Tiêu Thần trong mắt tràn đầy thân ảnh của các nàng, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều đang dẫn động tới trái tim Tiêu Thần. Tâm cảnh hợp nhất. Tiếng đàn thêm lộ ra lực xuyên thấu, trực kích sâu trong linh hồn. Đem nghe được tiếng đàn nội tâm mỗi người bên trong nhớ đều là câu lên. Chỉ là, không bằng Tiêu Thần khắc sâu thôi. Một khúc kết thúc, cái này đem cho người ta càng thêm thâm trầm, khắc sâu. Khiến người ta thật lâu không ngủ, nhưng bọn họ vẫn như cũ bị khúc đàn rung động đến. Bọn họ lại đoán, đánh đàn người tất nhiên là người si tình, bằng không thì làm sao có thể tấu lên thâm tình như thế khúc. Trong lầu các, Liễu Hàn Yên ngưng mắt. Một đôi trong mắt to chớp động lên dị dạng suy nghĩ, đương nhiên nàng biết người đánh đàn là ai, nhưng hắn tại nhớ ai đây? Nghĩ đến đây, Liễu Hàn Yên lắc lắc đầu. Không biết vì cái gì, mình cuối cùng sẽ nhớ tới Tiêu Thần, hắn đánh đàn thời điểm bộ dáng, khí chất vô cùng xuất trần, thời điểm chiến đấu tuyệt đại vô song. Điểm ấy nàng cũng không hiểu rõ, nhưng có thể là bởi vì đẹp trai đi. Liễu Hàn Yên không chế mình, quay người lên giường, ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Sáng sớm, Tiêu Thần từ tu hành bên trong tỉnh lại. Niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết song song đột phá, khiến tiêu thần cảnh giới thẳng tiếp tiêu thăng đến tiên đế cảnh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, sức chiến đấu cũng là thật to tăng lên, còn chiếm được hai đạo siêu thiên giai cường hành võ kỹ. Cho nên hôm nay tiêu thần dự định tu hành võ kỹ, dạng này chiến đấu mới có thực lực. Ra thiên thủ, liền nó. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, náo hải về sau nổi lên tu hành giả thiên thủ phương pháp, bắt đầu tu hành. Đạo này võ kỹ vô cùng bá đạo, lật tay che trời, lật tay tế nhật, không hổ danh tiếng của giả thiên thủ. Tiêu thần trưởng pháp không ngừng vung lên, tiên lực dạt dào, lộ ra cường hành bệ nghệ thiên hạ ý chí. Ầm ầm, trong thạch thất cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù tại uy lực mạnh mẽ cũng không cách nào chuyển ra trong thạch thất, tiêu thần có thể yên tâm tu hành. Từng ngày trôi qua, chớp mắt 3 ngày qua, giả thiên thủ tu thành. Cho dù võ kỹ thánh giai ở trong tay tiêu thần cũng có thể tu hành thành công, huống chi là siêu thiên giai, cảm nhận được sự mạnh mẽ của giả thiên thủ, tiêu thần đem lực chú ý rơi vào cựu chuyển thần long quyết mang cho hắn võ kỹ phía trên. Siêu thiên giai võ kỹ, thương long thủ, thủ hóa long chảo, nghiền ép tất cả. Ông long, trên tay tiêu thần hiện ra từng đạo vảy rồng, trong nháy mắt liền đem tay hắn bao trùm, hóa thành trong tay thần long. Tiêu thần gõ gõ, phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất là kim loại. Tiêu thần vung lên móng vuốt, lập tức đem thạch thất vách tường bắt lấy năm đạo thật sâu vết chảo. Tiêu thần chấn động, còn chưa từng tu hành liền có thể đem chiến tháp thạch thất cầm ra năm đạo dấu vết, cái kia sau khi tu hành thương long chảo nên khủng bố cỡ nào? Tiêu thần có chút chờ mong. Sau đó thời gian chính là rơi vào tu hành trên thương long thủ, xong, tiêu thần yên tĩnh tu hành, không có nghĩa là những người khác cũng như thế. Một tháng trước, long phượng uy áp nặng làm cho cả thiên kiêu chiến tháp đều là để mắt tới tiêu thần, bọn họ chờ đợi tiêu thần đi ra, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một lần. Đương nhiên, là 10 tầng phía trên thiên kiêu, 10 tầng phía dưới, căn bản không dám. Bởi vì, tiêu thần chiến bại qua Vũ Văn Hương, bọn họ không phải là đối thủ, chỉ có thể nhẫn. Bằng không thì đi cũng là tìm hai vạn. Một ngày này, tiêu thần tay thương long tu thành. Ở chiến tháp đã ngây người hơn một tháng, tiêu thần dự định ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một tí, dù sao khổ nhàn kết hợp, không thể một vị tu hành, như thế rất mệt mỏi, tiêu thần không thích. Hắn thích tự do. Ở chiến giới, có rất nhiều phong cảnh. Hắn muốn đi thư giãn một tí. Xong, hắn mới đi ra, liền có người để mắt tới hắn, hắn về tới viện tử của mình, rất nhanh Trương Vân Trương Lôi huynh đệ lại tới, phảng phất bọn họ thời thời khắc khắc đều là chú ý tiêu thần động tĩnh. Tiêu thần đều là chấn kinh. Mình vừa trở về, bọn họ liền đến rồi. Xong, lần này, trên mặt hai người Trương Vân Trương Lôi lộ ra một thâm trầm chi sắc. Lão đại, ngươi có việc. Trương Vân trước tiên mở miệng, nhìn tiêu thần, một đôi mắt đều là hiện ra nghiêm nghị, bên cạnh Trương Lôi cũng giống như thế, tiêu thần không có để ý bọn họ xưng hô. Mà chú ý tại có việc ba chữ. Hắn có thể có chuyện gì? Chuyện gì? Tiêu thần nhìn hai người, mở miệng hỏi thăm. Mình hắn cũng là không hiểu, hắn vừa ra chiến tháp, cũng không có cùng người kết thù kết toán, chuyện này từ đâu đến. Trương Lôi đem trong tay một trang giấy đưa cho tiêu thần. Mở đầu hai chữ đặc biệt bắt mắt. Chiến thiếp. Có người đối với mình hạ chiến thiếp. Lão đại, lần này ngươi đắc tội người là đệ tử Hạch Tâm Hạ Thiên Ý, hắn khiêu chiến ngươi, hắn so với Vũ Văn Thương còn mạnh hơn, cảnh giới tiên đế cảnh tam trọng tiên, đứng hàng chiến tháp tầng thứ 14. Đối với cái này, tiêu thần nhíu mày. Hạ Thiên Ý này có bệnh. Mình lại không có trêu chọc hắn, hắn khiêu chiến mình làm gì? Không có việc gì nhàn a. Sau đó tiêu thần nghĩ đến, cái này nếu Hạ Thiên Ý là đệ tử Hạch Tâm, chỉ sợ cùng Vũ Văn Thương giao hảo. Có lẽ lần này là muốn vì Vũ Văn Thương ra mặt. Nhưng tiêu thần không muốn tiếp. Vì vậy nói, các ngươi đem chiến thiếp đưa trở về, liền nói ta không tiếp. Trương Vân cùng Trương Lôi khẽ giật mình. Lui về. Chẳng lẽ lại là tiêu thần e ngại Hạ Thiên Ý? Chẳng qua ngẫm lại cũng rất bình thường. Hạ Thiên Ý chính là cường giả tiên đế cảnh tam trọng thiên, dung nhan cường đại. Mặc dù tiêu thần là tiên đế, nhưng cùng hắn còn có chênh lệch. Một trận chiến này, không có khả năng chiến thắng, đương nhiên sẽ không tiếp. Thế là hai người gật đầu, rời đi. Mà tại hai người sau khi rời đi, tiêu thần cũng đã đi, hắn cũng không thể bị cái này một phong chiến thiếp phá hủy tâm tình, hắn dự định đi du lịch hồ chèo thuyền du ngoạn, hảo hảo bông lòng một phen. Chiến giới, có sông núi biển hồ, địa vực bao la. Tiêu thần không để ý đến cái gì Hạ Thiên Ý. Nhưng Hạ Thiên Ý lại đem tiêu thần đặt ở trong lòng, hắn ước định chuyện sau 3 ngày, đến ngày đó, đệ tử chiến giới đều đi vây xem, nhưng tiêu thần lại chậm chạp không đến. Hạ Thiên Ý đợi một ngày một đêm. Tiêu thần vẫn như cũ không đến. Tất cả mọi người là tại truyền, tiêu thần sợ. Không dám tới, nhưng cũng chưa từng có vào bụng phỉ tiêu thần, dù sao sự mạnh mẽ của Hạ Thiên Ý bọn họ là rõ như ban ngày, căn bản cũng không phải là Vũ Văn Thương có thể so với, tiêu thần có thể chiến thắng Vũ Văn Thương, nhưng không có khả năng chiến thắng Hạ Thiên Ý, cùng sỉ nhục chiến bại, không bằng không đến càng có mặt mũi. Mà đợi tiêu thần một ngày một đêm con ngươi Hạ Thiên Ý lại vô cùng thâm trầm, một đôi mắt hiện ra nhàn nhạt nguy hiểm chi sắc. Tiêu thần, ta không biết cứ tính như vậy, đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không thì ta nhất định khiến ngươi lẻ mắt. Hạ Thiên Ý nói xong, chính là quay người rời đi. Mà một ngày này, tiêu thần thanh danh một lạc thiên trượng. từ mạnh nhất người mới đệ tử, nghiền ép hoạch tâm thiên kiêu đệ tử nhân vật, biến thành rùa đen rút đầu. Chương 1003, ra ngoài dự kiến. Trong Thanh Nguyệt Hồ có một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền theo nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, thuyền đồng, có một cái bàn nhỏ, trên bàn có đàn hương chậm chậm, cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm khiến người ta có thể ngưng thần, mặc dù tu sĩ võ đạo có thể không tá trợ ngoại lực đến ngưng thần, nhưng đối với phong nhã người mà nói, chắc chắn sẽ có một chút nghi thức. Trên bàn còn có một đạo cổ cầm. Lúc này, tại giao chắn một bên, dựa vào một vị một thân trắng như tuyết tuấn giật người đàn ông, con ngươi người đàn ông dường như tinh thần sáng chói, khắc sâu ngũ quan, phảng phất thiên nhiên điêu khắc mà thành, tuấn tiếu phi thường, mặt như ngọc, tóc dài buộc ở sau gáy, có từng tia sợi tóc tung bay theo gió, phảng phất là một vị giang hồ lãng tử, thoải mái không bị trói buộc. Một mình treo thuyền du ngoạn hắn, du lãm tốt đẹp non sông, rất có một luồng cô tịch một cảm giác. Hắn môi mỏng tận nhấp, không nói lời gì. Một đôi mắt bên trong lộ ra ánh sáng lóa mắt màu chi sắc, phảng phất đặc biệt thích bây giờ loại cảm giác này, vô câu vô thúc, tiêu sái tự do. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Sau đó con ngươi tiêu thần chậm rãi nhắm lại, có ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn và trên người, ấm áp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thật rất lâu chưa từng buông lỏng. Giờ khắc này, tiêu thần chỉ vì hưởng thụ. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng nhàn nhạt ba động, nhưng tiêu thần lại không có động, bởi vì cố lực lượng kia không có đối với hắn sinh ra uy hiếp. Một bóng người rơi vào trước người tiêu thần. Nhìn tiêu thần vẫn như cũ tiêu sái nằm, bóng người kia không thể không chống nạnh, một đôi mắt to nhìn tiêu thần, kinh động cười một tiếng, nói, uy, một mình ngươi không cô đơn hay sao, muốn hay không bản cô nương cùng ngươi chờ một lúc. Nói chuyện chính là Liễu Hàn Yên. Nàng từ trong miệng Trương Vân Trương lôi đắc ý tiêu thần ra chiến tháp liền đi du ngoạn, nàng phí hết lớn sức lực mới tìm được tiêu thần. Tiêu thần mở mắt ra, nhìn Liễu Hàn Yên, giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân này đi như thế nào ở đâu đều có thể đụng phải nàng, nàng hình như là cố ý đang tìm mình, nhưng tiêu thần không ghét, bởi vì nàng giống Mộ Dung Thiến Nhi. Muốn nghe khúc. Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quay đầu chỗ khác. Tay dài ở trên thân thể ngươi, ngươi yêu đánh không bắn chứ sao? Tiêu thần cười cười, đứng dậy đi đến cổ cầm một bên, nói, hôm nay coi như ngươi hữu duyên, ta tâm tình tốt, liền đàn một bản ta mới học từ khúc, vừa vặn giúp ta bình luận một phen. Mặc dù Liễu Hàn Yên một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng sắc mặt của nàng lại là bán nàng. Tiêu thần cũng không nói ra, chỉ là lẳng lặng chuyên chú tại cổ cầm, hai tay vung lên, chậm rãi rơi vào cổ cầm. Cong! Tiếng đàn vang lên. Linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại lộ ra cứng cáp. Đó là gân rồng dây đàn giao phó cho đàn lực lượng, cực phú mỹ cảm. Vẹn vẹn một tiếng liền để cho trong lòng Liễu Hàn Yên khẽ động, nàng biết tiêu thần khúc đàn rất êm hay, còn có ý cảnh. Nàng rất thích. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, an tĩnh nghe lấy, không quấy rầy tiêu thần, mà tiêu thần cũng không nhìn nàng, phảng phất hai người là người xa lạ, một nghe, một đánh. Không can thiệp chuyện của nhau. Tiếng đàn tiếng nhạc đang lưu động, làm người say mê, làm cho lòng người âm thanh rung động. Tiếng đàn rung loạn, ở trong núi trong hồ nước quanh quẩn, một luồng đặc biệt cảm giác không linh thêm là khúc đàn phụ thêm một tầng sát thái. Thế vị năm qua mỏng giống như xa, ai khiến cưỡi ngựa khách kinh hoa. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, ngõ sâu minh chiều bán hành hoa. Tiêu thần một bên đánh đàn một bên ngâm sướng, âm thanh ở trong núi quanh quẩn, nghe Liễu Hàn Yên đắm chìm trong đó, trước mắt phảng phát hiện ra một bộ sau cơn mưa cảnh đường phố, thanh tân hoa lệ, lộ ra nhàn nhạt xuân ý. Nhất là để cho lòng người thư sướng. Một khúc kết thúc, Liễu Hàn Yên vỗ tay. Em hai. Nàng không chút do dự tán dương. Tiêu thần nói, bình luận một chút. Liễu Hàn Yên nháy nháy mắt, nói, chính là em hai a, rất có ý cảnh. Tiêu thần. Hắn còn có thể nói cái gì? Tiêu thần, ta muốn theo ngươi học đàn, ngươi dạy ta, có được hay không? Liễu Hàn Yên đột nhiên nói, tiêu thần trở tay không kịp, sau đó không thể không cười một tiếng. Ngươi không thích hợp. Nghe vậy, Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp ngưng tụ. Nói vậy. Ta làm sao lại không thích hợp, ta muốn học, bây giờ ta lấy sư tỷ thân phận để ngươi dạy ta, ngươi có dạy. Nói, Liễu Hàn Yên trừng mắt tiêu thần, rất có một bộ ngươi không luyện ta thử nhìn một chút ý tứ. Tiêu thần không thể không nết môi cười một tiếng. Dạy ngươi có thể, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu thần gằn từng chữ một, bái ta làm thầy. Tiêu thần nhìn Liễu Hàn Yên bộ kiêu ngạo kiểu dáng vẻ, cho rằng Liễu Hàn Yên tính tình ngạo, để nó bái sư, rất không có khả năng, cho nên mình cũng có thể thiếu một phiền phức. Nhưng tiêu thần lại nghĩ sai. Liễu Hàn Yên không nói hai lời liền kêu một tiếng sư phụ. Tiêu thần khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Nói xong ngạo kiểu đâu? Nữ nhân. Nhìn tiêu thần kinh ngạc dáng vẻ, Liễu Hàn Yên không thể không khanh khách một tiếng, nói, có phải rất ngạc nhiên hay không ta sẽ thật bái ngươi làm thầy? Ta liền đoán được ngươi là tại cái ta, vậy ta liền lệch không bằng ngươi ý, chính là theo ngươi học đàn, ha ha. Nhìn nàng bộ kia đắc ý bộ dáng, tiêu thần không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đáp ứng xuống. Ta liền một thanh đàn. Bái ta làm thầy ngươi muốn mình chuẩn bị một thanh đàn, đến lúc đó lại tới tìm ta là được rồi, ta sẽ dạy ngươi, nhưng ta chỉ dạy đàn, cái khác một mực mặc kệ. Tiêu thần trước nói ra điều kiện của mình, Liễu Hàn Yên một lời đáp ứng. Không có vấn đề. Tiêu Thần không tại nhiều nói cái gì, mà đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió đánh tới, lộ ra thấu xương lực lượng. Kẻ đến không thiện. Con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng, lực lượng thật mạnh. Liêu Hàn Yên cũng cảm giác được đến. Nàng nhìn xa như vậy chỗ bóng người, con ngươi không thể không chớp động, lộ ra vẻ cổ quái, thì thào nói, Hạ Thiên Ý. Hạ Thiên Ý đối với Tiêu Thần hạ chiến tiếp chuyện nàng tự nhiên biết, Tiêu Thần du ngoạn không biết, nhưng trong đệ tử chiến giới không người không hiểu, Tiêu Thần e sợ chiến đem chiến tiếp lui trở về. Hạ Thiên Ý đợi Tiêu Thần một ngày một đêm mà lúc này nhìn Hạ Thiên Ý, con ngươi Liễu Hàn Yên hơi nghiêm nghị. Nàng cảm thấy, Hạ Thiên Ý kẻ đến không thiện. Mà đúng như hắn đoán. Hạ Thiên Ý vừa xài bước ra, vượt ngang mấy ngàn mét, trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần, hắn đầu tiên thấy được Tiêu Thần, sau đó ánh mắt lại là rơi vào trên người Liễu Hàn Yên. Lập tức, một tấm khuôn mặt tuấn tú khẽ biến. Hàn Yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi Hạ Thiên Ý lên tiếng hỏi, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra một vẻ ghen ghét, bởi vì hắn thích Liễu Hàn Yên. Nhưng Liễu Hàn Yên đối với hắn cũng rất lãnh đạm, là bây giờ hắn nhìn ra, Liễu Hàn Yên đối với Tiêu Thần rất đặc biệt, chí ít so với hắn thân cận. Cái này khiến hắn đối với Tiêu Thần hận lại một lần nữa làm sâu sắc. Người chính là Tiêu Thần. Hạ Thiên Ý nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi. Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn về phía hư không nam tử áo đen, người đàn ông lạnh lùng, lộ ra một luồng sắc bén, hắn uy áp, phảng phất là một thanh lợi kiếm, đâm ra người ra đều là hơi đau đớn. Nhưng Tiêu Thần lại không có cảm giác chút nào, bởi vì hắn thân thể độ cường hành có thể so với thần thú. Cùng cảnh bên trong hắn nhục thân có thể xương vô địch. Hắn đồng dạng nhìn Hạ Thiên Ý. Con người chớp động, lại không gợn sóng, hắn cũng đoán được người trước mắt, nhưng lại không biết hắn vì sao như vậy hận mình, hơn nữa còn rất sâu. Chương 1004, tấm 1. Có việc. Tiêu Thần chậm rãi hỏi. Hắn biết Hạ Thiên Ý ước chiến mình, xuống chiến tiếp, nhưng là mình đã lui trở về, vì sao hắn vẫn là tìm mình? Đương nhiên Tiêu Thần không biết, mình lui về chiến tiếp, Hạ Thiên Ý vẫn như cũ đợi hắn một ngày một đêm, biết ngày thứ hai mới rời đi. Vì sao không dám cùng ta đánh một trận? Nhìn Tiêu Thần, Hạ Thiên Ý lạnh giọng chất vấn, trong giọng nói của hắn lộ ra nhẹ nhẹ phẫn nộ. Con ngươi Tiêu Thần lạnh nhạt nhếch môi cười một tiếng. Không có gì, không có hứng thú mà thôi. Lời của hắn khiến trong đôi mắt Hạ Thiên Ý nhiễm lên vẻ giận dữ. Ngươi có biết ta đợi ngươi một ngày một đêm? Lời của hắn, Tiêu Thần nao nao, sau đó cười nhạo một tiếng, nhìn hắn phảng phất nhìn giống như kẻ ngu. Chiến thiếp ta đã lui về, ngươi khăng khăng muốn chờ đó là ngươi chuyện, cùng ta có liên can gì? Bây giờ ngươi đây là đem tức giận rơi tại trên người của ta. Thật có lỗi, ta không nợ ngươi. Ta để ngươi đợi. Trong lòng Tiêu Thần chế giễu, ta cự tuyệt trận chiến của ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, đó là chuyện của ngươi, ta lại không có khiến ngươi đợi ta, ngươi càng muốn các loại, đáng đời ngươi. Mình tìm tội được, lại ai? Bây giờ chạy đến ta chỗ này chút giận, dựa vào cái gì? Ta không nợ ngươi. Tiêu Thần không muốn cơ hội Hạ Thiên Ý, vì vậy nói, ngươi đi đi. Tiêu Thần hạ lệnh chủ khách. Cái này khiến con ngươi Hạ Thiên Ý triệt để lạnh xuống. Thái độ của Tiêu Thần rất hung hăng càng quái, khiến hắn khó chịu, nhưng Hạ Thiên Ý không chút nào không cảm thấy thái độ của mình thêm hung hăng càng quái, khiến người ta khó chịu, trong mắt hắn là đúng, là Tiêu Thần đoán chừng thoải mái hắn hẹn. Nhưng người ta căn bản không đồng ý hắn ước chiến. Tiêu Thần, ta xuống chiến tiếp, không có người có thể không tiếp, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta một trận chiến. Trong lòng Hạ Thiên Ý kìm nén một hơi, mà còn đều có quan hệ với Tiêu Thần. Cho nên, hắn nhất định phải chiến Tiêu Thần. Lại, muốn thảm bại hắn. Trước tu hành bị Tiêu Thần quấy nhiễu hai lần, đã để hắn bất mãn, sau đó hắn hạ chiến tiếp bị cự tuyệt, đây là nguyên nhân thứ hai, hắn khổ đợi Tiêu Thần một ngày một đêm, Tiêu Thần lại chạy tới du lịch hồ, đây là cái nguyên nhân thứ ba, mà cùng hắn du lịch hồ chính là Liễu Hàn Yên là cái thứ tư nguyên nhân, cái thứ năm nguyên nhân lại Liễu Hàn Yên vậy mà cùng Tiêu Thần đi gần như thế, lại đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Cho nên, hắn giận chó đánh mèo Tiêu Thần. Hắn không chỉ có muốn bại Tiêu Thần, còn muốn cho trước mặt Liễu Hàn Yên bại hắn, khiến Liễu Hàn Yên nhìn Tiêu Thần không bằng mình. Người có bệnh. Tiêu Thần nhìn trong hư không Hạ Thiên Ý, không thể không mắng một tiếng, người này cái gì ma bệnh, thật ngông cuồng đi, ngươi ước chiến là chuyện của ngươi, ta không đáp ứng đó là của ta chuyện, vốn là ngươi tình ta nguyện chuyện vì sao đến trong miệng của hắn chính là như vậy không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên lão đại lao hai. Ta đang nói một lần, ta không chiến, mà còn ngươi cũng không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, cút xa một chút, bằng không thì hôm nay ngươi sẽ trả giá đắt. Tiêu Thần có chút tức giận âm thanh lộ ra không kiên nhẫn. Vì cái gì mỗi lần đều sẽ có người tại tâm tình của hắn tốt thời điểm đến chặn ngang một cước, khiến hắn không mỹ hảo. Tiêu Thần cũng không phải tượng đất, tùy ý nhào nặn. Hắn không nổi giận, không có nghĩa là không còn cách nào khác. Nhưng Hạ Thiên Ý này lại như vậy không biết tốt xấu, đủ kiểu dây dưa, cái này khiến Tiêu Thần có chút phiền, trong lòng cũng có hỏa khí bốc lên. Mà câu nói của Tiêu Thần, thêm kích thích Hạ Thiên Ý. Tiêu Thần, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, hôm nay ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá đắt. Nói Hạ Thiên Ý đi tới, lúc này Tiêu Thần bên người Liễu Hàn Yên đi đến trước người Tiêu Thần, nhìn Hạ Thiên Ý, con ngươi nổi lên lạnh ý. Hạ Thiên Ý, ngươi không nên quá phận. Thanh âm của nàng lộ ra thanh lãnh. Một màn này Hạ Thiên Ý thật sâu để ở trong mắt, vừa rồi nhưng hắn là rõ ràng nhìn thấy Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thần cười cười nói nói, bây giờ đến hắn nơi này chính là lặng lẽ tương đối. Trên lệnh này, ha ha, quả nhiên khác nhau. Kỳ thật Hạ Thiên Ý đã sớm tới, chỉ là không có lập tức xuất hiện, bởi vì hắn thấy được Liễu Hàn Yên bay tới, trong lòng hắn ái mộ Liễu Hàn Yên đã lâu, cho nên hắn dự định nhìn tình hình, không ý nghĩ gì luôn luôn thanh lánh Liễu Hàn Yên vậy mà đối với Tiêu Thần hoàn thành tiểu ngữ. Âm thanh còn mang theo lấy lòng. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Dựa vào cái gì Liễu Hàn Yên đối với Tiêu Thần ăn nói khép nép, mà tại mình nơi này chính là lãnh ngạo giống như là một nữ vương, mình rốt cuộc chỗ nào không bằng Tiêu Thần. Cho nên, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Hạ Thiên Ý xuất hiện, trong lòng hắn cảm xúc vô cùng mãnh liệt, chính là muốn bại Tiêu Thần. Chứng minh chính mình. Chứng minh hắn không thể so với Tiêu Thần chênh lệch. Ngược lại khắp nơi mạnh hơn Tiêu Thần. Hàn Yên, ngươi tránh ra, đây là ta cùng chuyện Tiêu Thần, ngươi không nên nhúng tay. Hạ Thiên Ý khống chế tâm tình của mình, nhẹ nhàng nói với Liễu Hàn Yên. Vốn cho rằng Liễu Hàn Yên sẽ để cho mở, nhưng rất nhanh, Hạ Thiên Ý huyễn tượng lại một lần nữa tan vỡ. Liễu Hàn Yên không hề động. Mở miệng nói, ngươi muốn thương tổn Tiêu Thần, trước qua ta một cửa này. Câu nói này, đặc biệt chói tai, khiến con ngươi Hạ Thiên Ý có tơ máu tràn ngập. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Liễu Hàn Yên, uổng ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Nhưng ngươi vậy mà như thế đợi ta. Ta rốt cuộc chỗ nào không bằng hắn? Hạ Thiên Ý điên cuồng gầm thét, sợ đến mức thân thể Liễu Hàn Yên run lên run. Nhìn phát cuồng vẻ mặt Hạ Thiên Ý thêm lộ ra một ghét bỏ. Ngươi nơi đó cũng không bằng hắn. Liễu Hàn Yên rất nhanh chấn định, nói với giọng thản nhiên, sau đó đeo lên tay Tiêu Thần, nhẹ nhàng dựa vào tại bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần một mặt mộng bức, Hạ Thiên Ý khiêu chiến ta làm sao đột nhiên mình biến thành tấm mộc. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần nhíu mày, hắn không thích bị người lợi dụng. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể Liễu Hàn Yên run nhẹ nhẹ. Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đây là nàng lần thứ nhất cùng người đàn ông thân cận. Mà lúc này nàng trong mắt Hạ Thiên Ý càng giống là bạn gái tại bạn trai trước mặt nũng nịu mị thái. Không thể không lên cơn giận dữ, có thể phân thiên. Nhìn Tiêu Thần, thêm phẫn nộ. Vung nàng ra. Những lời này là nói với Tiêu Thần, nghe vậy, Liễu Hàn Yên ôm tay Tiêu Thần càng gia tăng hơn, một là muốn bảo vệ Tiêu Thần, bởi vì nàng biết Hạ Thiên Ý thích mình, nhưng nàng không thích Hạ Thiên Ý, cho nên nàng bên người Tiêu Thần, Hạ Thiên Ý sẽ có cố kỵ. Một nguyên nhân khác là muốn cho Hạ Thiên Ý đối với mình hết hy vọng không còn đến quấy rối nàng, mà Tiêu Thần nhìn Hạ Thiên Ý nói từ từ, ta cùng Liễu Hàn Yên thanh bạch, ta cũng không thích nàng, ngươi cùng chuyện nàng không liên quan gì đến ta. Tiêu Thần thẳng tiếp phủi sạch quan hệ. Hắn lửa nhác. Chuyến này vũng nước đủ. Mà lời này một lần, Liễu Hàn Yên cũng là con ngươi hơi rung nhẹ, vẻ mặt có không dễ xem xét thất lạc, Tiêu Thần không phát hiện, nếu như phát hiện, hắn sẽ chạy xa xa. Hắn cũng không muốn làm cho tình nợ. Bởi vì ở trên người hắn tình nợ quá nhiều. Hắn trả lại không được. Xong, Tiêu Thần phủi sạch quan hệ vốn cho rằng có thể khiến Hạ Thiên Ý rời đi, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Ý càng tức giận hơn. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng. Người hắn yêu vậy mà trong mắt Tiêu Thần không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thần cầm Liễu Hàn Yên làm cái gì? Đồ chơi. Lại coi hắn làm cái gì? Đồ đần. Vô luận như thế nào, Tiêu Thần đều là không thể tha thứ. Chương 1005, ngược bại Hạ Thiên Ý. Hạ Thiên Ý nhìn Liễu Hàn Yên, "Hàn Yên, ta đối với ngươi si tâm một mảnh, thương thiên chứng dám, nhưng ngươi thích Tiêu Thần, nhưng ngươi nhìn Tiêu Thần là như thế nào đối với ngươi?" Hắn lại cùng ngươi phủi sạch quan hệ, kẻ nhu nhược như vậy đáng giá ngươi đi giữ gìn hay sao? Hắn đến âm thanh lộ ra nhẹ nhẹ điên cuồng. Song Liễu Hàn Yên lại nói, cái nào lại như thế nào, ta chính là thích hắn, hắn cho dù cùng ta phủi sạch quan hệ, ta mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ngươi chết tâm đi. Một câu phảng phất là một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng Hạ Thiên Ý, khiến tim hắn vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Con ngươi Hạ Thiên Ý hiện ra cho tàn. Tiêu Thần vốn cho rằng có thể đi qua, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên Ý lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nghiêm nghị nói, Tiêu Thần, ngươi không bằng heo chó, bị nữ nhân bảo vệ còn chưa tính, bây giờ vậy mà không dám cùng ta một trận chiến, vội vàng rũ sạch cùng quan hệ của Hàn Yên, Hạ Thiên Ý ta thích người sẽ không bị người làm nhục như vậy, ai cũng không được. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Quá mức đi. Ngươi ra hỏa này điên rồi phải không? Ta đều đã giải thích qua, ta không thích Liêu Hàn Yên, cũng cùng với nàng thanh bạch, đó là các ngươi chuyện, tại sao lại lôi ta vào? Bây giờ có quan hệ cũng không được, không quan hệ cũng không được, ngươi rốt cuộc để cho ta như thế nào? Càng nghĩ Tiêu Thần càng tức giận. Hắn chưa từng thấy như vậy khó chơi người. Thế là con ngươi quét ngang, thẳng tiếp đem Liễu Hàn Yên kéo vào trong ngực, tại trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó nhếch môi cười một tiếng, hiển thị rõ tùy tiện không bị trói buộc. Vậy ta giống như ngươi mong muốn, Liễu Hàn Yên là người của ta, bây giờ cút cho ta, bằng không thì phế bỏ ngươi. Lời này vừa nói ra, Liễu Hàn Yên không thể không con ngươi hung hăng run rẩy, chớp động cái này bối rối, nàng bị hôn, bị Tiêu Thần hôn. Nhưng, lúc này nàng không lo được bài xích, mà còn đại nào trống không. Có chút tối tăm, không biết làm sao, mặt càng thêm đỏ. Mà Hạ Thiên Ý lại nổi điên. Hư không đều bị hắn tiên lực xé rách. Nhìn Tiêu Thần, hai mắt sát cơ bắn ra. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Nói, hắn phóng tới tiêu thần, tiên lực trên người lập tức bành trướng vô cùng, ngưng tụ phong bạo những nơi đi qua, sông núi đều là sụp đổ. Cường giả tiên đế tam trọng tiên, bá đạo tuyệt luân. Tiêu thần đẩy ra Liễu Hàn Nhiên, đạp không đi, hắn vốn không muốn cùng Hạ Thiên Ý chiến đấu, nhưng gia hỏa này khinh người quá đáng, không chút nào cho hắn đường lui, tiêu thần triệt để nổi giận. Quyết định xuất thủ. Tiên đế cảnh tam trọng thiên rất đáng gờm hay sao? Người là ta cũng vậy. Mà còn mạnh hơn ngươi. Hạ Thiên Ý tiên đế tam trọng thiên sơ kỳ, mà tiêu thần tại đột phá niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết sau đã bước vào tiên đế cảnh tam trọng thiên trung kỳ viên mãn. Có chí tôn cốt hộ thể, hắn cùng cảnh bên trong làm vô địch tồn tại. Đối mặt điên cuồng Hạ Thiên Ý, tiêu thần không sợ chút nào, đưa tay chính là một trường, lập tức cuồng phong gào thét, đại địa rung động kinh khủng, tiên đế uy áp quần quận thiên địa, tiên lực tại tứ ngược, thiên địa âm trầm, một đạo bàn tay rơi xuống, che khuất bầu trời. Liêu Hàn Yên nhìn hai mắt chớp động, trong lòng càng kinh hãi vô cùng, nàng là biết thực lực Hạ Thiên Ý, cấp độ tiên đế cảnh tam trọng thiên, vốn cho rằng tiêu thần sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, tiêu thần nở rộ thực lực còn muốn trên Hạ Thiên Ý. Lo lắng của nàng là dư thừa. Nhưng tiêu thần vì sao mạnh như thế? Nên biết rằng hơn một tháng trước tiêu thần vẫn là cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, tiêu thần vậy mà đạt đến ba trọng thiên cảnh giới, còn siêu việt Hạ Thiên Ý. Cái này, thiên phú không khỏi quá kinh khủng đi. Đơn giản không phải là người A. Dạng này tu hành tốc độ ai có thể so với? Coi như là đệ tử hạch tâm đệ nhất đường tôn chỉ sợ cũng không cách nào so sánh cùng nhau đi. Ầm ầm. Liên ở Liễu Hàn Yên kinh ngạc thời điểm, ra thiên thủ của tiêu thần hạ xuống, thẳng tiếp vỡ vụn tiên lực của Hạ Thiên Ý rơi vào trên người Hạ Thiên Ý. Thân thể Hạ Thiên Ý chấn động, vô cùng thống khổ. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể cũng như diều đứt dây, hung hăng nện vào một ngọn núi phía trên, lập tức sơn phong bị nện đổ sụp, đại địa chấn động, nổ vang chấn thiên, khói bụi cuồn cuộn phảng phất một đầu thổ long phóng lên tận trời. Tiêu thần thân ảnh dừng lại, vọt vào. Oeng. Oeng. Nổ vang không ngừng, tiên lực chớp động, đại địa run rẩy. Liêu Hàn Yên há to miệng. Một bàn tay ngược bại đệ tử hạch tâm Hạ Thiên Ý. Thực lực thật là khủng khiếp. Rất nhanh, nổ vang âm thanh đình chỉ, tiêu thần dẫn theo máu me khắp người Hạ Thiên Ý đi ra, lúc này toàn thân Hạ Thiên Ý là tổn thương, xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu dễ, khỏe miệng còn có máu tươi nhỏ xuống. Vô cùng thế thảm. Lúc này quá còn có ý thức. Hắn con ngươi chớp động lên, hắn bị sức chiến đấu của tiêu thần tin phục, hắn bây giờ mới biết mình đến cỡ nào buồn cười, khiêu chiến tiêu thần, nhưng kết quả lại là mình liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tiêu thần nhìn Hạ Thiên Ý, nói từ từ, ta không muốn chiến ngươi không phải sợ ngươi, mà còn ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, chỉ có điều hôm nay ngươi để cho ta tức giận. Lời của hắn, sắc mặt Hạ Thiên Ý vô cùng khó coi. Một trận chiến này mất mặt đến cực điểm. Hắn hận không thể chết tại trong tay tiêu thần. Nhìn tiêu thần, hắn lại liếc mắt nhìn Liễu Hàn Yên, sau đó không thể nín được cười. Tiêu thần, một trận chiến này ta thua rồi, ta sẽ không đi quấy rối Liễu Hàn Yên, cho dù các ngươi ở cùng một chỗ ta còn là sẽ bảo vệ nàng, nếu có một ngày ngươi bội tình bạc nghĩa, ta tất sát ngươi, cho dù là chết. Nói xong, Hạ Thiên Ý lung la lung lay rời đi. Con người Liễu Hàn Yên hơi chớp động, không nói gì, một trận chiến này Tiêu Thần cường thế nghiền ép Hạ Thiên Ý, sau đó Tiêu Thần lại một lần nữa trở lại trên thuyền. Nhìn Liễu Hàn Yên, con người Tiêu Thần bình thản. Về sau không muốn cho ta gây phiền toái, ta không thích làm tấm mục, nhớ kỹ. Lời của hắn mang theo mấy phần dám giọng nói. Liễu Hàn Yên nhìn Tiêu Thần mang theo hơi con người băng lãnh, trong lòng cũng có chút chột dạ, ta không phải cố ý, ta cho là ta đứng ở bên này ngươi, Hạ Thiên Ý sẽ có cố kỵ. Cho nên liền nghị thuận tiện để hắn hết hy vọng, là ta không nghĩ tới. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu thần nói. Nghe vậy, Liêu Hàn Yên gật đầu. Sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ lên, nhìn con ngươi tiêu thần có chút chớp động. Vừa rồi ngươi hôn ta. Tiêu thần nhìn nàng một cái, không hề bị lay động. Đó là ngươi dùng ta đại giới, ngươi đem ta làm bia đỡ đạn, ta hôn ngươi một chút đánh Hạ Thiên Ý dừng lại hạ giận, ngươi ta lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai. Câu nói của tiêu thần khiến Liêu Hàn Yên mở to hai mắt nhìn. Nữ hải tử là ngươi làm ai liền thân sao? Nhưng nàng tưởng tượng là nàng trước dùng tiêu thần, cũng không tại nhiều nói, tiêu thần tiếp tục nói, bây giờ ngươi có thể trở về, trừ học đàn bên ngoài đừng tới tìm ta, ta cũng không biết dạy ngươi hoặc là giúp ngươi những chuyện khác, cầm đạo phía trên ngươi ta là sư đồ, phương diện khác ngươi ta không có chút nào liên quan, ngươi có thể đi. Thái độ tiêu thần lãnh đạm, khiến Liêu Hàn Yên miết miệng, có chút ủy khuất. Nàng chưa từng có bị ngoặt đối xử qua. Tiêu thần là cái thứ nhất nói như thế người nàng. Đi thì đi. Nói Liêu Hàn Yên tức giận xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Chương 1006, Hoa Thiên Tượng. Liêu Hàn Yên rời đi, Tiêu Thần không thèm để ý, còn hắn thì tiếp tục du lịch hồ. Đánh một trận tâm tình Hạ Thiên Ý thoải mái rất nhiều, tiếp tục chơi. Mà Hạ Thiên Ý trọng thương về tới trên giới. Tất cả mọi người là biết hắn đi tìm Tiêu Thần đi, bây giờ trọng thương tới, tất cả mọi người là rất là chấn kinh, sau đó nhao nhao suy đoán Hạ Thiên Ý cùng Tiêu Thần cười một tiếng, Hạ Thiên Ý trọng thương, Tiêu Thần kia đâu? Chẳng lẽ lại chết rồi? Dù sao thực lực của đám người Hạ Thiên Ý đều biết, vô cùng kinh khủng. Trương Vân Trương Lôi cũng là nghe được dạng này nghe đồn, vừa vặn đụng phải một mặt khó chịu Liễu Hàn Yên trở về, thế là đụng lên đến hỏi nói, "Liễu tỷ, ngươi biết Hạ Thiên Ý cùng Tiêu Thần đánh một trận?" Tiêu Thần hắn không biết thật. Liễu Hàn Yên còn đang nổi nóng. Vừa nghe đến Tiêu Thần, Liễu Hàn Yên lập tức sắc mặt lạnh xuống. Chết rồi, bị Hạ Thiên Ý giết. Nói xong, về tới mình lầu các. Sau lưng, hai người Trương Vân Trương Lôi kinh ở chỗ cũ. Tiêu Thần, thật đã chết rồi. Sau đó, cái tin đồn này một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh các đệ tử của chiến giới đều biết Tiêu Thần bị Hạ Thiên Ý giết chuyện, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thần thật ngông cuồng, chết không oán. Có thể trọng thương Hạ Thiên Ý, Tiêu Thần cho dù chết cũng đáng giá kiêu ngạo. Đúng đấy, chỉ có điều đáng tiếc một vị thiên tiêu, bởi vì cuồng ngạo mà chết. Nếu như Tiêu Thần thu liễm một chút, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Mọi người nhao nhao là Tiêu Thần cảm thán. Mà Tiêu Thần còn không biết trong mắt mọi người, mình đã là cái người chết, hơn nữa còn là bị Hạ Thiên Ý giết. Hai ngày sau, Tiêu Thần trở về. Nhưng khi hắn nghe được mình chết thời điểm không thể không khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Hắn không đi xoắn xuýt. Mình hiện thân, lời đồn tự sụp đổ. Làm gì đi giải thích? Mà thật vừa đúng lúc chính là hắn đụng phải Trương Lôi. Khi Trương Lôi nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm suýt chút nữa sợ đến mức quỳ xuống, một cái miệng mở thật to, đều có thể nhìn thấy dạ dày. Ta không chết. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Nghe vậy, con ngươi Trương Lôi trong nháy mắt phóng đại, nhìn Tiêu Thần, Trương Lôi kinh hãi nói, lão đại, ngươi không chết. Là Liêu tỷ nàng nói ngươi chết rồi. Liêu tỷ, Liêu Hàn Yên. Tiêu Thần không khỏi nói, đừng nghe nàng, câu nói của nữ nhân không thể coi là thật. Lời này vừa nói ra, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, Tiêu Thần đánh với Hạ Thiên Ý một trận. Hạ Thiên Ý trọng thương mà về, đến nay còn tại dưỡng thương, nhưng Tiêu Thần lại nhìn lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng hắn có một suy đoán, đó chính là trận chiến kia, Tiêu Thần thắng. Trọng thương Hạ Thiên Ý. Tê nghĩ đến đây, Trương Lôi không thể không đến hít mũi hơi lạnh. Tiêu Thần nhìn hắn, không thể không lường hắn một cái, về tới mình trong viện. Liên ở Tiêu Thần trở về cùng ngày, một cái khác nghe đồn truyền ra. Tiêu Thần không chết, cũng không bị tổn thương. Trận chiến kia, là Tiêu Thần chiến bại Tiêu Thần, cũng không phải là Tiêu Thần thua với Hạ Thiên Ý. Lập tức chấn động toàn bộ đệ tử chiến giới. Tiêu Thần nhất minh kinh nhân. Tất cả mọi người là đúng Tiêu Thần ngưỡng vọng. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần ở vào đầu sóng gió chỗ, vừa nhập viện không lâu, thu phục Trương Vân Trương Lôi huynh đệ, bại đệ tử Hạch Tâm Vũ Văn Thương, đoạt lấy chiến tháp tầng thứ 13, chiến bại Hạ Thiên Ý. Từng kiện chuyện khiến Tiêu Thần dương danh. Danh chấn chiến giới. Mạnh như Vũ Văn Thương, Hạ Thiên Ý đều cho Tiêu Thần trở thành bàn đạp, trợ Tiêu Thần một bước lên trời. Đối với cái này, Hạ Thiên Ý chưa hồi phục. Tiêu Thần cũng từ tầng thứ 13 lại một lần nữa tấn thăng, bước vào tầng thứ 14, mà Hạ Thiên Ý lại bị đuổi ra ngoài, đáp xuống tầng thứ 13. Tất cả mọi người là tại phòng đoán Tiêu Thần. Mà một trận chiến này cũng chấn nhiếp mọi người, liền ngay cả Hạ Thiên Ý đều là bại, trừ phi cái kia chút đứng đầu đệ tử Hạch Tâm xuất hiện. Bằng không thì ai có thể bại Tiêu Thần? Kinh khủng như vậy, Tiêu Thần cũng không có gấp đi chiến tháp. Bởi vì Liễu Hàn Yên tới tìm hắn, còn cầm một thanh cổ cầm, Tiêu Thần nhíu mày, nàng đúng là đến học đàn, còn tưởng rằng ngày đó nàng tức giận liền không học được. Sư phụ, ta tới. Liễu Hàn Yên kêu một tiếng, nữ nhân tức giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Vẻ mặt Tiêu Thần không hề bận tâm. Gật đầu. Ngồi đi, bắt đầu học đàn. Nói xong, Tiêu Thần đem một đạo cầm phổ đưa cho Liễu Hàn Yên, nói từ từ, đây là sư phụ ta cho ta cầm phổ, mình ngươi nhìn có thể, từ thứ nhất thủ cầm phổ vịnh thương bắt đầu luyện tập, trong đó chỉ pháp cùng như thế nào đánh đàn phương pháp đều rất tinh xảo, ngươi chiếu vào học, ta đi chiến tháp tu hành, cho ngươi thời gian một tháng. Một tháng đủ ta sẽ đến đối với ngươi khảo hạch. Nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ngươi cũng không cần học được. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Liễu Hàn Yên lại cầm phổ xuất thần. Không bởi vì nên tay nắm tay dạy hay sao? Cho ta một cầm phổ mình chăng tính chuyện gì xảy ra? Có đàn phổ ta còn cần bái ngươi làm thầy. Ta thẳng thắn bái cầm phổ làm sư phụ được rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, Liễu Hàn Yên vẫn là chăm chú nhìn lại, Tiêu Thần rời đi sân nhỏ, Liễu Hàn Yên lưu lại ở chỗ này, bắt đầu học tập cầm đạo. Đêm, trăng treo trời cao. Liễu Hàn Yên bắt đầu đánh đàn. Nhưng nàng vừa mới học nơi đó có thể như Tiêu Thần như vậy dung hội quán thông, đặt đến đại thành, cho nên một bài từ khúc bị nàng đánh đến phá thành mảnh nhỏ, khúc không thành khúc. Ai tại đánh đàn càng như thế khó nghe. Ta hối hận lớn lỗ thai. Van cầu vị kia đánh đàn có chút tự mình hiểu lấy đi. Cùng là người chiến giới, làm gì lẫn nhau tổn thương. Nếu như Liễu Hàn Yên nghe được, chỉ sợ tức giận sẽ giết người. Mà Tiêu Thần lại trong chiến tháp chuyên tâm tu hành, bây giờ hắn nhất bản cổ hoàng kinh cùng cựu truyền thần long quyết đều đã tu thành, hiện tại hắn lại đem trọng tâm đặt ở trên tu hành. Tăng lên cảnh giới, bây giờ hắn chiếm cứ tầng thứ 14, tiên lực thêm dồi dào, nghĩ đến xung kích tiên đế tam trọng thiên hậu kỳ không xa. Ông long, tiên lực, Tiêu Thần nhắm hai mắt lại. Tiêu Thần tu hành, Liễu Hàn Yên luyện đàn. Mà chiến bại Hạ Thiên Ý lại đang dưỡng thương, cùng Tiêu Thần trận chiến kia, bại hắn gần như đánh mất lòng tin, hắn chưa từng có thê thảm như thế qua, nhưng ở trong tay Tiêu Thần hắn bị máu ngược. thậm chí còn tay cơ hội đều không có. Hắn không cam tâm. Hắn tính toán đợi mình khỏi hẳn, tại đánh với Tiêu Thần một trận, tắm rửa mình hôm đó sỉ nhục. Hạ Thiên Ý, ngươi thật quá cúi bắp, vậy mà bại bởi đệ tử mới, nếu để cho Ngũ trưởng lão biết, không biết có thể hay không đối với ngươi thất vọng. Đúng lúc này, một người mặc hoa bảo, vô cùng phong tao người đàn ông đi tới sang đây, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Hạ Thiên Ý, cười nói. Hạ Thiên Ý quay đầu, nhìn người đàn ông kia, hừ lạnh một tiếng, Hoa Thiên Tượng, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Nghe vậy, Hoa Thiên Tượng nhếch môi cười một tiếng. Một đôi đan phượng nhãn chớp động ánh sáng, nói từ từ, ngươi không nói ta cũng dự định đi gặp một hồi Tiêu Thần kia, nhìn hắn rốt cuộc có cái gì thực lực. Hạ Thiên Ý không tiếp tục để ý hắn. Vậy ta chúc ngươi may mắn. Hoa Thiên Tượng là đệ tử của Tứ Trưởng lão, cảnh giới Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chiến tháp 15 tầng không người có thể dung chuyển, còn mạnh hơn hắn, nhưng sức chiến đấu của Tiêu Thần khiến hắn sợ hãi. Trong mắt hắn, mặc dù Hoa Thiên Tượng mạnh hơn mình, nhưng lại chưa chắc là đối thủ của Tiêu Thần. Chương 1007, chiến tháp 15 tầng. Chờ ta báo thù cho ngươi và Vũ Văn Thương. Hoa Thiên Tượng cười nói, quay người rời đi, hắn muốn đi tìm Tiêu Thần đi. Mà Hạ Thiên Ý không tiếp tục để ý hắn. Báo thù, hy vọng ngươi thật có thể như thế đi. Hắn biết sự mạnh mẽ của Tiêu Thần. Bên ngoài chiến tháp, Hoa Thiên Tượng đi tới, mặc dù hắn chiếm cứ tầng thứ 15, nhưng lại cũng không phải thường xuyên trong chiến tháp tu hành, điểm này chiến tháp thiên tiêu đều là như vậy. Bọn họ sẽ còn ra ngoài đi lại, nhưng phần lớn thời gian đều biết lưu ở chiến tháp, chỉ có Hoa Thiên Tượng là một cái ngoại lệ, hắn là phần lớn thời gian đều đang bên ngoài, chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi 15 tầng tu hành. Nhìn tầng thứ 14 vị trí, trong mắt của hắn chớp động tinh quang hào quang. Tiêu Thần, hy vọng đừng để ta thất vọng. Sau đó hắn tiên lực dần dần nở rộ, dưới chân hắn nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng, phảng phất cục đá đánh rất ở trong nước. Kinh khủng, cường hãn. Tiêu Thần, có dám đánh một trận? Một tiếng kêu gọi truyền vào trong thai Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày. Có người khiêu chiến chính mình. Chiến tháp quy định, vào chiến tháp tu hành thiên kiêu nhất định phải tiếp nhận ngoại giới khiêu chiến, không thể cự tuyệt bị coi là nhận thua, sẽ mất đi tại bản tầng tu hành tư cách. Là ai? Ai muốn khiêu chiến chính mình? Trước mình chiến bại Hạ Thiên Ý, lại còn có người tới khiêu chiến mình, chẳng lẽ lại hắn cho là hắn còn mạnh hơn Hạ Thiên Ý hay sao? Nghĩ đến, Tiêu Thần đi xuống. Người nào khiêu chiến ta? Tiêu Thần đi ra chiến tháp, nhìn người đàn ông trước mắt lên tiếng hỏi, lúc này, Hoa Thiên Tượng đã đứng ở trên chiến đài. Nhìn Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Trên ngươi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần có chút không tên, bước lên chiến đài, Hoa Thiên Tượng phảng phất âm mưu đạt được, bởi vì một khi bước vào chiến đài chính là không thể xuống dưới, trừ phi đứng thắng hoặc là chiến bại. Ta gọi. Hoa Thiên Tượng. Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tên Hoa Thiên Tượng này hắn nghe nói qua, đệ tử Hạch Tâm, xếp hạng thứ tư, cảnh giới tại cảnh giới Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đứng hàng chiến tháp tầng thứ 15, tháp khiêu chiến mình làm gì? Chẳng lẽ lại là vì Hạ Thiên Ý ra mặt? Cũng không phải không có khả năng này. Ngươi nhàn không có chuyện làm. Tiêu Thần có chút không kiên nhẫn, gần nhất mình là thế nào, vì cái gì luôn có người khiêu chiến mình? Đầu tiên Hạ Thiên Ý, bây giờ là Hoa Thiên Tượng. Tình huống như thế nào? Đệ tử lão nhân đối với người mới đánh hoa hay sao? Hoa Thiên Tượng nhìn Tiêu Thần, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta nghe nói gần nhất ngươi danh tiếng rất thắng, lại bại Hạ Thiên Ý, cho nên muốn theo ngươi đánh một trận, nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Ngữ khí của hắn có chút chất vấn, khiến Tiêu Thần khó chịu. Nhìn ánh mắt cao ngạo kia, gia hỏa này xem xét chính là cuồng không được loại kia, mặc dù ngôn ngữ không bằng Hạ Thiên Ý cuồng, nhưng Tiêu Thần có thể cảm giác được, hắn cuồng cuồng ở trong lòng. Ha ha, Hoa Thiên Tượng, ta biết thực lực của ngươi Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi liền ăn chắc ta, vốn không muốn trêu chọc ngươi, nhưng đã ngươi chủ động đưa tới cửa, cái kia từ hôm nay trở đi tầng thứ 15 liền thuộc về ta. Tiêu Thần nói nghiêm túc. Hoa Thiên Tượng không thể nín được cười, quả nhiên, cùng hắn nghe nói, ngạo khí của Tiêu Thần không xứng đôi lớn, thậm chí ngay cả đệ tử Hạch Tâm đều không để trong mắt. Vậy thử một chút xem sao. Dứt tiếng, Hoa Thiên Tượng động, chân của hắn trong nháy mắt đá ra, ẩn chứa thần phong, vô cùng kinh khủng, lực lượng cường hoành phảng phất một chân có thể quét gãy giống như núi cao, con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ. Cánh tay đón đỡ, bị đá bay. Cánh tay tê tê. Mà nhìn thấy Tiêu Thần có thể tiếp được hắn một quyền, Hoa Thiên Tượng cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Mình một chân cũng không có hạ thủ lưu tình, vốn cho rằng có thể làm cho Tiêu Thần thu được thương tích, nhưng trong hiện thực Tiêu Thần trừ bay ra ngoài không có ảnh hưởng quá lớn. Nhục thân năng lực cũng rất mạnh. Sau đó, hắn lấn người mà lên, bàn tay vung lên, tiên lực mọc thành bụi, phảng phất kinh đảo hải lãng, lập tức sáng chói tiên lực bắn trụ mà ra, sáng như ban ngày, lực lượng kia phảng phất có thể sụp đổ nhật nguyệt, thẳng hướng Tiêu Thần. Phảng phất có thể đem Tiêu Thần thẳng tiếp xóa bỏ. Con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, Già Thiên Thủ xuất hiện. Ầm ầm. Thương khung thần thủ che khuất bầu trời. Tiên uy càng vô biên, phảng phất cái nào bàn tay là thần tay, có thể sụp đổ thiên đạo, nghiền ép tất cả, lấy vô thượng thần lực giáng lâm thế gian, diệt sát tất cả. Oanh. Toàn bộ chiến đài chấn động, tiên lực phương viên trăm dặm cũng là có thể cảm nhận được, coi như là chiến tháp đều là đang run rẩy. Hai vị cường giả tiên đế cảnh tam trọng thiên chiến đấu, có thể nào không khủng bố? Lập tức, lại người đến đây vây xem. Gần nhất Lý Thừa Chí cũng là nghe nói Tiêu Thần nghe đồn, đối với hắn thêm tán thưởng, bây giờ đang nhìn Tiêu Thần cùng Hoa Thiên Tượng chiến đấu, không sợ chút nào hạ phong, hắn không thể không cảm thán. Chiến giới, lại nhiều thêm một vị tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ cho Tiêu Thần thời gian, không lâu lại sẽ xuất hiện một vị có thể so với thiên tài của Đường Tôn nhân vật. Gia Thiên Thủ vỡ nát, Hoa Thiên Tượng nhanh lùi lại. Uy lực của một trưởng kia thẳng tiếp bức lui Hoa Thiên Tượng, khiến con người Hoa Thiên Tượng cùng nhiệt, đối với Tiêu Thần triển khai kinh khủng công kích, mà Tiêu Thần đồng dạng không sợ, thủ hóa long trảo, uy lực vô cùng, không thể địch nổi, hai người đại chiến, bất phân thắng bại. Nổ vang không ngừng, điếc tai phát hội. Tất cả mọi người là chú ý một trận chiến này, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà khiến Hoa Thiên Tượng chú ý tới, đây chính là đệ tử hạch tâm của Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong a, Tiêu Thần như thế nào là đối thủ? Trên lệch nhất giai vị, là trên lệch không nhỏ. Xem ra lần này, Tiêu Thần phải thua. Suy suy, Tiêu Thần cánh tay bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, mà hắn long chảo cũng rơi vào ngực Hoa Thiên Tượng, vết thương sâu đủ thấy xương. Một màn này, vô số người chấn kinh. Tiêu Thần cùng Hoa Thiên Tượng ngang tay. Mẹ của ta ơi, Tiêu Thần rốt cục mạnh đến mức nào a? Vậy mà ngay cả Hoa Thiên Tượng đều là không cách nào nghiền ép hắn. Người quả nhiên rất mạnh. Hoa Thiên Tượng nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ở chiến giới có thể làm cho hắn bị thương chỉ có 3 người, bây giờ Tiêu Thần chính là cái kia người thứ tư. Đủ để nhìn ra thực lực Tiêu Thần. Mà vết thương Tiêu Thần ở nhà khỏi hẳn, chí tôn cốt hộ thể, Tiêu Thần mảy may không ngại, hơn nữa còn tại nhanh đi khôi phục. Nhìn Hoa Thiên Tượng, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta còn chưa sử dụng thực lực chân chính, ngươi mạnh hơn Hạ Thiên Ý, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là muốn bại. Tiêu Thần cười nói, trong tay của hắn có càn khôn chỉ điểm ra, mỗi một chỉ cũng là có thể có xé rách thương khung chi lực, bá đạo vô song. Ầm ầm. Càn khôn phía dưới, Tiêu Thần côn bằng ảnh chớp động, tốc độ vô song. Cho dù Hoa Thiên Tượng cũng khó có thể bắt giữ. Rất nhanh vết thương trên người Hoa Thiên Tượng miệng càng mở càng nhiều. Cuối cùng, bị Tiêu Thần đánh xuống chiến đài. Chật vật không chịu nổi. Kế Hạ Thiên Ý, Vũ Văn Thương, 8 vị đệ tử hạch tâm 3 vị thảm bại. Đều là Tiêu Thần một người chịu. Có thể xưng kỳ tích, chiến giới chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, mà còn cách xa nhau thời gian còn ngắn như thế, càng làm cho người sợ hãi thán phục. Nhìn Hoa Thiên Tượng, Tiêu Thần cười nói, "Mét bại, từ giờ trở đi, chiến tháp tầng thứ 15 đổi họ Tiêu." Sắc mặt Hoa Thiên Tượng vô cùng khó coi. Hắn, bại trước 1008, vai so với Đường Tôn. Đúng không, hắn bại. Mạnh hơn Tiêu Thần một giai vị, Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Hoa Thiên Tượng vẫn như cũ bị Tiêu Thần nghiền ép thức chiến bại, có thể xưng nhục nhã. Hắn so với Hạ Thiên Ý thảm. Rất ít Hạ Thiên Ý là cùng Tiêu Thần hai người ở giữa quyết đấu, nhìn thấy người chỉ có Liêu Hàn Yên, mà hắn lần này khác biệt, gần như là tất cả đệ tử của chiến giới đều đang bày xem. Hắn kết cục thảm bại. Thậm chí còn có đệ tử hạch tâm ở đây. Bọn họ đều là mắt thấy hắn thảm bại tính quá thành, sau cùng giao phong, hắn liền bóng người Tiêu Thần đều không đụng tới. Tốc độ kia quả là nhanh đến cực hạn, phảng phất là tốc độ ánh sáng. Cái này khiến Hoa Thiên Tượng nghiến răng nghiến lợi. "Tiêu Thần, ta không biết cứ tính như vậy." Hoa Thiên Tượng giọng căm hận nói, hắn đường đường đệ tử hạch tâm, trưởng lão thân truyền, cường giả tiên đế cảnh tam trọng thiên đình phong, làm sao có thể tiếp nhận làm nhục như vậy? Tuyệt đối không thể. Mà lời của hắn, Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Khiêu chiến chuyện của mình hắn, không phải là hắn chủ động gây sự, bây giờ bại nhưng như cũng không biết chênh lệch, người dạng này vô tri cũng có thể hận. Tiêu Thần nhìn hắn, hai mắt nhắm lại, một đôi mắt lạnh như băng đến cực điểm. Ta không muốn giết người, bằng không thì liền hướng vừa rồi ngươi mà nói, bằng vào ta không lưu thai hỏa ngầm tính cách ngươi đã là một người chết, không sợ nói một câu cuồng vọng mà nói, ta muốn giết ngươi, chiến giới ai cũng ngăn không được ta, không tin ngươi có thể thử một chút. Câu nói của Tiêu Thần nói năng có khí phách, chấn kinh mấy người. Bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần kinh hãi, Hoa Thiên Tượng cũng là bị câu nói của Tiêu Thần rung động đến, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn ngạnh tại trong cổ họng, cũng không nói đến. Tiêu Thần này có ý tứ. Trong chiến tháp có một người đàn ông một thân màu lam nhạt quần áo phụ trợ hắn làn da thêm trắng nõn, một tấm thanh tú khuôn mặt lộ ra hiếu kỳ, mà trong mắt của hắn là màu vàng phảng phất lưu ly sáng chói vô cùng, đang nhìn chằm chằm trên chiến đài bóng người áo trắng, nhếch môi cười một tiếng, tuyệt đại phong hoa. Thân ảnh của hắn có cực mạnh uy áp đang lưu động, cũng không phải là bản ý của hắn, mà lại là hắn trời sinh như vậy, giống như con lâm. Hắn cư ở tầng thứ 18 chiến tháp đứng đầu, là đệ tử chiến giới thần thoại. Tên hắn là Đường Tôn, chiến giới đệ tử đại trưởng lão, tiên đế cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới viên mãn lực lượng bước vào đỉnh phong, mà cuộc đời của hắn cực kỳ sáng chói, có thể so với thiếu niên chí tôn. Tại hắn quang hoàn dưới, chiến giới vô số người đều tức giận là ngạo nghệ thất sắc, hắn tuy là đệ tử, nhưng thực lực đã có thể so với cấp độ trưởng lão. Mà hắn năm nay mới 40 tuổi, nhưng lại là một trương thiếu niên bộ dáng. Tu sĩ võ đạo, có cường giả ngàn tuổi còn đi thiếu niên, hắn cái này trước mặt, tính được là thanh niên tài tuấn. Đứng đầu thiên tiêu. Lúc này, Tiêu Thần đưa tới hắn nhìn chăm chú. Bởi vì hắn cũng là gần nhất mới nghe nói Tiêu Thần người này, vào chiến giới về sau như sao trổi quật khởi, cường hành đến cực điểm, cuồng ngạo vô biên, vừa đi chiến giới không đến 3 tháng, nhưng lại chiến tích huy hoàng. Liên tiếp bại 2 vị đệ tử hạch tâm. Thiên phú coi như là cổ lỗ hoa thiên tượng đều là không kịp. Có thể nghĩ kinh khủng. Chiến giới ta tới một cái không tầm thường nhân vật thiên tiêu, nếu có thể nắm chặt. Tương lai sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Đường Tôn như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt càng liên tiếp chớp động. Hoa thiên tượng rời đi, bị tiêu thần chiến bại, lui đi tầng thứ 14, mà tiêu thần lại mượn hoa thiên tượng lần này bàn đạp, bước vào chiến tháp tầng thứ 15, chấn động toàn bộ chiến giới. Tiêu thần, bị truyền là thần thoại. Tất cả mọi người nói hắn thiên phú cái thế, có thể so với Đường Tôn. Tiêu thần chỉ là cười cười, không để ý tới. Đường Tôn, đệ tử chiến giới người thứ nhất, cường giả tiên vương cảnh ngũ trọng thiên, bây giờ tiêu thần không thể thực hiện cái kia một điểm, nhưng hắn có lòng tin, không lâu sẽ siêu việt Đường Tôn, trở thành chiến giới người thứ nhất. Về phần hiện tại, đương nhiên hảo hảo tu luyện. Dù sao danh tiếng đã ra nhiều lắm, tiêu thần không muốn tranh tên đoạt lợi, cũng không muốn kéo cửu hận, hắn tới đây là tu hành, tìm kiếm tội nhân của thiên hoang chiến tộc, về phần cái khác, tiêu thần đều không muốn đi để ý tới. Nhưng dù vậy, thanh danh của tiêu thần vẫn tại chiến giới lưu truyền, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, không ít người đều là tại cầm tiêu thần cùng Đường Tôn làm sự so sánh, thậm chí có người chờ mong tiêu thần đánh với Đường Tôn một trận. Dù sao tiêu thần cho bọn họ rung động quá lớn, liên tiếp bại 3 vị đệ tử hạch tâm. Mà đổi thành một bên, chiến giới hạch tâm chi địa chủ trong cung điện, chiến giới giới chủ Tề Vũ cũng nghe đến gần nhất tiêu thần nghe đồn, rất là chấn kinh, trong sắc mặt lộ ra tiếc hận. Tiêu thần thiên phú có thể xưng vang dội cổ kim, Vũ Văn Thương tạm thời không đề cập tới, nhưng Hạ Thiên Ý cùng Hoa Thiên Tượng hai người thực lực và thiên phú hắn vẫn là rất rõ ràng. Trận chiến kia tiêu thần ngược bại Hoa Thiên Tượng, mọi người rõ như ban ngày, cho nên Hạ Thiên Ý rất có thể cũng bị bạo ngược. Có thể có thực lực như thế, chỉ sợ so với năm đó Đường Tôn cũng không kém là bao nhiêu, đệ tử như vậy lại bị hắn sinh sinh bỏ lỡ. Còn ngươi Tề Vũ chấp động một đau lòng, nếu như lúc này tiêu thần là đệ tử của hắn, như vậy chiến giới hai cái lại nhiều một vị siêu cấp thiên tài. Đến lúc đó, có thể cùng Thánh Viện tranh phong. Tiêu thần này, là khối ngọc thô. Tề Vũ trầm giai nói, mà những người khác cũng gật đầu. Nhưng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Tề Vũ cũng chỉ có Tề Chính Hạo. Lúc trước là hắn giới thiệu tiêu thần cho hắn làm đệ tử, thế nhưng tiêu thần ngông nghênh trời sinh, chịu không được bị người nhìn xuống uy khuất, nói là không phải đứng đầu tiên đế mà không bái, cuối cùng tan rã trong không vui. Lúc ấy, hắn còn thay tiêu thần tiếc hận, cho rằng tiêu thần bỏ qua một trận cơ duyên, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như thế, tiêu thần không có bái sư, vẫn như cũ hiện ra trừ siêu nhân thiên phú cùng thực lực. Hắn cũng mười phần chấn kinh. Sau đó trên mặt chính là hiện lên nụ cười. Lúc trước, lựa chọn của hắn không có sai. Nếu như lúc trước hắn từ bỏ tiêu thần, khiến tiêu thần vào thánh viện, cái kia tất nhiên là chiến giới một cực lớn tai họa ầm. Giới chủ, hối hận đi. Tề Chính Hạo vừa cười vừa nói, chiến giới 8 vị trưởng lão đều họ Tề, quan hệ của bọn họ không cần nói cũng biết, cho nên đối với câu nói của Tề Chính Hạo, Tề Vũ cũng là cười khổ một tiếng. Đại ca ngươi đời ta duy nhất một lần nhìn lầm, biết vậy chẳng làm a, nếu để cho ta tại lựa chọn một lần. Nói đến đây, Tề Vũ không tiếp tục nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Huynh đệ bọn họ 9 người, Tề Vũ là giới chủ, cảnh giới tiên đế cảnh thất trọng tiên, mà Tề Chính Hạo 8 người làm trưởng lão, Tề Chính Hạo là đại trưởng lão, đệ tử của hắn chính là đệ tử chiến giới người thứ nhất Đường Tôn. Cái kia một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng bây giờ hắn cảm giác được uy hiếp, thay Đường Tôn cảm thấy uy hiếp, đó chính là tiêu thần quật khởi quá nhanh, ngay cả đệ tử của tứ trưởng lão Hoa Thiên Tượng đều là thảm bại. Mà hắn vào chiến giới vẫn chưa tới 3 tháng a. Tốc độ như vậy đơn giản kinh khủng, khiến người ta tê cả da đầu. Mà câu nói của Tề Vũ cùng Tề Chính Hạo, khiến mấy vị trưởng lão khác đều là nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nhị ca, chẳng lẽ lại lúc trước tiêu thần cố ý muốn bái đại ca làm sư phụ, khiến đại ca cự tuyệt. Nói chuyện chính là tam trưởng lão Tề Lỗi. Lời này vừa nói ra, những người khác nhìn về phía Tề Chính Hạo. Mà Tề Vũ lại mặt mo đỏ ửng. Mất mặt ta. Tề Chính Hạo cười hát hát nói, ngươi vừa vặn nói ngược, lúc trước tiêu thần vào chiến giới ta thì thấy thiên phú của hắn. Muốn đem hắn đưa cho đại ca làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng, nhưng đại ca không thèm để ý, tiêu thần lại có cốt khí, khi đại ca phát hiện hắn thiên phú, hắn lại không làm, còn nói một câu. Nói đến đây, Tề Chính Hạo có chút ý vị thâm trường. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Lời gì? Tứ trưởng lão Tề Vân hỏi. Tề Chính Hạo nhìn thoáng qua Tề Vũ, nói từ từ, tiêu thần nói hắn không phải đứng đầu cường giả tiên đế không bái, sau đó đi. Chương 1009, muốn học không? Tất cả mọi người là ở Tề Chính Hạo nói dứt lời, xuất thần, không nói. Cùng. Trong lòng của bọn hắn đối với tiêu thần đều là như vậy đánh giá. Thật ngông cuồng. Không phải tiên đế không bái. Coi như là Đường Tôn cũng chưa từng cuồng ngạo như vậy. Nhưng cũng chính là dạng này giã tính khiến bọn họ đối với tiêu thần nhiều một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiêu thần này rốt cuộc là như thế nào thiếu niên tiên tiêu, dám miệng ra cuồng ngôn như vậy. Mà Tề Vũ lại vội ho một tiếng. Vẻ mặt mang theo mấy phần vẻ xấu hổ. Tiêu thần tuyệt đối là hắn làm sai lầm nhất một quyết định một trong. nhưng hắn rất bất đắc dĩ. Bởi vì hành động bây giờ của Tiêu Thần, bại ba vị đệ tử hạch tâm, sao lại không phải đối với hắn một loại tuyên cáo, đối với ta nhìn nhầm, tuyệt đối là ngươi tổn thất lớn nhất. Quả thực, Tề Vũ hối hận, nhưng lại cũng không có quá lớn tiếng với. Nếu như Tiêu Thần bái hắn làm thầy, có lẽ sẽ trói buộc thiên tính của hắn, đã như vậy còn không bằng khiến chính hắn tu hành, chiến giới vì hắn cung cấp điều kiện và tài nguyên, cho dù mình không phải là sư phụ của hắn, cái kia chiến giới vẫn là tông môn của hắn. Nếu có hướng một ngày, Tiêu Thần nhất phi trùng thiên, như vậy chiến giới cũng từng đối với hắn từng có ân huệ. Đây cũng là Tề Vũ suy nghĩ. Thật là muốn nhìn một chút Tiêu Thần kia. Tề Lỗi vuốt ve sợi râu, chậm rãi nói, bọn họ đều đang hoạch tâm trong cung điện đệ tử, rất ít đi lại, mặc dù nghe nói Tiêu Thần, lại không thấy một thân. Mà, Tề Chính Hạo lại cười một tiếng. Vừa vặn, gần nhất chiến giới cũng nên mở ra bí cảnh, Tiêu Thần đến lúc đó tất nhiên sẽ tham gia, các ngươi sẽ thấy được, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người sáng lên. Đối với cao tầng chiến giới nói chuyện, Tiêu Thần không chút nào rõ ràng, bởi vì lúc này hắn đã ở chiến tháp 15 tầng bên trong bắt đầu tu hành, càng lên cao, tiên lực chính là càng thêm mạnh mẽ. Đi đến tầng thứ 15, Tiêu Thần không thể không cảm thán, phía dưới cái kia mấy tầng thật là cùng tầng thứ 15 không cách nào so sánh được a, tiên lực mức độ đậm đặc hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Có thể xưng cách nhau như trời và đất. Đón lấy rồi chính là chuẩn bị xung kích tiên đế cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Tiêu Thần có thể ngưng mắt, bây giờ rốt cuộc sẽ không có người quấy rầy hắn. Thời gian một tháng hảo hảo nắm chắc. Trận chiến kia của Tiêu Thần, Liễu Hàn Yên cũng từng nhìn thấy Tiêu Thần cái kia tuyệt đại phong hoa dáng vẻ, không biết tại sao, trái tim nàng cũng bị dẫn động tới. Phảng phất, mê muội. Nụ cười của hắn phảng phất có được một loại ma lực, có thể làm cho người mê muội. Sau đó, nàng liền trở về tu đàn. Tiêu Thần giao cho nàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nàng cũng không muốn lãnh đạm. Bằng không thì trở về Tiêu Thần liền sẽ không ở dạy nàng đàn. Thời gian vội vàng mấy ngày. Một bài khúc đàn Liễu Hàn Yên đã có thể thuần thục bắn ra, mặc dù dễ nghe nhưng lại vẫn là thiếu hụt mấy phần ý cảnh. Liền ngay cả Liễu Hàn Yên chính mình cũng là cảm thấy, nàng từ khúc, không có linh hồn. Vẹn vẹn sắc không. Cho nên nàng tiếp tục tu hành. Ngày đêm đánh đàn, ngón tay đều là bị dây đàn cắt tổn thương, nhưng nàng nhưng như cũ không quan tâm, nàng dây đàn bên trên nhuốm máu, chẳng những không có ảnh hưởng tiếng đàn, ngược lại càng phát thông thấu. Cổ cầm có linh. Lấy tinh huyết tới tiêu, tự nhiên có linh hồn. Đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, Liễu Hàn Yên ở dưới ánh trăng đánh đàn. Trên người nàng tắm rửa lấy hào quang, không biết là tiền quang vẫn là ánh trăng, dù sao làm nổi bật nàng dường như quảng hàn tiên tử. Một bài vịnh thương tại trong tay Liễu Hàn Yên, huyền chuyển dễ nghe, ai chuyển lâu tuyệt, khiến vô số nữ tử không thể không lã chã rơi lệ, bởi vì cái này thủ khúc đàn phảng phất đưa các nàng đưa vào một đạo bi tình trong chuyện xưa, cho dù người đàn ông ta không thể không lòng mang sầu não. Một khúc kết thúc, khoe mắt của nàng treo óng ánh. Liễu Hàn Yên chậm rãi mở mắt ra. Rốt cuộc học xong nàng lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra mấy phần vẻ kích động. Hóa ra đánh đàn cảm thấy lại là tốt như vậy, từ đấy lòng bắt đầu buông lỏng. Sau đó, trong lòng nàng không thể không nghĩ đến. Các loại Tiêu Thần trở về liền cho bộc lộ tài năng, cho hắn biết sự lợi hại của mình, hứ. Chẳng biết tại sao, trong lòng Liễu Hàn Yên mỹ mỹ. Từng có hơn 10 ngày, Tiêu Thần xuất quan, đi ra chiến tháp. Thời gian một tháng đến, mặc dù hắn không phải là rất muốn thu đệ tử, nhưng chuyện Liễu Hàn Yên yêu cầu, hắn vẫn là sẽ làm đến. Toàn bộ một tháng tu hành hắn đã bước vào tiên đế cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, có thể chiến tứ trọng thiên cường giả. Ông ngong. Tiêu Thần không có kéo dài, thẳng tiếp trở lại chỗ ở của mình, vừa mới đẩy ra sân nhỏ mà có thể một luồng nhàn nhạt mùi thơm, đó là nữ nhân trên người hương vị, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Sau đó hắn liền nhìn thấy Liêu Hàn Yên đi đến, trong tay còn ôm mấy bộ y phục. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi một mực ở ta chỗ này. Liêu Hàn Yên cười một tiếng. Ừm a, ta tại ngươi nơi này luyện đàn, còn giúp ngươi quét dọn, bằng không thì ngươi nơi này đã sớm bỏ đầy nện và chuột bự. Nói Liễu Hàn Yên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ ngươi phải cảm ơn ta ý tứ. Nhưng Tiêu Thần cũng không có. Mà chỉ nói, về sau trừ học đàn đừng tới tìm ta cũng không để cho ngươi ở ta chỗ này, ô uế loạn ta tự sẽ quét dọn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Hàn Yên không thể không khó coi. Nhìn Tiêu Thần lãnh đạm, không thể không có chút ủy khuất, ta giúp ngươi quét dọn sân nhỏ còn có đã sai, vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ nói một câu tạ ơn, nhưng lại đổi lấy là xa lánh và quả trách. Hắn cứ như vậy chán ghét mình hay sao? Trong lòng Liễu Hàn Yên nghĩ đến. Càng nghĩ càng khó chịu, mắt to ẩn ẩn có hơi nước lưu động, Tiêu Thần cũng không nhìn nàng, mà còn chậm rãi nói, ta nói một tháng qua nhìn tu hành ngươi thành quả, bắt đầu đi. Liễu Hàn Yên không nói gì, đi đến đàn bên cạnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đánh đàn, một bài từ khúc, tăng thêm tâm cảnh của nàng khiến nguyên bản ý cảnh thêm khắc sâu ba phần, coi như là Tiêu Thần đều là không thể không bị phủ lên. Một khúc kết thúc, Liễu Hàn Yên rơi lệ. Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt khen ngợi. Không tệ, thời gian một tháng không ngắn, ngươi có thể tu thành vĩnh thương không thể nhìn ra thiên phú. Nhưng lại có thể nhìn ra ngươi thích hợp tu đàn, từ giờ trở đi ta dạy cho ngươi đánh đàn. Liêu Hàn Yên lừ một tiếng. Bị Tiêu Thần gỡ trách dừng lại, Liêu Hàn Yên nguyên bản vui sướng đã biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, mà còn tiếp tục nói, đưa cho ngươi cầm phổ muốn tất cả đều nhớ kỹ, ở bên trong là đánh đàn công pháp và khúc phổ, mà ta dạy cho ngươi lại như thế nào lấy đàn làm công phạt thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, con ngươi Liêu Hàn Yên khẽ giật mình. Lấy khúc đàn làm công phạt. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, không tin. Liêu Hàn Yên gật đầu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Tiêu Thần lại lấy ra thần hy của mình, ra hiệu khiến Liêu Hàn Yên đứng xa một chút, Liêu Hàn Yên đi đến một bên, Tiêu Thần bắt đầu đánh đàn. Cong. Tiếng đàn động, thiên uy cuồn cuộn. Sức mạnh kinh khủng từ thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ mà ra, Tiêu Thần ngón trỏ bắn ra, lập tức từng đạo tiếng đàn thẩm thấu mà ra, thẳng tiếp phá hủy một ngọn núi giả, tất cả hòn đá toàn bộ đều là hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Liêu Hàn Yên há to miệng. Nhìn nàng, Tiêu Thần nói, muốn học hay sao? Liêu Hàn Yên gật đầu không chút do dự. Muốn. Chương 1010, Huyền Hoàng bí cảnh. Liêu Hàn Yên hoàn toàn bị Tiêu Thần cầm đạo sợ ngây người, lập tức bất mãn trong lòng tan thành mây khói, chạy chậm đến bên người Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi dạy ta." Liêu Hàn Yên lên tiếng nói, có chút kích động. Tiêu Thần lại bắt đầu một bộ cao thâm bộ dáng, đứng chắp tay, nói từ từ, gọi sư phụ. Liêu Hàn Yên khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, có chút không tình nguyện. "Sư phụ." Tiêu Thần nói, nặng gọi. "Liêu Hàn Yên, sư phụ." Tiêu Thần gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nói, "Ừm, nhớ kỹ, ta là sư phụ ngươi, đang học đàn trước mặt, chú ý tôn ti, một ngày làm sư phụ trung thân là." Khu khu, nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi là tốt rồi. Liêu Hàn Yên hử một tiếng đá Tiêu Thần một cước. Một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, hắn còn muốn làm cha mình. Phi, không muốn mặt. Nhưng Liêu Hàn Yên cũng nghe ra câu nói của Tiêu Thần ngữ bên trong hàm ý, gật đầu. Ta biết. Tiêu Thần cũng không ở tiếp tục cái đề tài này, điểm đến là dừng là tốt rồi. Tiếp xuống Tiêu Thần bắt đầu giao Liêu Hàn Yên cầm đạo, lấy Liêu Hàn Yên thuần thục vịnh thương bắt đầu. Ầm ầm. Thời gian 3 ngày, Tiêu Thần đều đang chỉ đạo Liêu Hàn Yên tu hành, mà thiên phú của Liêu Hàn Yên cũng rất cao, học rất nhanh, vẹn vẹn 3 ngày đã có thể nắm giữ một tia quy luật, từng có 10 ngày, cuối cùng Liêu Hàn Yên có thể làm được lấy cầm đạo công kích. Kích động nàng kinh hô lên. Tiêu Thần lại mỉm cười. Không nghĩ tới Tiêu Thần hắn cũng sẽ có đồ đệ. Cảm giác tự hào tràn đầy. Mà đúng lúc này, Trương Vân đi đến, trong khoảng thời gian này hắn đã cùng Tiêu Thần thân quen, nhận Tiêu Thần làm lão đại, tâm phục khẩu phục, cam tâm làm Tiêu Thần tiểu chân chó tử. Mới vừa vào cửa thì thấy nụ cười tươi sáng của Liêu Hàn Yên, không thể không khẽ giật mình. Liêu Hàn Yên Liêu tỷ là nổi danh chiến giới lanh mỹ nhân, ăn nói có ý tứ, làm sao tại lao đại nơi này cười vui vẻ như vậy? Trong đó tất có kỳ quặc. Nhìn Tiêu Thần một chút, lại nhìn Liêu Hàn Yên một chút, Trương Vân lập tức đã hiểu. "Lão đại, đại tẩu, ta..." Trương Vân không đợi nói xong, chính là bị Tiêu Thần một bàn tay quất bay, hung hăng quẳng xuống đất, đại địa ném ra hô sâu, đau Trương Vân ngao ngao gọi, suýt chút nữa không ngất đi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, cơn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, lại có lần tiếp theo, so với cái này còn hung ác. Tiêu Thần nói, trong lòng Trương Vân kêu khổ. Không phải là đại tẩu, người nói sớm a. Một tát này, suýt chút nữa đem ta cho chụp chết. Trương Vân vô vỗ trên người xám đứng lên, một bên Liêu Hàn Yên lại đỏ mặt trợn mắt nhìn Trương Vân một chút, Trương Vân xấu hổ cười một tiếng. Chuyện gì? Tiêu Thần nhìn về phía Trương Vân. Nghe xong chính sự, Trương Vân cũng không đau, tiến tới Tiêu Thần và bên người Liêu Hàn Yên, nói, lão đại, hôm nay chiến giới truyền đến tin tức. Chiến giới Huyền Hoàng bí cảnh bắt đầu, ngươi tham gia hay không tham gia? Lời này vừa nói ra, Liêu Hàn Yên giật mình. Mà Tiêu Thần lại một mặt một bức. Huyền Hoàng bí cảnh, đó là vật gì? Hắn không có gì cả. Nhìn Tiêu Thần một mặt mờ mịt, Liêu Hàn Yên chậm rãi mở miệng, đó là chiến giới lịch luyện chi địa, theo như truyền thuyết đó là một phương tiểu thế giới, bên trong kỳ ngộ vô số, bảo bối càng nhiều không kể xiết, nhưng đồng dạng hung hiểm vô cùng, nhưng chiến giới không biết cho phép có người thương vong, cho nên vào người Huyền Hoàng bí cảnh đều biết lại một khối ngọc bài. Một khi gặp được bất khả kháng theo nguy hiểm chỉ cần bóp nát ngọc bài chính là sẽ bị thuấn gian truyền tống đi ra. Mà trong Huyền Hoàng bí cảnh, đạt được bảo bối đều thuộc về mình tất cả, cho nên mỗi một lần Huyền Hoàng bí cảnh bắt đầu, đều biết gây nên đệ tử chiến giới điên cuồng. Một bên, Trương Vân trọng trọng gật đầu. Con người Tiêu Thần không thể không sáng lên. Còn có chuyện tốt như vậy. Vậy hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng lần này ta không thể đi, bởi vì 2 ngày nữa sư phụ ta muốn mang ta ra ngoài một chuyến, ngươi cũng có thể đi nhìn, nói không chừng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Liêu Hàn Yên nói với Tiêu Thần. Trương Vân cũng là cười nói, đúng vậy a lão đại, thực lực của ngươi ở Huyền Hoàng bí cảnh tất nhiên có thể đi đến cuối cùng, đạt được vô số bảo bối, ta còn trông cậy vào ngươi mang theo ta đây. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Quả nhiên, Trương Vân cũng lại có ý đồ với Huyền Hoàng bí cảnh, sở dĩ đến nói với mình, chính là vì để cho mình trong bí cảnh giúp hắn một chút, khiến hắn nhiều vất điểm chỗ tốt. Chẳng qua cũng không phải không thể. Dù sao đoạn này trong lúc đó Trương Vân là vì chính mình làm không ít chuyện, giúp hắn một chút cũng là bình thường. Thế là Tiêu Thần đáp ứng xuống. "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Trương Vân lập tức mừng rỡ như điên, trong Huyền Hoàng bí cảnh có Tiêu Thần che chở, hắn tất nhiên có thể đi đổi mới, đạt được cơ hội của thiên tài địa bảo cũng thật to gia tăng. Đi xem một chút đi. Tiêu Thần cười đứng dậy, ba người đi ra ngoài. Lúc này, chiến giới vừa ra công kỳ bài trước, vây quanh đệ tử trăm người, xem ra chiến giới các đệ tử đều tới, đều muốn tham gia huyền hoàng bí cảnh. Hắn còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Vũ Văn Thương, Hạ Thiên Ý, Hoa Thiên Tượng bọn họ. Xem ra, bọn họ ở huyền hoàng bí cảnh sẽ còn gặp nhau, không biết đến lúc đó bọn họ có thể hay không lần hai tìm phiền toái với mình. Cho nên tại đến, hắn không biết hạ thủ lưu tình. Ba người đi tới, tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Thần đều là tránh ra một con đường. Dù sao bây giờ tiếng tăm của Tiêu Thần đã không kém gì đệ tử Hạch Tâm, thậm chí lúc này Hoa Thiên Tượng còn mạnh hơn. Tiêu Thần đi tới, vị trung niên nam tử kia cho Tiêu Thần và Trương Vân một tấm lệnh bài, nói cho đám người Tiêu Thần ba ngày sau ở chỗ này tập hợp, hắn sẽ dẫn bọn hắn đi huyền hoàng bí cảnh. Tiêu Thần gật đầu rời đi. Phía sau, Hoa Thiên Tượng thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, trong huyền hoàng bí cảnh, ta sẽ còn khiêu chiến ngươi, ta nhất định phải bại ngươi rửa nhục. Trong biệt viện, Liễu Hàn Yên rời đi, bởi vì nàng nhận được sư phụ nàng thông chi. Tiêu Thần không nói gì thêm, mà còn đem trọng tâm rơi vào trên người Trương Vân, hỏi thăm một chút tình hình sau, Trương Vân cũng rời đi. Tiêu Thần một mình suy nghĩ, chiến giới này thật đúng là lớn lạ thường. Huyền Hoàng bí cảnh, thật là càng ngày càng hiếu kỳ, không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Tiêu Thần nhếch môi cười nói, thời gian 3 ngày, Tiêu Thần không thưa chiến tháp, mà còn ở mình sân nhỏ ở lại, mỗi ngày tu hành một hồi, thời gian còn lại chính là đi dạo xung quanh. Ngày thứ 3, Trương Vân tìm đến mình, hai người cùng nhau đi tới. Khi bọn họ đi tới thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, Trương Vân không thể không sợ hai thán phục, đưa ta so với ta sớm hơn. Phục. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Hai người yên lặng chờ một hồi, người đàn ông trung niên kia chính là đi tới, kiểm lại một chút nhân số, chính là mang theo mọi người rời đi. Trên mặt mọi người đều là hiện lên hướng tới. Huyền hoàng bí cảnh, người người chờ mong. Tiêu Thần cũng không khỏi đến có chút mong đợi, không biết mình sẽ ở nơi đó được cái gì đâu. Siêu siêu. Mọi người đi tới vừa ra hồ nước trước mặt, Tiêu Thần khẽ giật mình. Đây không phải trước mình du ngoạn đến cái kia một tòa hồ hay sao? Huyền hoàng bí cảnh ở chỗ này. Tiêu Thần nhìn Trương Vân, xuất thân hỏi. Trương Vân nhún vai, nói, huyền hoàng bí cảnh mỗi một lần mở ra địa điểm cũng khác nhau, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chính là hai người nói chuyện thời điểm, cái kia hai tay người đàn ông trung niên kết ấn, một đạo tiên lực đánh vào trong hồ nước, lập tức trong hồ nước lăn lộn lên một cơn lốc xoáy, lộ ra thần bí, cường thịnh khí tức, phảng phất là một lô đen. Huyền hoàng bí cảnh mở ra. Chương 1011, Ba Hoàng Thần Điện. Cảm thụ trong thanh nguyệt hồ này nổi lên tiên uy, con người tất cả mọi người đều là chớp động lên màu nhiệt huyết, nếu không phải có nam tử trung niên đứng ở nơi đó, chỉ sợ sớm đã có người xông vào. Bọn họ đã có chút không thể chờ đợi. Không riêng gì bọn họ, coi như là Tiêu Thần đều là có chút hướng tới, ánh mắt không ngừng tại cái kia vòng xoáy bên trong đánh giá, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia phảng phất là đường hành lang. Tại một chỗ khác, liên tiếp một phương khác thế giới. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động. Ánh mắt mọi người đều là chớp động thần thái bởi vì tại nước hồ phía trên vậy mà lơ lửng ra từng đạo cầu thang, xâm nhập vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, người đàn ông kia xoay người lại, nhìn về phía chúng nhân nói, huyền hoàng bí cảnh lấy mở, tiếp xuống các ngươi có thể có được cái gì, toàn bằng tạo hóa, thời gian hạn định là 1 năm. Thời gian 1 năm, cũng không ngắn. Lão đại, chúng ta đi thôi. Trương Vân thúc giục Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, mà đúng lúc này, đã có mấy chục đạo bóng người vọt vào, có nam có nữ, đám người Vũ Văn Thương cũng ở trong đó. Tiêu Thần vừa muốn dậm chân, một người đàn ông từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, Tiêu Thần nghi hoặc, người đàn ông kia quay đầu về Tiêu Thần cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Tiêu Thần, hy vọng chúng ta trong Huyền Hoàng Bí cảnh còn có thể gặp nhau." Nói xong, người đàn ông kia chính là bước vào Huyền Hoàng Bí cảnh. Tiêu Thần không biết hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn rất mạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Vân, mà Trương Vân lại giật mình ở chỗ cũ, một đôi mắt rung động, giống như là e ngại, cũng giống là kích động. "Hắn là ai?" Trương Vân run giọng nói, "Lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể không đi, người kia quá kinh khủng, chúng ta không thể chơi vào." Tiêu Thần khẽ giật mình. Trương Vân vì sao như vậy sợ hãi người kia? Đường Tôn. Trong đầu Tiêu Thần hiện lên một cái tên đó là truyền kỳ của chiến giới, Đường Tôn, cường giả tiên đế cảnh ngũ trọng thiên, thực lực không kém hơn nhân vật trưởng lão, vào chiến giới nhiều năm, chưa từng bại một lần, được vinh dự chiến giới ngàn năm không xuất thế thiên tiêu. Tuyệt đại phong hoa, chính là đệ tử chiến giới biểu tượng cùng sùng bái đối tượng. "Lão đại, hắn hình như để mắt tới ngươi." Chỉ sợ không phải chuyện tốt gì, ta biết ngươi thiên phú không kém hơn hắn, nhưng chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Trương Vân lại một lần nữa đề nghị. Mặc dù Tiêu Thần mạnh vô địch, nhưng ở trước mặt Đường Tôn vẫn là kém rất xa, cấp độ tiên đế cảnh ngũ trọng thiên, chỉ là ngẫm lại liền kinh khủng. Sợ cái gì, thật không giống cái nam nhân, Đường Tôn lại như thế nào, còn có thể đem ta ăn hay sao? Đi. Nói, Tiêu Thần nắm lấy Trương Vân bước vào trong huyền hoàng bí cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cửa hang, còn quanh quẩn lấy Trương Vân kêu thảm. Cuối cùng, dần dần biến mất. Huyền hoàng bí cảnh là một phương tiểu thế giới, chính là rất lâu trước, tiền bối chiến giới cường giả liên thủ chế tạo, lấy thông thiên tiên lực huyễn hóa, trong đó bảo bối vô số, nhưng lại cũng nguy cơ trùng trùng. Tiêu Thần cùng Trương Vân bước vào trong đó, rơi vào lại là cùng loại với hoang cổ địa phương, nơi này phảng phất là thượng cổ chiến trường của thiên thần di chỉ, nhưng lại lộ ra thở mạnh chi phong, khiến người ta kính sợ. Đây cũng là huyền hoàng bí cảnh hay sao? Cảm thụ được nơi này khí tức, Tiêu Thần nết môi cười một tiếng, một đôi mắt đã bắt đầu đánh giá xung quanh, bọn họ là cuối cùng tiến đến, trước tiến đến người cũng đã rời đi, tìm kiếm bảo vật và kỳ ngộ đi. Chúng ta cũng đi thôi, bốn phía tìm xem. Tiêu Thần lên tiếng nói, Trương Vân vẻ mặt đau khổ gật đầu, việc đã đến nước này, không còn hắn phát, nếu tiến đến, vậy xông vào một lần đi, đoạn đường này chưa hẳn có thể đụng tới đường tôn. Hắn cũng nghĩ mở, cùng lắm thì bóp nát ngọc bài đi đường. Dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thần, hai người bọn họ bắt đầu mạo hiểm hành trình, rất nhanh hai người chính là phát hiện vừa ra cung điện tàn phá. Tiêu Thần còn nhớ rõ câu nói của Liễu Hàn Yên, huyền hoàng bí cảnh kỳ ngộ vô số, tòa công trường này có lẽ liền có kỳ ngộ. Hắn dự định vào xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cứ như vậy, hai người bước vào trong cung điện, nơi này đã vô cùng thảm bại, nhìn ít nhất trải qua trăm năm gian nan vất vả tẩy lễ, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được tòa cung điện này trước huy hoàng. Không thể không thở dài một tiếng. Trong cung điện không còn cái khác, vẹn vẹn tồn tại ba tôn tượng đá, một người, một yêu, một ma, nhìn vô cùng to lớn. Tại tượng đá phía dưới, có bia đá. Có người vì bọn họ dựng bia chép sử. Tiêu Thần cùng Trương Vân đi tới, Tiêu Thần nhìn nhân tộc kia tượng đá, đó là một vị người đàn ông. Cho dù tượng đá vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn là một ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, hắn một thân văn long mãng bảo, băng cột đầu tử kim quan, bệ nghệ thiên hạ, giống như vương giả. Nhân hoàng mộ dung vô kỵ, nhân tộc cường giả đại năng, tung hoành thiên hạ 3000 năm, chưa gặp được tay địch, vô địch khắp thiên hạ, vì nhân tộc khai sáng vạn năm thái bình thịnh thế. Tiêu Thần nhìn bia đá, vẻ mặt chấn động. Vô địch thiên hạ 3000 năm, vì nhân tộc khai sáng vạn năm thời hoàng kim, đây là cỡ nào cường giả, cỡ nào công tích vĩ đại a, có thể xưng nhân tộc tiên hiền. Tiêu Thần không thể không cảm xúc bành trướng. Trương Vân sau lưng cũng là đến hút hơi lạnh. 3 năm thời gian cử thế vô địch, đó là cảnh giới cỡ nào, cho dù tiên đế đỉnh phong chỉ sợ cũng không dám nói vô địch khắp thiên hạ đi, sao trước mắt vị này nhân hoàng tuyệt đối là trên tiên đế kinh khủng cấp độ. Thậm chí không chỉ là ngâm lại chính là kinh hãi gần chết. Sau đó, Tiêu Thần đi đến ở giữa vị kia tượng đá trước mặt, cái kia tượng đá điêu khắc lại là một vị nữ tử, dáng người thướt tha, khuôn mặt khuynh thành, nhưng cho người ta một loại yêu dị cảm thấy. Vẹn vẹn tượng đá cũng là có thể tản mát ra một tia uy áp cường hành. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên tấm bia đá. Yêu tôn tử Tinh Phong, nữ hoàng yêu tộc, yêu lực thông thiên, chính là người mạnh nhất của yêu tộc, ngồi trấn yêu tộc, trấn áp thập phương thiên địa. Trấn áp thập phương thiên địa. Chỉ là ngẫm lại chính là cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng đập vào mặt, phảng phất có thể trấn áp Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần không thể không lui lại một bước, tâm thần rung động, có thể cùng nhân hoàng cùng tồn tại, nghĩ đến vị này tất nhiên yêu tôn tử Tinh Phong là cùng nhân hoàng cùng một cấp bậc cường giả đỉnh cao. Vị cuối cùng là một vị tùy tiện người đàn ông. Một đôi mắt ngưng thần, phảng phất có thể thấu xuyên thương khung, từ xa nhìn lại chính là cho người ta một loại uy áp và túc sát chi khí, phảng phất trong tay người này đều là máu tươi, dưới chân của hắn phảng phất chân đạp núi thây huyết hải. Ma đế Thẩm Thương Khung, ma tộc hoàng giả, thiên tài số một của ma tộc, cử thế vô địch, chém giết ước vạn cường giả, lấy cường giả máu tươi lắt thành đế lộ. Khó trách như vậy khắc nghiệt. Hóa ra, vị này trước mắt chính là ma đế, ma tộc chí tôn. Trong tay hắn chết cường giả nhiều đến ước vạn. Cái số này chỉ là ngẫm lại chính là tê cả da đầu, ba vị này tất cả đều là vô cùng kinh khủng, nếu có một vị hiện thế, chỉ sợ thiên vực không người có thể địch. Nhưng nếu lập khối đá này giống, cung điện cũng đã tàn phá, xem ra bọn họ ba vị bởi vì nên đã sớm vẫn lạc. Tiêu Thần đối với ba vị túi người chào thật sâu. Mà đúng lúc này, cung điện đột nhiên truyền đến một thanh âm, người Tam Hoàng Thần Điện, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cút ra đây, bằng không thì chết. Chương 1012, Thánh Chiến Cửa. Cái kia một thanh âm truyền ra, lập tức khiến Tiêu Thần nhíu mày, lời nói này có qua, cùng là người chiến giới, tới đây lịch luyện, vậy mà như thế cuồng ngạo, không ra liền giết. Mà giống như Trương Vân nhớ ra cái gì đó, con ngươi lập tức biến đổi. Lão đại, phía ngoài có thể là đệ tử của Thánh viện. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, nơi này là chiến giới huyền hoàng bí cảnh, vì sao đệ tử của Thánh viện có thể tiến đến? Đây là tình huống như thế nào? Trong chốc lát Tiêu Thần có chút không hiểu rõ. Trương Vân lên tiếng giải thích, nói, lão đại, chuyện này liên lụy cực lớn, giam ba câu nói không rõ ràng, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết, ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Thần gật đầu. Hắn cũng đang có ý này, nếu biết người bên ngoài không phải là đệ tử của chiến giới, Tiêu Thần cũng yên lòng, nếu chiến giới cùng thánh viện đối lập, như vậy hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao, người ta đều muốn giết mình. Hắn đương nhiên không thể nhịn. Thế là hắn mang theo Trương Vân đi ra ngoài, chỉ trông thấy bên ngoài Tam Hoàng Thần Điện, có 3 người đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô cùng hung hăng càng quái. Thực lực cũng đều tại cảnh giới tiên đế, nhưng không cao, trong đó một vị tại cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng tiên, gần như không cảnh giới hạ thiên ý giống nhau, xem như trong ba người mạnh nhất. Bọn họ nhìn Tiêu Thần cùng Trương Vân đi ra, không thể không nết môi cười một tiếng, phất phất tay. Đệ tử của chiến giới đi, cút xa một chút, bằng không thì giết chết các ngươi. Người nói chuyện gọi Vương Bân, đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, mà hai người bên cạnh hắn lại đệ tử bình thường, xem như tiểu đệ của Vương Bân. Đồng dạng một mặt hung hăng càng quái. Bởi vì có Vương Bân bao bọc bọn họ. Tiêu Thần không thể nín được cười, người Thánh Viện nhìn rất hung hăng càng quái nha. Chính là không có gì bản lĩnh. Giết chết ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ta bây giờ đến 3 tiếng, các ngươi đều cút cho ta, bằng không thì phế đi tù vi của các ngươi. Tiêu Thần thẳng tiếp mở miệng khu chủ. Nhưng, Tiêu Thần mà nói khiến ba người Vương Bân không thể nín được cười. Nhìn hai người Tiêu Thần phảng phất nhìn giống như kẻ ngu, nhất là Tiêu Thần, còn đếm 3 tiếng, không lăn liền phế tu vi bọn họ. Thật là hù chết bọn họ. Các ngươi nghe được sao? Hắn khiến chúng ta lăn, các ngươi có sợ hay không? Vương Bân nhìn mình hai cái tiểu đệ, khoa trương nói, vẫn xứng lên tứ chi động tác, nhìn vô cùng khiến người ta phản cảm. Mà hắn hai cái tiểu đệ cũng vô cùng phối hợp. Đồng dạng khoa trương. Sợ, sợ muốn chết. Sau đó, ba người nở nụ cười. Vương Bân nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động lanh mang, nói: Hai cái không biết chết sống cầu vật, còn để chúng ta lăn, ta nhìn các ngươi là sống án, lại cho các ngươi một cơ hội, lại không lăn, ta giết các ngươi. Thánh viện một mực áp chế chiến giới. Đệ tử thánh viện cũng chèn ép đệ tử chiến giới. Cho nên, bọn họ dưỡng thành quen thuộc bắt nạt đệ tử của chiến giới, bởi vì bọn hắn mạnh, tông môn mạnh. Cho thể diện mà không cần. Con ngươi Tiêu Thần bên trong chớp động ngàn vạn sắc cơ. Sau lưng, Trương Vân không thể không dùng mình một cái, thật mạnh sát ý, kiếm ý mạnh thật, cho dù sau lưng Tiêu Thần Trương Vân đều là cảm giác được sức mạnh kinh khủng đau nhói ra của hắn. Sau đó nhìn về phía ba người Vương Bân, trong con ngươi của Trương Vân lộ ra một vẻ thương hại, hắn lao đại Tiêu Thần là có thể ngược bại Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiên kiêu Hoa Thiên Tượng tồn tại. Chỉ là cấp độ Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên, còn dám tới khiêu khích gây chuyện, thật là không biết sống chết. Mà cảm nhận được uy áp của Tiêu Thần, sắc mặt Vương Bân không thể không một bên, vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên, đột nhiên thần sắc của hắn kinh hãi. Là chậm, Tiêu Thần đã xuất thủ. Một quyền rơi vào hắn trên đan điền. Vâng. Lập tức Vương Bân thổ huyết bay ra, một quyền đánh bay Vương Bân ngàn trượng, đan điền vỡ vụn, tiên lực tan hết, biến thành phế nhân. Vương Bân thống khổ kêu rên, mà tiểu đệ của hắn lại sợ đến mức kệ ra quần. Quá mạnh. Lao đại bọn họ bị một quyền miểu sát. Phế đi tu vi. Bọn họ lần này đá vào tấm sắt, đụng phải nhân vật hung ác, vẻ mặt bọn họ vô cùng sợ hãi, nhìn Tiêu Thần, thẳng tiếp quỳ xuống. Ra ra, tha mạng a. Chúng ta cũng là được Vương Bân sai xử a, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ a, cầu ra ra tha mạng a. Chúng ta tại cũng không dám. Hai người sợ đến mức khóc ròng ròng. Nhưng Tiêu Thần lại vẻ mặt không thay đổi, vừa rồi hai người bọn họ sắc mặt nhưng hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không bị bây giờ bọn họ diễn kỹ làm cho mệt hoặc. Ông ong. Đầu ngón tay của hắn có sáng chói tiên lực lưu động. Đó là kiếm ý. Siêu. Thẳng tiếp chui vào trong thân thể hai người cảm thấy thống khổ, đối với Tiêu Thần điên cuồng dập đầu, hy vọng Tiêu Thần có thể buông tha bọn họ, phiền người chết cuối cùng bọn họ tuyệt vọng. Bởi vì Tiêu Thần từ đầu đến cuối sẽ không có dự định buông tha bọn họ. Kiếm ý đang điên cuồng tiêu diệt linh mạch bọn họ. Bọn họ bắt đầu ngã xuống đất run rẩy, miệng phun máu tươi, cuối cùng sắc mặt trắng bệch dường như trong cơ thể linh mạch đều hủy hoại, biến thành phế nhân. Tiêu Thần nói được thì làm được. Trương Vân sau lưng đối với bọn họ phun một bãi nước miếng. Tiêu Thần không có để ý hắn. Ta không giết các ngươi cút đi, lại để cho ta đụng phải, tất sát các ngươi. Ba người xám xịt chạy, lúc này bọn họ nơi đó còn dám lưu tại nơi này, bọn họ bóp nát ngọc bài bị truyền tống ra ngoài. Đuổi đi người thánh viện, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Trương Vân, chậm rãi hỏi, "Trương Vân, bây giờ có thể nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao chiến giới chúng ta bí cảnh, đệ tử của thánh viện cũng có thể tiến đến?" Nghe vậy, con ngươi Trương Vân xẹt qua một oán hận, phảng phất thâm cừu đại hận. Đây càng thêm đưa tới Tiêu Thần hiếu kỳ. Trương Vân nói từ từ, "Lão đại, sở dĩ đệ tử thánh viện có thể tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, bởi vì đã từng thánh viện cùng chiến giới chính là một thế lực." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần quả thực giật mình. Thánh viện cùng chiến giới cùng là một thể. Nhưng vì sao bây giờ lại biến thành dạng này như nước với lửa? Trương Vân nói, ta nói chính là thật, chiến giới cùng thánh viện vốn là một thể. Khi đó Tu La Huyền chỉ có một thế lực bên kia là thánh chiến cửa, mà Huyền Hoàng bí cảnh cũng là thánh chiến cửa cường giả khai sáng. Nhưng về sau thánh chiến cửa trong đó một mạch thoát ly thánh chiến cửa, một mình trở thành một phương thực lực, không có nhất mạch kia. Thánh chiến cửa liền không tồn tại nữa, cho nên mới có chiến giới của ngày hôm nay và thánh viện. Nhất mạch kia sáng lập thánh viện, mà lưu lại nhất mạch kia chính là chiến giới. Hai thế lực lớn tranh phong, nhưng thế nhưng trốn đi nhất mạch kia thực lực cường đại, chiến giới bị áp chế, mà Huyền Huyền bí cảnh lối vào có một nửa cũng bị thánh viện cắt đoạn, cố đây, đệ tử thánh viện cũng có thể đi trong Huyền Hoàng bí cảnh tu hành tầm bảo, mà ở chỗ này chợt lẫn nhau có tranh phong. Giải thích của Trương Vân khiến Tiêu Thần hiểu rõ. Hóa ra chiến giới cùng thánh viện cùng là một mạch, chẳng qua là về sau phân hóa đối lập mới tạo thành hôm nay thế cục, quả thực có chấn kinh. Hiểu rõ tình hình về sau, Tiêu Thần liền đem ánh mắt rơi vào trên Tam Hoàng Thần Điện, vì sao đệ tử Thánh Viện sẽ để mắt tới Tam Hoàng Thần Điện, chẳng lẽ lại trong đó có khác huyền cơ? Nghĩ đến, Tiêu Thần hơi tò mò. Chẳng lẽ lại, tích chứa trong đó Tam Hoàng truyền thừa hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần run lên. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nếu như mình đạt được truyền thừa của Tam Hoàng, vậy thoải mái phát nổ. Như thế cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Chương 1013, ta đều muốn. Tiêu Thần mang theo Trương Vân lại một lần nữa bước vào Tam Hoàng Thần Điện, vừa mới bước vào thần điện, ánh mắt Tiêu Thần chính là rơi vào cái kia ba tôn tượng đá phía trên, trong mắt của hắn chớp động vầng sáng, phảng phất tiên mang. Ông ngoong. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Nhìn Tiêu Thần bị thương, Trương Vân quá sợ hãi, là ai có thể cách không chấn thương Tiêu Thần, nên biết rằng thực lực Tiêu Thần nhưng Tiên Đế Tam Trọng Thiên cường giả tối đỉnh a, có thể có thực lực như thế, đối phương mạnh bao nhiêu? Không hổ là Tam Hoàng, cho dù tượng thần vẫn như cũ không xứng đôi hắn có thể theo dõi. Tiêu Thần bật cười một tiếng, nhưng cái này cũng thêm đã chứng minh một điểm, đó chính là cái này ba tôn trong tượng đá tất nhiên cất giấu cực kỳ lợi hại đồ vật, thậm chí bảo bối. Mà Trương Vân lại chột dạ. "Lão đại, ta đi bốn phía nhìn, nhìn có thể hay không tìm tới vật gì tốt." Tiêu Thần gật đầu. Cảnh giới Trương Vân quá thấp, giúp không được gì. Liền sau khi Trương Vân rời đi, Tiêu Thần chậm rãi đi về phía cái kia ba tôn tượng thần, con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định, trong lòng đã có suy đoán, hắn chậm rãi giơ tay lên, rơi vào tòa thứ nhất nhân hoàng tượng đá phía trên. Tiêu Thần lập tức thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất. Sau đó, trong mắt của hắn chạy không, cuối cùng hôn mê, bởi vì hắn thần thức bị hút vào cái kia trong tượng đá. Trong tượng đá chính là vô tận quang minh, không nhìn thấy cửa vào, thêm không nhìn thấy lối ra. Đây là nơi nào? Đương nhiên Tiêu Thần biết mình là tiến vào trong tượng đá, nhưng vì sao nơi này nhìn qua giống như là một nơi khác? Liên ở Tiêu Thần kinh ngạc, một đạo âm thanh vang dội ở bên tai của hắn quanh quẩn, sức mạnh kinh khủng chấn động Tiêu Thần suýt chút nữa thất khiếu chảy máu. Quần quần tiên uy, phảng phất cường giả tuyệt thế, vô địch khắp thiên hạ. Ta chính là Mộ Dung Vô Kỵ, đương thời nhân hoàng, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Bá đạo giọng nói, rung động Tiêu Thần. Âm thanh kia đến từ nhân hoàng, Mộ Dung Vô Kỵ. Vị kia tung hoành thiên địa 3000 năm, mạnh vô địch, vì nhân tộc khai sáng vạn năm thời hoàng kim. Hóa ra, giờ khắc này hắn vậy mà đi đến trong thế giới của nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ, Tiêu Thần có kinh hãi, càng có kích động. Xem ra, tượng đá này quả nhiên ẩn chứa ý chí nhân hoàng, thậm chí khả năng có dấu truyền thừa của nhân hoàng. Như vậy nói cách khác hai vị khắc cường giả đến tượng đá cũng như thế. Nhưng nếu là nhân hoàng, yêu tôn, truyền thừa của ma đế, tất nhiên cực kỳ không phỉ, không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Nhưng, hắn muốn thử xem. Vạn bối Tiêu Thần, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Tiêu Thần chắp tay nói, âm thanh cung kính lộ ra vẻ sùng kính, trong hư không, thanh âm nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cái này hậu bối hảo hảo kỳ quái, rõ ràng là nhân tộc ta, nhưng lại ẩn chứa vô cùng thuần chính thần thú vượng hoàng cùng huyết mạch của long tộc, cái này nhân hoàng cũng nhìn không thấu Tiêu Thần. Cái này cũng thêm nói rõ Tiêu Thần thân phận thần bí. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Huyết mạch của hắn là hắn chỗ kiêu ngạo nhất. Mệnh số của ngươi ta cũng nhìn không thấu, nhưng lại cực kỳ sáng chói, cùng ta có duyên, xem ra từ nơi sâu xa tự có chú định, ngươi sẽ đến nơi đây, được ta chuyển thừa, tiếp ta y hề bát. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần mừng rỡ như điên. Hắn mới vừa rồi còn đang vì mình tùy ngươi mới có thể thắng chuyển thừa của nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ chính là mở miệng đưa cho hắn. Điều này có thể để cho hắn không kích động đâu. Nhân hoàng, vô địch khắp thiên hạ tồn tại có thể nghĩ sự mạnh mẽ của hắn, cho dù bây giờ cũng có thể xưng vô địch, truyền thừa của hắn sẽ có cỡ nào kinh khủng. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần cười nói, không tiêu ngạo không tự ti. Nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ hiện thân, đó là một vị ngạo nghễ người đàn ông, một thân hoàng kim long bào, đầu đội tử kim quan, chân đạp phi long giày, nhìn qua như đế vương, như tiên nhân quân lâm. Khí chàng cương hành, kèm theo uy áp. Hắn nhìn Tiêu Thần, con ngươi xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt chi sắc. Mặc dù nhìn không thấu được ngươi mệnh số, nhưng ta lại thấy được một ít chuyện, ngươi cả đời này tất nhiên sẽ cực kỳ huy hoàng, nhưng lại có thai kiếp, hết thảy ba lần đều là sinh tử chi cục, không thể nghịch chuyển, đi qua, ngươi liền có thể hoành ép một thế, đi chẳng qua, thân tử đạo tiêu, nhớ kỹ ta. Câu nói của Mộ Dung Vô Kỵ, Tiêu Thần ghi nhớ trong lòng. Ba lần sinh tử kiếp, hắn đã trải qua một lần, bị Bạch Hổ Tiên Đế toái tâm mà chết, đó là không thể nghịch chuyển, xem như một lần, cái kia lần thứ hai và lần thứ ba là cái gì? Tiêu Thần còn không biết. Trong lúc nhất thời, hắn đều con ngươi chớp động thâm thúy. Câu nói của nhân hoàng, phảng phất tại đáy lòng của hắn chôn một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nhưng hắn nhưng không biết là lúc nào, không cách nào dự phòng, cũng không thể ngăn cản. Bởi vì, nhân hoàng nói, không thể nghịch chuyển. Nhìn sắc mặt Tiêu Thần, nhân hoàng cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là tốt rồi, đề phòng một chút, cũng có thể đạt được một chút nhắc nhở, bây giờ chính là đến nói chuyện truyền thừa của ta chuyện. Tiêu Thần nhuyễn miệng cười. Chuyện này, vẫn là đáng giá hắn vui vẻ. Nhưng còn có không hiểu. Vì sao nhân hoàng chọn hắn? Nhân hoàng tiền bối, ta muốn biết ngươi lựa chọn ta làm người thừa kế của ngươi nguyên nhân. Tiêu Thần nhìn Mộ Dung Vô Kỵ trước mắt, lên tiếng hỏi. Mộ Dung Vô Kỵ nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, bởi vì mệnh số của ngươi phi phàm, cho dù ta đều nhìn không thấu, mà còn giữa ngươi ta có một đạo không nhìn thấy tuyến tại dẫn dắt, cho nên ta nói ngươi ta hữu duyên, còn có một nguyên nhân, kia chính là ta có việc cầu ngươi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần vừa mừng lại vừa lo. Đương đương cường giả nhân hoàng, vậy mà cầu hắn. Đây là khái niệm gì? Thì tương đương với một nước thánh hoàng đang cầu xin một tên ăn mày, ngày đêm khác biệt. Nhân hoàng tiền bối mời nói, Tiêu Thần đủ khả năng người, không chối từ. Lời này vừa nói ra, rất nhân hoàng tâm ý. Nếu có hướng một ngày ngươi thành tựu đỉnh phong bất bại, nhớ kỹ chiếu cố một chút nhân tộc, dù sao vậy cũng là ta hậu nhân. Nghe vậy, Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Câu nói này cho dù nhân hoàng tiền bối không nói, vạn bối cũng ở đây không chối từ, ta cũng là người nhân tộc, tự nhiên sẽ chú ý nhân tộc ta, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nhân hoàng chi phong. Nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ cất tiếng cười to. Có câu nói này của ngươi, ta an tâm, từ giờ trở đi ngươi chính là người thừa kế của ta, ta sẽ đem ý địa bát của ta truyền cho ngươi. Ta cả đời tung hoành thiên hạ chưa bại một lần, bởi vì ta có hai đạo tuyệt thế thần thông. Nói, nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ tay trái và tay phải phân biệt hiện ra hai món pháp khí, lộ ra uy áp kinh khủng, phảng phất động một chút mà có thể hủy thiên diệt địa, quả nhiên là cường hoành đến cực điểm. Coi như là Tiêu Thần đều là phân chấn. Cái này hai món pháp khí thật mạnh, hoàn ngược huyền thiên thần bi của hắn 100 đầu đường phố a. Truyền thừa của ta có hai loại, lấy lực là pháp, võ đạo cường hành, có thể xương chí tôn, tiếp nhận ta lực truyền thừa làm vô địch khắp thiên hạ, chân đạp đỉnh phong. Một loại khác lại lấy vận là pháp, tất cả vận chính là khí vận, đoạt người khác khí vận dung nhập tự thân, vì chính mình nghịch thiên cải mệnh, chân đạp chư thiên, ngươi lựa chọn loại kia. Nhân hoàng nhìn về phía Tiêu Thần. Hai chọn một. Tiêu Thần không thể không ta có chút xoắn xuýt. Hai loại đều là tuyệt thế ân pháp môn, hắn đều không muốn từ bỏ, thế là hắn nhìn Mộ Dung Vô Kỵ, mở miệng nói, hai cái, ta đều muốn. Chương 1014, Nhân Hoàng bút, đoạt trời tỷ. Lời Tiêu Thần lộ ra trước nay chưa từng có tự tin, võ đạo, khí vận hắn đều muốn, truyền thừa của Nhân Hoàng, dù cái kia đồng dạng đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể độc đoán vạn cổ. Hắn ha có thể từ bỏ. Đạt được truyền thừa của Nhân Hoàng, Tiêu Thần không dám nói thoát thai hoàn cốt, cũng có thể như Nhân Hoàng, vô địch tại khiêu chiến, hoành ép thời đại, nhưng tất nhiên đối với mình rất có ích lợi, thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng số mạng của mình sau này. Dù sao Nhân Hoàng từng nhìn qua mạng của mình số, có 3 lần sinh tử kiếp khó, khó lòng phòng bị, nếu như hắn có thể có được truyền thừa của Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ, cho dù không thể triệt để phòng ngừa, cũng có thể nhiều một đạo át chủ bài. Cho nên, Tiêu Thần muốn tranh. Hai chọn một tại hắn nơi này không làm được. Hắn đều muốn. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trong tay Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ hai món pháp khí phía trên, con ngươi hiện ra tiến hào quang, Nhân Hoàng tự nhiên chú ý tới vẻ mặt Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, truyền thừa của ta, cũng không dám cầm, đến một đây cũng là có thể tung hoành một thế, tiểu tử ngươi cũng rất tham. Vậy mà hai cái đều muốn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cười một tiếng. Ta muốn thử một chút. Nhân Hoàng nói, ta tay trái phía trên bút danh là Nhân Hoàng bút, chính là cấp độ đạo khí, uy lực vô cùng, có thể trấn áp thiên địa, dùng ngòi bút làm vũ khí, chu sát địch nhân ở ngoài ngàn dặm, trấn áp cường giả ở trước mắt, chính là khống chế võ đạo một mạch. Tiêu Thần ngưng mắt. Nhân Hoàng bút, có thể lấy Nhân Hoàng mệnh danh, tự nhiên không phải bình thường. Ở giữa lúc này Nhân Hoàng bút kia chẳng qua 10 tấc lớn nhỏ, vô cùng tinh xảo, cán bút chính là tiên thạch chế tạo. Bên trong khảm Nhân Hoàng chi lực, bên ngoài khắc tối nghĩa hoa văn, vẹn vẹn một chút liền để cho Tiêu Thần cảm giác được toàn thân phát lạnh, thật là khủng khiếp sắc ý. Không hổ là khống chế võ đạo một mạch đạo khí. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần rơi vào một phương khác ngọc tỷ, chỉ trông thấy cái kia ngọc tỷ đồng thể đều là cổ ngọc giàn đúc, ngọc tỷ phía trên chính là một đầu ngũ trảo kim long chiếm cứ, long uy chấn thiên, ngũ trảo kim long chính là long tộc đứng đầu một mạch, có thể ẩn chứa rộng rãi như vậy lực lượng, đủ để chứng minh cái kia ngọc tỷ cường đại. Chỉ sợ không thua kém gì Nhân Hoàng bút tồn tại. Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ nói từ từ, đạo này ngọc tỷ chính là năm đó ta trấn quốc thần tỷ, tên là Đoạt Trời Tỷ, tên như ý nghĩa, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt thần hóa, đồng dạng là liệt trong đạo khí, này tỷ có thể trấn quốc vận, khiến hoàng triều quốc gia có trường thanh khí vận, thêm có thể dùng tại công phạt, đoạt người khác khí vận dung nhập tỷ thân. Chính là khí vận một mạch đạo khí. Câu nói của Mộ Dung Vô Kỵ không thể không khiến Tiêu Thần đến hít mọi hơi lạnh, một đôi mắt đều là chớp động lên kinh hãi con người, không nghĩ tới trong tay Nhân Hoàng Đoạt Trời Tỷ lại có uy lực kinh khủng như thế. Có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, càng có thể chấn áp người khác khí vận cho mình sử dụng. Có khí vận gia thân, khó trách có thể tung hoành vô địch. Chỉ sợ năm đó Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ có thể tung hoành 3000 năm, hoành ép nhất đại, cái này Đoạt Trời Tỷ chính là hắn trợ lực lớn nhất một trong. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần càng kích động. Nhân Hoàng bút và Đoạt Trời Tỷ, hắn đều muốn. Nếu như hắn có thể có Đoạt Trời Tỷ chấn áp người khác khí vận, có Nhân Hoàng bút làm pháp khí, chẳng phải là một ngày nào đó có thể như Nhân Hoàng, tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Nhưng, đạo khí cái gì cấp bậc? Không cần nghĩ tất nhiên siêu việt thần khí. Nhân Hoàng tiền bối, không biết đạo khí là cái gì, siêu việt thần khí cấp bậc pháp khí bao nhiêu? Tiêu Thần chậm rãi hỏi, xem ra hắn biết đến vẫn là quá ít. Thế giới này, có hắn quá nhiều không hiểu được đồ vật cần hắn đi hiểu. Mà Mộ Dung Vô Kỵ nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần khí chỉ có thể coi là pháp khí bên trong nhập môn mà thôi, mà ở thần khí về sau cái kia chút căn bản cũng không có thể tính được là pháp khí. Vẹn vẹn một câu, phá vỡ Tiêu Thần nhận biết. Trong mắt hắn, thần khí đã đầy đủ cường đại, là trong tay hắn át chủ bài một trong, nhưng xuất hiện trong mắt Mộ Dung Vô Kỵ thần khí căn bản vào không được mắt, không hổ là nhân hoàng. Quả nhiên cao ngạo, mà hắn cũng quả thực có vốn liếng này. Còn xin nhân hoàng tiền bối giải hoặc. Tiêu Thần thỉnh giáo, Mộ Dung Vô Kỵ nói, thế gian binh khí có linh, cường giả đại năng trong tay, hoa cỏ cây cối đều có thể là pháp khí, chu sắt cương địch, trấn áp tất cả, uy lực mạnh mẽ, liền đem thế gian pháp khí quy định cấp bậc, thần khí là thấp nhất các loại, trên thần khí chính là tiên khí, ý là tiên nhân có thể khống chế pháp khí, mạnh nhất chính là tiên đế khí, phân tam phẩm, thượng trung hạ, đệ tam đẳng chính là thánh khí, cũng gọi thánh nhân khí, chính là cường giả thánh cảnh đúng. Phương pháp khí, đồng dạng phân tam phẩm, đệ tứ đẳng là đạo khí, chính là trên thánh cảnh cường giả khống chế pháp khí, uy lực vô cùng, chia làm ba phẩm, vô luận cái kia nhất phẩm đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nói đến đây, con ngươi nhân hoàng xẹt qua ngạo nghễ. Bởi vì nhân hoàng bút trong tay hắn cùng đoạt trời tỷ chính là đạo khí, siêu việt tiên khí cùng thánh khí, kinh khủng vô biên. Nghe Tiêu Thần chấn động run sợ. Nhân hoàng nói, đạo khí chính là cường giả siêu việt thánh cảnh mới có thể khống chế pháp khí, đây chẳng phải là nói cảnh giới nhân hoàng siêu việt thánh cảnh, đạt đến cái kia tầng thứ cao hơn. Trên thánh cảnh là cái gì? Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Nhân hoàng tiền bối, trên thánh cảnh là cảnh giới gì? Tiêu Thần nhịn không được hỏi, nhân hoàng lại lắc đầu, nói, bây giờ ngươi còn chưa có tư cách hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi có một ngày bước vào thánh cảnh, ngươi chính là biết ở đâu phía trên là cái gì. Tiêu Thần cười khổ. Hắn bây giờ mới tiên đế tam trọng tiên, chờ đến hắn biết đến ngày đó, chỉ sợ nhất định phải đứng ở thánh cảnh định phong cấp độ mới có thể nhìn trộm, cái kia được bao lâu? Chỉ sợ không phải trăm năm mà không thể. Chỉ là ngẫm lại chính là kinh khủng. Sau đó, Tiêu Thần nhịn xuống không bằng suy nghĩ lung tung, bây giờ biết đến quả thực sẽ ảnh hưởng mình, hiện tại hắn mục tiêu là truyền thừa của nhân hoàng. Nhân hoàng tiền bối, nào dám hỏi người trong tay ngươi hoàng bút cùng đoạt trời tỷ là trong đạo khí cái kia nhất phẩm đâu? Nhân hoàng ngạo nghễ, lộ ra một ý cười. Trung phẩm đạo khí. Tiêu Thần rung động, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Nhân hoàng tiền bối, không biết như thế nào mới có thể đủ xem như thông qua khảo hạch của ngươi, đạt được ngươi y y bát. Nói chuyện theo lâu, Tiêu Thần lại một lần nữa nói tới chủ đề phía trên, hắn cần hiểu rõ như thế nào mới có thể có được nhân hoàng tán thành. Nhân hoàng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Ngươi nghĩ rõ ràng, thể chất của ngươi ta nhìn không thấu, nhưng muốn có được ta toàn bộ y y bát, địch nhân của ngươi sẽ kinh khủng đến ngươi không cách nào tưởng tượng, như vậy ngươi còn muốn hay sao? Muốn. Tiêu Thần không cần suy nghĩ đáp ứng. Muốn thành là cường giả đỉnh cao, địch nhân chính là người trong thiên hạ, chỉ có bại tận thiên hạ thiên tiêu mới có thể đạp vào cái kia đỉnh phong chi lộ, hắn chưa từng e ngại qua, nếu như hắn đạt được nhân hoàng truyền thừa, liền thêm không sợ hãi. Con ngươi nhân hoàng toát ra vẻ tán thưởng. Ông ngoong. Nhân hoàng bút cùng đoạt trời tỷ hiện lên ở trước mắt Tiêu Thần, dễ như trở bàn tay. Hiện tại bọn hắn đều là của ngươi. Về phần truyền thừa của ta khảo nghiệm liền chỉ có một, đó chính là tại ta cho ngươi trong thời gian quy định, tu thành ta đưa cho ngươi một bài công pháp là được. Chương 1015, Thần Hoang Nhân Đế Quyết. Nhân hoàng cười mỉm nhìn Tiêu Thần. Nhìn nụ cười của Mộ Dung Vô Kỵ, Tiêu Thần cảm thấy chuyện này không phải là đơn giản như vậy, lựa chọn quyền lợi không ở trong tay của hắn, hắn chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp thụ chính là đại biểu cho hắn từ bỏ nhân hoàng truyền thừa tư cách, đương nhiên Tiêu Thần không như vậy làm. Cho nên, hắn gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng." Nhân hoàng cũng không lắm điều, thẳng tiếp hư không một chỉ, lập tức một vệt kim quang chui vào trong óc Tiêu Thần, sức mạnh kinh khủng lập tức chấn sắc mặt Tiêu Thần dường như giấy vàng, máu tươi đoạt miệng mà ra, đầu đau muốn nứt. Hai mắt cũng là trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Đau quá. Trong óc Tiêu Thần không ngừng chấn động, bởi vì tại trong đầu của hắn chất chứa một đạo thần thiếp, nhưng Tiêu Thần lại thấy không rõ, thậm chí không thể nhìn, bởi vì lúc này đầu hắn đau quá, đau quá. Nhìn Tiêu Thần, Nhân Hoàng không hề bị lay động. Mặt của hắn sắc vẫn như cũ như thường. Rất lâu, Tiêu Thần mới vừa rồi đau đớn chậm lại, nhưng mồ hôi lại làm ướt quần áo của hắn, Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ gật đầu. Không tệ, vậy mà chống xuống tới. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Một đôi lộ ra tơ máu con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Vô Kỵ, hỏi: "Nhân hoàng tiền bối, chỉ giáo cho a?" Mộ Dung Vô Kỵ cũng không tỉ hiểm. Nói thẳng: "Trong đầu của ngươi thần thiếp chính là ta cho khảo hạch của ngươi, cũng là từ trước có thể vào nhân hoàng ta tượng đá tiếp nhận ta truyền thừa khảo hạch, nhưng có thể gắng gượng qua người tới chỉ có một mình ngươi, những người khác đều là tại thần thiếp vào nào lúc đánh chết ngươi, hoặc là không chịu nổi, bạo thể mà chết." Dứt tiếng, trán Tiêu Thần nổi lên mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn suýt chút nữa không chịu nổi. Đây chẳng phải là nói nếu như vừa rồi hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng bị cái kia một đạo thần thiếp xóa bỏ. Lúc này Tiêu Thần tim đập loạn, trong mắt tràn đầy hồi hộp. Kém một chút liền phế đi. Chẳng qua may mà mình gắng gượng qua tới. Nghĩ đến, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Nhưng, rất nhanh, Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ chính là mở miệng nói, đừng cao hứng quá sớm, trong đầu của ngươi thần thiếp ngươi muốn tại thời gian một năm tu hành thành công, bằng không, sẽ nhận định là khảo hạch thất bại. Thanh âm Nhân Hoàng, lộ ra uy nghiêm chi sắc. Không thể nghi ngờ. Nếu thất bại sẽ như thế nào? Tiêu Thần hỏi. Nhân Hoàng nhìn Tiêu Thần nói, nếu thất bại may mắn không chết mà nói, ta sẽ xóa đi giữa ngươi ta ký ức, thả ngươi ra ngoài, nếu là ngươi bỏ mình chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ, vận mệnh đã như vậy. Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Nhân Hoàng truyền thừa mặc dù cường đại nhưng cũng nguy hiểm. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng rất nhanh như mày, nhìn Nhân Hoàng nói, tiền bối, ta tới đây thời gian cũng chỉ có thời gian một năm, nếu là ta thời gian một năm không thể đi ra ngoài mà nói, sợ rằng sẽ bị nhốt trong bí cảnh này à. Nhân Hoàng cười một tiếng. Yên tâm đi, tại ta chỗ này không giống với ngoại giới tốc độ chạy, nơi này một năm ngoại giới cũng chính là 10 ngày mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần liền yên tâm. Nhưng rất nhanh Tiêu Thần lại một lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt hơi khó coi. Nhân Hoàng tiền bối, cái kia thần thiếp căn bản không được xem. Mặt của hắn sắc lộ ra một tia thống khổ, bởi vì hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, lập tức một luồng kinh khủng chấn lực chấn hắn toàn thân đều muốn sụp đổ, não hải đều là gai đau nhức vô cùng. Cái kia thần thiếp phảng phất cấm chế, không được nhìn trộm và đụng vào, bằng không thì sẽ nở rộ sức mạnh mạnh mẽ phản vệ. Tiêu Thần nhức đầu không thôi. Nhưng Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ lại là nói, đó chính là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta, một năm sau ta đến kiểm nghiệm thành quả của ngươi. Nói xong, Nhân Hoàng hư không tiêu thất. Tiêu Thần lại giật mình ở chỗ cũ, vẻ mặt đau khổ. Cái kia thần thiếp là khảo nghiệm của hắn, nhưng hắn lại không thể đứng đi, thậm chí liền nhìn cũng không thể nhìn, vậy như thế nào tu hành? Mặc dù có thời gian một năm, nhưng nếu liền nhìn cũng không thể nhìn, đừng bảo là một năm, coi như là 10 năm, 50 năm cũng không làm nên chuyện gì à. Nhưng, Tiêu Thần lại cũng không từ bỏ. Tiên tổ, ngươi khả năng phá vỡ tầng cấm chế kia. Tiêu Thần đang kêu gọi Bạch Thần Phong, rất nhanh, Bạch Thần Phong lên tiếng nói, ta thử nhìn một chút. Vâng. Một tiếng nổ vang, Bạch Thần Phong thở dài một hơi. Không được, ta không phá nổi cầm tới cấm chế, ta tuy là đứng đầu tiên đế, nhưng cấp độ Nhân Hoàng siêu việt thánh cảnh, ta suýt chút nữa bị cầm tới cấm chế thương tích. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến sắc mặt Tiêu Thần ẩm chậm. Tiên tổ cũng làm không được hay sao? Mình kia chính là thêm không làm được. Là nếu là như vậy, vậy hắn như thế nào tu hành? Nếu như thất bại, mình rất có thể thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần rơi vào xoắn xuýt. Sau đó, trong mắt của hắn xẹt qua một hào quang, xem ra vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng lực lượng mẫu thân, Nhân Hoàng siêu việt thánh cảnh, đã siêu thoát thiên vực, mẫu thân cũng giống như thế, có lẽ có thể phá vỡ tầng cấm chế kia. Thế là Tiêu Thần thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, dẫn vào trong mặt dây chuyền của mình, lập tức trên cổ mình treo khuyên thai ngọc chớp động màu đỏ tím hỏa diễm ánh sáng. Ông long. Vừa ra huy hoàng trong cung điện, có hoa phục nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, nữ tử kia khí chất ung dung, giống như tuyệt đại nữ hoàng, quân lâm thiên hạ, mà dung mạo càng tuyệt mỹ. Giơ tay nhấc chân tràn ngập uy áp kinh khủng. Tại quần áo của nàng, thêu lên hỏa hồng thần điệu phượng hoàng kia lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất là sống. Mà đúng lúc này, hai con ngươi nữ tử kia mở ra. Một đôi mắt đẹp liên tiếp chớp động. Con ta đang kêu gọi ta. Nữ tử kia đương nhiên đó là mẫu thân của Tiêu Thần, Tiêu Vân Lam, mi tâm của nàng lộ ra một điểm quan mang, sau đó nhíu mày. Vì sao trong thân thể thần nhi có loại kia cấp độ một đạo cấm chế? Thanh âm Tiêu Vân Lam lộ ra một kinh ngạc, mà nàng lưu cho Tiêu Thần khuyên thai ngọc có thể làm cho hắn phát giác Tiêu Thần lúc này trạng thái, chỉ cần Tiêu Thần rót vào Phượng Hoàng chi lực nàng mà có thể cảm nhận được. Ông ngoong. Nàng một đạo phân thần bước ra, hóa thành lưu quang bay ra. Oen. Trong óc Tiêu Thần rung động kịch liệt. Sức mạnh kinh khủng giáng lâm, đó là một bóng người xinh đẹp, trong lòng Tiêu Thần rung động, hình bóng kia hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đó là nương cái bóng. Oen. Quang ảnh kia chỉ vào không trung, lập tức một đạo kinh khủng tia sáng thẳng hướng cái kia thần thiếp. Lập tức lực lượng mạnh mẽ thẳng tiếp tiêu diệt cái kia một đạo cấm chế, Tiêu Thần nhìn thấy mà giật mình. Mẫu thân thật mạnh a, mỗi một lần đều có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn. Mà còn, Tiêu Thần biết, hắn nhìn thấy không phải là mẫu thân thực lực cực hạn, rất có thể là một góc của băng sơn, Nhân Hoàng cấm chế tại mẫu thân trong tay không đáng giá nhắc tới, một chỉ mà có thể công phá. Mẫu thân rốt cục mạnh đến mức nào? Đấy lòng Tiêu Thần mãi mãi cũng là có nghi vấn. Cấm chế vỡ vụn, quang ảnh biến mất. Thậm chí chưa kịp nói chuyện với Tiêu Thần, xem ra đi rất vội vàng, vẻ mặt Tiêu Thần hơi thất lạc. Tạ ơn nương. Tiêu Thần lẩm bẩm. Sau đó, Tiêu Thần thu lại suy nghĩ, đem ánh mắt rơi vào não hải thần thiếp phía trên. Tiêu Thần lần này có thể rõ ràng cảm nhận được cấm chế không không tồn tại, mà cái kia thần thiếp phía trên có chữ viết hiện lên. Thần Hoàng Nhân Đế Quyết. Chương 1016, nhục thể thông thần. Siêu. Có ánh sáng ảnh phá không mà qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quang ảnh lướt qua, thẳng tiếp đem thiên địa vạch ra một đạo thật sâu vết rách, phảng phất thiên băng địa liệt. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó khủng bố. Trong cung điện, Tiêu Vân Lam mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó, cửa phòng của nàng bị đẩy ra, đi tới một vị hoa phục người đàn ông, tướng mạo hơn 30 tuổi, một thân khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng so với Tiêu Vân Lam mà nói vẫn là kém một bậc. Vân Lam, ta vừa thấy được một đạo quang ảnh bay về phía ngươi nơi này, xem ra hình như là ngươi phân thần. Người đàn ông nhếch môi cười một tiếng, nhìn Tiêu Vân Lam, vẻ mặt có ý riêng. Khuôn mặt Tiêu Vân Lam không thay đổi. Có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Vân Lam thái độ lãnh đạm khiến tròng mắt của hắn cũng là nhiễm lên một tia không vui, sau đó nói, là cùng ta không có cái gì quan hệ, nhưng nếu như ta nói cho phụ thân ngươi, không biết hắn có thể hay không nổi giận, thậm chí đánh ra cường giả, chạm thảo trừ căn đâu. Nói, hắn dùng tay tại trên cổ vạch một cái, nhếch môi nở nụ cười. Oanh! Lập tức, sắc mặt Tiêu Vân Lam lạnh lùng như băng, trước mắt lộ ra vận giận, uy áp ngập trời, trong khoảnh khắc chính là bao phủ xung quanh người đàn ông. Cảm nhận được lửa giận của Tiêu Vân Lam, người đàn ông kia trên người nở rộ sức mạnh kinh khủng chống cự uy áp của Tiêu Vân Lam. Hai người giằng co, vô cùng kinh khủng. Bạch. Tiêu Vân Lam xuất thủ, một trường vỗ ra, phản phất có thể đem thiên địa chấn đạp, toàn bộ cung điện đều là đang lắc lư, người đàn ông kia đồng dạng một trường tới đối kháng. Bạch. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy máu, rút lui mấy chục bước. Thực lực Tiêu Vân Lam kinh khủng, hắn không phải là đối thủ. Nhìn Tiêu Vân Lam, hắn đều con ngươi xẹt qua âm trầm. Mà ánh mắt Tiêu Vân Lam lộ ra cảnh cáo chi sắc, Hoàng Thiên Vũ, ngươi không nên quá làm cản, nếu như ngươi dám nói cái gì không nên nói, Tiêu Vân Lam ta tất sát ngươi, coi như ngươi là quá hư long tộc cũng bảo hộ không được ngươi, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Câu nói của Tiêu Vân Lam, uy hiếp mười phần, khiến Hoàng Thiên Vũ vẻ mặt hơi kiên kỵ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, đi hai bước, đột nhiên quay đầu, Tiêu Vân Lam, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ cầu ta. Nói, hắn dậm chân hư không, biến mất tại chỗ. Mà trên mặt Tiêu Vân Lam lửa giận dần dần biến mất, một đôi mắt đẹp chớp động liên tục, lộ ra ánh sáng lóa mắt màu. Thần nhi, nương sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ai cũng không được. Nhân hoàng trong tượng đá. Con ngươi Mộ Dung Vô Kỵ đột nhiên mở ra. Mặt của hắn sắc vô cùng cổ quái. Tại sao có thể như vậy, mình cấm chế lại bị vỡ vụn, tiểu tử kia tại sao có thể có thực lực như thế, đừng bảo là tiên đế tam trọng tiên, chính là thánh cảnh đỉnh phong ta không có khả năng chém vỡ ta cấm chế, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật cùng ta có duyên? Nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ tự lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra bắt đầu mong đợi không biết thời gian một năm, Tiêu Thần có thể hay không tu thành tầng thứ nhất. Nói xong, Mộ Dung Vô Kỵ lại một lần nữa hai mắt nhắm lại. Một bên khác, Tiêu Thần lại nhìn trong óc Bát Hoang Nhân Đế Quyết, tâm thần rung động, thật là bá đạo công pháp, phẩm chất vậy mà ẩn ẩn có thể cùng mình niết cổ hoàng sánh vai cùng, cho dù cựu chuyển thần long quyết đều là hơi kém một chút. Khảo hạch của nhân hoàng, quả nhiên là vô cùng bạo tay. Bây giờ đã có thể tu hành, Tiêu Thần tự nhiên không dám dừng lại trệ. Nếu nhân hoàng cho thời gian một năm, vậy cái này đạo công pháp tất nhiên rất khó tu hành. Hô! Tiêu Thần thở một hơi thật dài, ngồi xếp bằng. Trong thần thức mở ra Bát Hoang Nhân Đế Quyết, bắt đầu tu hành, trên người tiên quang lưu động, thông thiên triệt địa, chấn động bát phương, vẹn vẹn bắt đầu, chính là khó như lên trời. Lúc này Tiêu Thần không phải là tại tu hành, mà còn đang học trái tim Bát Hoang Nhân Đế Quyết pháp. Trong đó, uy áp chấn trời, áp chế Tiêu Thần. Cho nên, Tiêu Thần đọc lấy đến rất chậm. Cái kia thần thiếp chỉ có một bài, lại có 3000 chữ. Thông thiên đọc xuống tới, Tiêu Thần chính là tiền điện thoại thời gian 3 tháng, trình độ như vậy khiến Tiêu Thần kinh hãi. Còn chưa tu hành, chỉ là nhớ kỹ chính là tiêu hao thời gian 3 tháng, không sai biệt lắm 1000 chữ thời gian sử dụng 1 tháng trình độ. Thứ tư trăng bắt đầu, Tiêu Thần bắt đầu tu hành. Liền ở tại chỗ, Tiêu Thần tiên lực tung hành, quanh quẩn trăm dặm. Sức mạnh kinh khủng lưu động trong thân thể Tiêu Thần, Bát Hoang Nhân Đế Quyết tổng cộng có 6 tầng, tầng thứ nhất nhục thể thông thần, tầng thứ 2 gân cốt thông thần, tầng thứ 3 võ đạo thông thần, tầng thứ 4 khí vận thông thần. Tầng thứ 5 siêu phàm nhập thánh, tầng thứ 6 không biết. Bởi vì tầng thứ 6 đằng sau 4 chữ Tiêu Thần không cách nào nhìn thấy. Cho nên, tạm thời không biết. Nhưng chỉ là 5 vị trí đầu tầng đủ để chấn động Tiêu Thần. Siêu phàm nhập thánh 4 chữ đủ để chứng minh tất cả. Nếu như Tiêu Thần đem Bát Hoang Nhân Đế Quyết tu hành đến tầng thứ 5 trình độ chính là có thể bước vào thánh cảnh. Cái kia nhưng thiên vực truyền thuyết chi cảnh A. Cho dù Bạch Thần Phong đều là chưa từng bước vào thánh cảnh, mà tu hành Bát Hoang Nhân Đế Quyết lại có thể tại tầng thứ 5 bước vào thánh cảnh. Cái kia tầng thứ 6 chẳng phải là siêu việt thánh cảnh tồn tại, chỉ là ngâm lại chính là hướng tới. Nhưng hắn trong thần thức vẹn vẹn tầng thứ nhất tâm pháp, nhục thể thông thần. Nói trắng ra là chính là rèn luyện nhục thể độ cường hành. Nghe không khó, nhưng Tiêu Thần lại biết, Bát Hoang Nhân Đế Quyết mỗi một tầng đều là khó như lên trời, nhục thể thông thần, đó là cỡ nào trình độ mới có thể xưng là thông thần. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. Nháy mắt là mấy tháng thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Thần sáng chói, có đại đạo chi lực tại vần quanh. Cuối cùng hóa thành chữ cổ khảm vào trên Ngự Tỳ Hệ Thần, lập tức thân thể Tiêu Thần có chữ cổ ấn ký, hào quang hào phóng, tiên lực thẳng tới trên trời cao, bao nhiêu dẫn động tiên tượng, giáng lâm lôi kiếp. Tu Bát Hoang Nhân Đế Quyết, mỗi một tầng đều biết dẫn động thiên phạt giáng lâm, lúc này Tiêu Thần con ngươi vô cùng cuồng ngạo, hắn ở trần, dáng người cân xứng, cơ bắp không phải là rất phát đạt, nhưng lại là cấp độ rõ ràng, nhìn đặc biệt có sức mạnh. Hắn nhục thể vốn là cường hành, có lôi đình thần thể che chở, bây giờ càng tu hành bát hoang nhân đế quyết tầng thứ nhất nhục thể thông thần thiên. Thân thể độ cường hoành càng bạo tăng. Lôi kiếp, toàn bộ bắt ngươi đến thử xem ta có phải là thật hay không đến nhục thể thông thần. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần sừng sững giữa thiên địa, trên người không có chút nào tiên lực ba động, thiên khung âm trầm vô cùng, có huyền lôi ngưng kết, ầm vang rủ xuống, Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti, mặc cho lôi đỉnh giáng lâm. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, lôi đỉnh rơi trên người Tiêu Thần. Lập tức, hỏa hoa vang khắp nơi. Lôi kiếp bị vỡ nát, thân thể Tiêu Thần lông tóc không tổn hao gì, thậm chí Tiêu Thần đều là không có cảm giác được đau đớn, vẹn vẹn có một tia cảm giác từ bên tai, vậy mà cảm giác được rất dễ chịu. Nếu như những người khác, như Tiêu Thần như vậy, chỉ sợ sớm đã bị lôi kiếp đánh cho thân tử đạo tiêu, thiên diện đạo hạnh một khi chết mất. Chín đạo lôi kiếp liên tiếp rủ xuống, Tiêu Thần không tránh không né, mặc cho lôi kiếp trên người mình tứ ngược, hắn vẹn vẹn nhếch môi cười một tiếng. Cựu kiếp qua đi, bầu trời tạnh. Con người Tiêu Thần nở rộ không có gì sánh kịp hào quang. Nhục thể thông thần, hắn làm được. Bây giờ thân thể của mình độ cường hành, đương thời chỉ sợ hắn nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất, chỉ là nhục thể không cần tiên lực ngạnh kháng lôi kiếp tu sĩ võ đạo, Tiêu Thần là người thứ nhất. Chương 1017, tay xé anh chiêu. Mà nhục thể thông thần, cảnh giới Tiêu Thần bước vào Tiên Đế Tam Trọng Thiên đỉnh phong viên mãn, nửa bước bốn trọng thiên cảnh giới, mặc dù chưa từng có trọng đại đột phá, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ phấn chấn. Thân thể của hắn độ cường hành có thể xương chất biến. Mà đúng lúc này, Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ đi tới, chân hắn đạp gió mát, mỗi một bước bước ra, hư không đều là nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, đó là không ở giữa đang chấn động. Cường giả phong phạm, quần quần không thể nghi ngờ. Bất chi bất giác, Tiêu Thần đã ở Nhân Hoàng trong tượng đá thời gian một năm, khi hắn nhìn thấy Nhân Hoàng, trên mặt hiện lên nụ cười, bởi vì hắn biết, hắn đã thông qua được khảo nghiệm. Nhân Hoàng tiền bối. Tiêu Thần nhìn Mộ Dung Vô Kỵ, kêu một tiếng. Mộ Dung Vô Kỵ gật đầu. Con ngươi đảo qua Tiêu Thần, nói từ từ, không tệ, thời gian một năm mà có thể đạt tới nhục thể thông thần, xem ra ngươi ta thật là có duyên, trời cao cũng là để ngươi làm người thừa kế của ta, mặc dù ngươi bước vào nhục thể thông thần nhưng ta vẫn còn muốn khảo nghiệm ngươi một phen. Đối với cái này, Tiêu Thần hơi tò mò. Nhân Hoàng khảo hạch của tiền bối rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung vô cùng vung tay lên, lập tức một hồ lô màu đen nổi lên, trên hồ lô khắc rõ cổ lão văn tự, căn bản xem không hiểu, chỉ trông thấy Mộ Dung Vô Kỵ đem cái kia hồ lô màu đen ném lên bầu trời. Lập tức một đầu trăm trượng phát hiện manh thú xung ra. Đó là một đầu bạch hổ, giang kiếm chân trụi, trên người lộ ra tinh thần hào quang đường vân, tiếng sấm hai cánh, chân đạp tinh thần. Tiêu Thần ngưng mắt. Thượng cổ hung thú, anh chiêu. Mà nó tán phát lực lượng trình độ vậy mà tại Tiên Đế cảnh tứ trọng thiên cấp độ, Tiêu Thần không thể không sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ nói, "Đi, chiến bại hắn cho ta nhìn." Hắn đối với Tiêu Thần nói. Tiêu Thần do dự một chút, xông lên thiên khung, cùng hung thú anh chiêu giằng co, Tiên Đế uy áp cuồn cuộn. Sau lưng có Long Hoàng hiện lên, chấn áp chư thiên. Anh chiêu nhìn hàm hàm Tiêu Thần, vỗ cánh gầm thét. Ngao. Trong lúc nhất thời, hư không đổ sụp, không gian nhảy lên. Hung uy không thể so với thần thú chênh lệch, nhưng khi Tiêu Thần vừa muốn xuất thủ thời điểm đột nhiên bóng mờ của Long Hoàng biến mất, giống như là bị phong bế. Tiêu Thần chấn động. Thanh âm Mộ Dung Vô Kỵ chậm rãi xuyên ra, ta muốn nhìn chính là ngươi một năm qua này thành quả, thủ đoạn khác, không cho phép sử dụng. Tiêu Thần không thể không trong lòng chửi mẹ, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương là Nhân Hoàng, lật tay có thể chấn áp hắn, hắn không thể không tử. Đông. Tiêu Thần bàn chân đạp đất, hư không chấn động, thiên địa thất sắc, nhục thể thông thần trình độ chính là khủng bố như thế. Con người anh chiêu cũng là xẹt qua một vẻ kiêu rẻ, hổ trưởng đập xuống, tinh thần chấn vỡ, thẳng hướng Tiêu Thần, hư không nổi lên yêu lực chi uy, diệt sát tất cả tinh thần hóa thành chư thiên dòng lũ, cọ rửa mà qua, gột rửa thiên địa. Phá cho ta. Một quyền Tiêu Thần, không có chút nào đa dạng. Thẳng tiếp xuyên thủng hư không, quyền phong vụ vụ xé gió, thẳng tiếp đem đại địa xé rách, thiên khung rung động. Hư không đổ sụp trăm giảm, mặc cho ngươi là cái gì hung thú vẫn là thần thú, ta có dốc hết sức, có thể phá vạn pháp, ta có nhục thể, khả tạo hóa thông thần. Ầm ầm. Anh chiêu nhanh lùi lại. Con ngươi Tiêu Thần chớp động hào quang, vừa rồi một quyền kia chấn động đến cánh tay tê tê, hắn lúc này thân thể vai so với thần thú, nhưng anh chiêu cũng giống như thế, cho nên Tiêu Thần một quyền này đối với anh chiêu tạo thành tổn thương đồng thời, mình cũng có phản chấn. Tiêu Thần hư không tiếp sức, lần hai trùng sát. Chân đạp côn bằng ảnh, trong nháy mắt đi đến trước mặt anh chiêu. Con người anh chiêu co rụt lại, muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, bởi vì bàn tay Tiêu Thần đã đến. Bành! Anh chiêu thân thể tiếp nhận một chưởng của Tiêu Thần, phảng phất bị một tòa ngàn vạn cân cự lực quanh chúng, cấp tốc hạ xuống. Bành! Hung hăng đập xuống đất, nhất thời bụi đất tung bay, đại địa xuất hiện thật sâu hố to, anh chiêu gầm thét, âm thanh lộ ra vẻ thống khổ, một tát này nó cũng không chịu nổi. Tốc độ Tiêu Thần cực nhanh, gần như là cùng một thời gian đi đến trước mặt anh chiêu, hắn thẳng tiếp cơi tại trên cổ anh chiêu vung lên nắm đấm chính là bắt đầu bạo đánh. Tiêu Thần nhục thể thông thần, lực lượng cũng là bạo tăng. Cường giả Tiên Đế quyền có thể băng sơn. Một quyền chính là có mấy trăm vạn cân cự lực. Hung hăng rơi vào thân thể anh chiêu, mỗi một quyền anh chiêu đều là điên cuồng gầm thét, đại địa đều là chấn động, nổ vang không ngừng. nhân loại, ta giết ngươi. Anh chiêu vũ cánh, quất bay Tiêu Thần, lực lượng kinh khủng, cho dù Tiêu Thần nhục thể thông thần vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Sau đó anh chiêu mở ra miệng lớn, muốn thôn phệ ăn sống Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần đóng băng. Một trận chiến này, hắn cùng anh chiêu hẳn phải chết một. Hắn như giết anh chiêu mà có thể thông qua khảo hạch của Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ, nếu là bị anh chiêu giết chết như vậy thì nói rõ Nhân Hoàng hắn truyền thừa khảo hạch thất bại, sẽ bỏ mình ở chỗ này.